United States of America điện ảnh hiệp hội nắm giữ lấy phân cấp dưới chế độ xác định đẳng cấp quyền lợi. Cấp độ D, V cấp độ D, GG, Mông, 13 cấp, EZ cấp, NG, nào tàn ốc lợn, 17 cấp. Rõ ràng giới định xem ảnh tuổi trẻ cùng xem ảnh trường mực vấn đề. Tại 2001 năm hơn nửa năm, hoàn ảnh nghiệp liền đã gặp phải đến từ đồng hành bất đồng trình độ trên ép, gạt bỏ, trong đó liền bao hàm điện ảnh hiệp hội xác định đẳng cấp. Đều hoàn ảnh nghiệp hơn nửa năm xuất phẩm điện ảnh, tại đưa ra điện ảnh xác định đẳng cấp thủ tục tài liệu thời điểm, liền không chỉ một lần bị nhằm vào. Columbia, Warner, Global, Disney, Fox, Paramount, còn có Metrogol, này bảy điện gia dụng ảnh công ty cầm giữ Bắc Mỹ sở hữu điện ảnh xác định đẳng cấp quyền lợi. Mặc dù ta cùng với Fox cùng Paramount quan hệ không tệ, nhưng là điện ảnh của chúng ta, như trước tao ngộ kỳ thị, chèn ép đều tình huống. Cho nên nói, ta nghe được xác định đẳng cấp như thế thuận lợi, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dù cờ nói ra nghi ngờ trong lòng. Cái gì? Ngươi nói chỉ là một bộ đơn thuần anime điện ảnh, không liên quan đến huyết tinh, bạo lực, điện ảnh hiệp hội không có lý do gì mắc kẹt. Ha ha, suy nghĩ nhiều. Chỉ cần là Columbia cùng Disney đều bảy điện gia dụng ảnh công ty nguyện ý, bọn họ có 100 biện pháp mắc kẹt điện ảnh của ngươi. Sơ tí phần. Sunber đột nhiên cười nói, bút, ngài quên một chút, một điểm rất trọng yếu. Cái gì? Dù cờ rất hiếu kỳ. Bút, chúng ta thủy thế giới á niềm hiện ở trên thế nhưng là thành phố công ty, mặc dù mẫu công ty Kim Tự Quang Giải Trí Tập Đoàn như cũ cầm giữ cự đại đa số cổ quyền cùng quyền bỏ phiếu, nhưng là công ty có vượt qua 35% cổ phần, là lưu thông cổ. Những cái này lưu thông cổ lại có rất nhiều là bị Hoan Sở Chít Quang đi cùng tất cả đại đầu tư cơ cấu cầm giữ, năng lượng của bọn hắn phải thấp. Chiếu phim bị ngăn trở, ích lợi của bọn hắn tự nhiên hội chịu ảnh hưởng. Nói chuyện xong, Du Cờ bừng tỉnh đại ngộ. Du Cờ vỗ trán một cái, tự rêu nói, ta đều vội vàng hồ đồ rồi, xem ra ta gần nhất là khuyết thiếu đối với thủy thế giới ạ niệm chú ý. Hết hạn đến trước mắt, Du Cờ đã sớm không còn là đơn đả độc đấu. Chỉ cần liền danh nghĩa thủy thế giới ạ niệm mà nói, kia trong công ty bộ cao tầng cùng nòng cốt nhân viên, gần như đều là cổ đông, khác biệt chỉ là kiểm giữ cổ phiếu số lượng bao nhiêu mà thôi. Một nhóm lớn kiểm giữ thủy thế giới ạ niệm công ty cổ phiếu đầu tư cơ cấu, kia thiên nhiên thượng chính là Du Cờ minh hữu. Ít nhất ở trên lợi ích, Du Cờ lôi kéo rất nhiều người. Hai nhất thế kỷ ban đầu trả lại nhìn không ra cái gì, thế nhưng là tương lai là một cái mạnh mẽ liên hợp, ôm đoàn sưởi ấm thời đại. Đơn đả độc đấu sẽ chỉ làm con đường của mình càng chạy càng chật vật. Hiện đang xác định một chút, ạ niệm khi nào chiếu phim? Du Cờ nhìn quanh mọi người. Đối với sắp chiếu phim ạ niệm điện ảnh, Du Cờ là 10 phần chờ mong. Nên mảnh giảng thuật một cái lao nhân, đã từng cùng bạn già ước định đi một tòa tọa lạc tại xa xôi Nam Mỹ châu thác nước lữ hành, lại bởi vì cuộc sống buôn ba một mực không thể thành hàng, cho đến lao bạn qua đời, chính phủ hiếu thắng hủy đi chính mình lão phòng, hắn làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn cầm ngàn vạn khí cầu hệ ở trên nóc nhà, tính cả nền tảng một chỗ bay về phía không trung, hắn hướng về Nam Mỹ phi hành, muốn thực hiện hắn nhiều năm trước đối với thê tử làm ra hứa hẹn. Nên điện ảnh tại năm 2009 chiếu phim, từ tỷ tạ ạ niệm hao tổn của cải một 75 ức đô la chế tạo, một khi chiếu phim, danh tiếng phòng bán vé đồng thời bạo tạc. Toàn cầu phòng bán vé ngang nhiên bắt lại 735 ức đô la. Kia tại Oscar giải thưởng phương diện, cũng bắt lại tốt nhất ạ niệm trưởng mạnh giải thưởng. Hạnh phúc không phải là trường sinh bất lão, không phải là thịt cá, không phải là quyền nghiêng vua và dân. Hạnh phúc là từng cái hơi nhỏ sinh hoạt nguyện vọng đạt thành, đưa ngươi muốn ăn thời điểm hiểu được ăn, nghĩ bị yêu thời điểm có người tới yêu ngươi. Ạ niệm trong phim ảnh kinh điển lời thoại, rất nhiều lần để cho Du Cờ cảm thụ rất sâu. Nên ạ niệm điện ảnh phóng tầm mắt tại tỷ tạ ạ niệm một loạt tác phẩm, cũng thuộc về làm cho người khó có thể quên được kinh điển. Phó tổng giám đốc David Messel, đầu trước khi nói ra, đầu tiên chúng ta muốn rõ ràng một sự thật, đó chính là tỷ tạ ạ niệm điện ảnh tác phẩm đã sơ bộ định đường đến nay năm lễ tạ ơn lên lịch, chúng ta có hay không làm tránh, hoặc là chính diện khiêu chiến. Tỷ tạ ạ niệm không thể nghi ngờ là hiện nay toàn bộ thế giới ưu tú nhất ạ niệm công ty. Du Cờ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, về tránh thì như thế nào, chính diện khiêu chiến lại như vậy là sao? David Messel trầm giọng nói, ta bản thân là không ủng hộ cùng thời chiếu phim. Mặc dù đầy đủ của chúng ta ưu tú, bất quá ta như cũ cảm thấy có thể cùng thời chiếu phim tranh một chuyến cao thấp. Ở đây cao quản nhóm không khỏi có chút kinh ngạc lên. CEO Sulmer, chúng ta cùng tỷ tạ ạ niệm điện ảnh cùng thời chiếu phim, phòng bán vé thế tất chịu ảnh hưởng. Tỷ tạ ạ niệm ngọn núi lớn này cũng không phải là đơn giản liền có thể khiêu chiến đấy. Rất nhiều cao quản muốn nói lại thôi, bọn họ cảm thấy còn là lảng tránh thỏa đáng nhất. 333. Thời điểm này, Du Cờ đột nhiên vỗ tay. Du Cờ rất là vui mừng mà nhìn David Messel, lộ ra khuôn mặt nụ cười. Ta ủng hộ ngươi ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, cao quản nhóm càng thêm nghi ngờ. Sunber do dự nói, nếu thực như thế sao? Đương nhiên. Du Cờ không chút do dự mở miệng nói, chúng ta thủy thế giới ạ niệm bài danh vốn là thấp hơn tỷ tạ ạ niệm. Trận này vẽ xem phim phòng chi tranh, nếu như chúng ta thắng, như vậy tuyệt đối kiếm lợi lớn. Nếu là thua, lại có làm sao? Chúng ta vốn so với tỷ tạ thiếu một ít nha. Ngươi cho là ta thất bại, kỳ thực ta vĩnh viễn không hổ. Tự tỷ tạ ạ niệm bật khởi, vô số ạ niệm công ty nghĩ muốn khiêu chiến địa vị của nó, có thể kết quả đâu này? Không có chỗ nào mà không phải là thảm bại. Cho dù là giờ dạ mượt rẻ phờ gì, cả tép bờ, hắn không chỉ một lần tiêu gạo, giờ dạ mượt hội vượt qua tỷ tạ, thay thế hắn ngành sản xuất bá chủ địa vị. Có thể hiện thực đâu này? Dở dạ ngược hạ niệm tác phẩm, chưa bao giờ dám cùng tỷ tạ ạ niệm tác phẩm cùng thời chiếu phim. Dù cờ hung hăng địa huy vũ lấy nắm tay, cất cao giọng nói, không người nào nguyện ý đương thứ hai, đương thứ ba, chỉ cần chúng ta thắng, chúng ta chính là thứ nhất, chúng ta chính là ngành sản xuất long đầu. Không muốn kinh sợ, mãng lên hóa. Muốn biết một chút, tại nguyên thời không bên trong vốn là thuộc về tỷ tạ ạ niệm tác phẩm, thế nhưng là nó bị đoạn hồ, nó hiện tại thuộc về thủy thế giới ạ niệm công ty. Cầm tỷ tạ tác phẩm đi cứng rắn gạch tỷ tạ tác phẩm, dù cờ suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng động. Chương 568, hoàn ảnh nghiệp 6 tháng cuối năm trọng điểm. Hoàn ảnh nghiệp. Dù cờ dò xét hết thủy thế giới ạ niệm, liền tại ngày đó lúc chạm vào tối, đến đoàn ảnh nghiệp tổng bộ. Liên tục nghỉ ngơi mấy tháng, dù cờ đương nhiên muốn nhìn một cái danh nghĩa sản nghiệp tình huống. Trước đó không lâu tháng 7 phong ba sự kiện, lần nữa nói ra một cái tỉnh, đó chính là vĩnh viễn không muốn đánh giá cao một cái chức nghiệp người quản lý hành vi thường ngày. Bất, đây là hoàn ảnh nghiệp hơn nửa năm lợi nhuận báo cáo. Tổng giám đốc Kevin phải đưa ra số liệu. Dù cờ tiếp nhận, liền trong phòng làm việc tỉ mỉ quan sát. Nói thật, dù cờ không nguyện ý nhìn những vật này, bởi vì quá trình tương đối nhàm chán, các loại số liệu phân tích so với rất là rườm rà, gần như làm cho người hoa mắt. Một điện ảnh, hai điện ảnh, ba điện ảnh, tám điện ảnh. Chỉ là 2001 năm hơn nửa năm, hoàn ảnh nghiệp mới mở quay chụp kế hoạch, liền nhất cử bao gồm 8 bộ tác phẩm mới. Nếu là còn có hai bộ phim, tất cả 2001 năm hơn nửa năm, hoàn ảnh nghiệp muốn đồng thời quay chụp 10 bộ phim tác phẩm. Hiện giờ, 2001 năm hơn nửa năm đã hoàn chỉnh địa đi qua. Kế hoạch quay chụp 10 bộ phim, chỉ có một bộ phim hoàn thành chiếu phim. Khác 9 bộ phim, không phải là đang tại chế tác, chính là chờ đợi chiếu phim. Điện ảnh chế tác gấp không được. Bất, 2001 năm tháng 1 tháng 6 ngọn nguồn, hoàn ảnh nghiệp hơn nửa năm chỉnh thể lợi nhuận độ cao 3.9 ức đô la, tại Hollywood tất cả đại điện ảnh công ty, sắp xếp đệ 5 vị. Kevin phải nói. Ồ, dù cờ cảm thấy kinh ngạc hỏi, có Hollywood lục đại tồn ở dưới tình huống, chúng ta hơn nửa năm lợi ích thu được lại dãy đệ 5, lục đại bên trong là ai rớt lại phía sau đâu này? Vốn ở dãy đệ 6, Sunny Colombia dãy đệ 7. Kevin phải từ một đống báo cáo bên trong rút ra tấm vé số liệu danh sách. Dù cờ nhận lấy vừa nhìn, nhất thời vui vẻ. Chậc chậc chậc. Dù cờ dương lên tài liệu trong tay, cười nói, 2000 năm lúc trước, AOL công ty cũng mua em Warner lúc trước, Warner huynh đệ điện ảnh công ty công trạng, đây chính là bài danh đệ 1, cho dù là Disney cùng bạ rằng cũng không đuổi kịp nó, thỏa thỏa ngành sản xuất lao đại ca. Thế nhưng là năm nay hơn nửa năm đâu này. Warner đã vậy còn quá thảm, còn bị chúng ta nhân tài mới xuất hiện cho vượt qua. Trong lời nói, dù cờ không thiếu thổn thức cảm giác. Tuy sân nghỉ Colombia, Global, bạ rằng đều điện ảnh công ty, cũng xưng là Hollywood lục đại, nhưng là chân chính xuất phát từ bá chủ địa vị chỉ có hai nhà. Warner, Disney. Thế nhưng là năm nay hơn nửa năm, Warner đầu tư, xuất phẩm mấy bộ phim, nhao nhao bệnh thiếu máu. Nếu không là dựa vào lấy kia phát hành nghiệp vụ trèo trống, đừng nói là kiếm tiền, làm không tốt sạch lợi nhuận còn có thể ở vào phụ tài sản trạng thái. Kevin, phải khoe miệng khẽ nhếch, bụt, ngài biết. AOL cũng mua sắm Warner, chịu 2000 đầu năm Internet bọt biển ảnh hưởng, lúc trước khoác lác cũ mới hai đại truyền thông tập đoàn trở thành ngành sản xuất bá chủ tuyên ngôn, hiện tại đã triệt để xanh non. Một lớn hơn hai hiệu ứng, cũng không có xuất hiện, ngược lại là trở thành một tiểu vũ hai. Năm nay hơn nửa năm, Warner huynh đệ ảnh nghiệp nội bộ cũng mới hai phe thế lực huyên náo rất lợi hại, nơi đó có thời gian chú ý điện ảnh xuất phẩm, xuất hiện lợi ích thu được giảm mạnh tình huống, hoàn toàn là chính bọn họ nguyên nhân. Vui sướng trên nỗi đau của người khác, không đơn thuần là Kevin. Phải như thế, tất cả Hollywood đồng hành không người nào không phải vui với thấy được loại tình huống này. Chết lão bà, chết đồng hành, nhân sinh hai đại chuyện may mắn a. Về phần sân nghỉ Colombia điện ảnh công ty, dù cờ cùng Kevin phải đều vô ý thức địa nhảy đi qua. Sân nghỉ Colombia hơn nửa năm công trạng dãy đệ 7. Một cái rất hợp lý số liệu. Nó thủy chung là lục đại bên trong kế cuối tồn tại. Colombia chân tâm không có gì hảo nói, chỉ cần so đấu thành phố giá trị, chúng ta hoàn ảnh nghiệp hiện tại cũng không thua nó bao nhiêu, tiếp qua mấy năm thời gian, chúng ta vượt qua nó, hoàn toàn là ván đã đóng thuyền sự tình. Một câu, dù cờ có chút không nhìn chúng nó. Chúng ta hoàn ảnh nghiệp, 6 tháng cuối năm trọng điểm là cái gì? Dù cờ dò hỏi. Kevin. Phải trịnh trọng nói, 6 tháng cuối năm trọng điểm chỉ có 3 bộ phim, theo thứ tự là. Trong đó, đã được duyệt. Tiến nhập kịch tổ chủ bị kỳ, diễn viên cũng đã toàn bộ tiểu vị, dự tính trễ nhất vào khoảng 2001 năm tháng 9 ngọn nguồn chụp ảnh. Tốc độ cũng không chậm. Daniel, Hermione, John ba cái tiểu diễn viên phần tiếp theo hợp đồng, đều ký tên địa vô cùng thuận lợi. Tăng giá. Công phu sư tử ngoạm. Yêu cầu vẽ xem phim phòng phân thành. Hết thể không có. Ít nhất tại hàng loạt điện ảnh bộ 2, là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Không có người nào là kẻ đần. Quân không thấy vai diễn sở Spider-Man Peter. Bắt cỡ Toby. Maguire, không chính là một cái điển hình ví dụ sao? Hắn đã từng hạng gì lớn lối cùng tùy tiện, bị cứ vậy mà làm về sau, cũng không thành thành thật thật nha. Nói tàn nhẫn nhất, lần lượt độc nhất đánh. Không thể không nói, bột ngài giết gà dọa khỉ phương châm, kết quả hoàn thành tương đối xuất sắc. Ngoại giới khắp nơi chủ tính, có mồi, công ty cùng diễn viên, không người dám đem chúng ta xem như quả hờ mềm. Kevin, phải đắc ý lực xông ra, điện ảnh, dự tính trễ nhất tại tháng 10 ngọn nguồn chụp ảnh, tranh thủ qua sang năm lễ Giáng sinh lên lịch chiếu phim. đẹp đã xác định biểu diễn bên trong giáp thuyền trưởng một góc đâu này. Du Cơ hỏi. Ti tiện hề hề, vểnh lên lan hoa chỉ, vẽ lấy hun khói trang giáp thuyền trưởng, không thể nghi ngờ là hàng loạt điện ảnh linh hồn nhân vật. Johnny đẹp vai diễn giáp thuyền trưởng, hoàn toàn là cùng điện ảnh lẫn nhau thành tựu, cho toàn bộ thế giới ảnh lịch sử đều để lại nồng đậm một bút. Du Cơ thật sự là nghĩ không ra thay đổi người khác, điện ảnh sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Kevin. Fake, đẹp cố ý biểu diễn giáp thuyền trưởng một góc, bất quá, bây giờ vấn đề là hắn thanh toán vấn đề, hơn nữa hắn không nguyện ý ký kết ba bộ khúc hợp đồng. Du Cơ nói, hắn là người chọn lựa thích hợp nhất, thế nhưng thanh toán phương diện vấn đề, chúng ta nhất định phải khống chế tốt, mặc dù ta cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Kevin. Fake, ta hiểu rồi. Hollywood thành hàng loạt điện ảnh số lượng cũng không ít, có thể tuyệt đại đa số cũng chỉ là ba bộ khúc, vượt qua ba bộ khúc điện ảnh cũng có, bất quá cũng không nhiều. Nhà sản xuất không muốn kiếm tiền sao? Cũng không phải, mà là vì diễn viên thanh toán, tại hàng loạt điện ảnh bên trong một bộ cao hơn một bộ, để cho nhà sản xuất lợi nhuận áp lực càng to lớn. Thí dụ như, biểu diễn hàng loạt điện ảnh Toby, Mark Uyzer, biểu diễn hàng loạt điện ảnh Quả Tỷ, Donny, còn có ba bộ khúc. Nhiều lần chống chất, không ngừng tăng cao diễn viên thanh toán, quả thực khiến nhà sản xuất đầu lớn như ưu. Tại nguyên thời không, đẹp biểu diễn 1, 2, 3 bộ phim thanh toán, theo thứ tự là 1000 vạn Mỹ nguyên, 1800 vạn Mỹ nguyên, 2000 vạn Mỹ nguyên. Thế nhưng là đâu này? 3800 vạn Mỹ nguyên thanh toán. Hơn nữa, 3800 vạn Mỹ nguyên thanh toán chỉ là biểu diễn giấc thuyền trưởng lương tạm, ngoài ra hắn còn muốn có kết sổ phòng bán vé phân thành. Đơn bộ phim, đẹp một người lợi ích thu được liền vượt qua 5700 vạn Mỹ nguyên, trở thành lúc ấy thanh toán tối cao nam diễn viên. Như vậy, điện ảnh đâu này? Ha ha, tại toàn hệ liệt này bộ đơn bộ phim, đẹp một người liền cầm đi 9500 vạn Mỹ nguyên lợi ích thu được. Quả thực là nghe rợn cả người. Trái lại với tư cách là hàng loạt điện ảnh nhà làm phim phương Disney tập đoàn, bởi vì phòng bán vé đêm mê, kia lợi ích thu được khó khăn vượt qua 9000 vạn Mỹ nguyên. Disney tập đoàn vừa nhìn, lúc này kinh ngạc. Khá lắm, ta nhà sản xuất lợi ích thu được trả lại so ra kém một cái kịch tổ diễn viên, vậy còn chơi bóng à? Kết quả là, Disney lập bàn. Du Cơ trầm giọng nói, mặc kệ đẹp thái độ như thế nào, ba bộ khúc hợp đồng phải ký kết, không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Ký kết ba bộ khúc hợp đồng, cũng không có nghĩa là diễn viên thanh toán sẽ không gia tăng, thế nhưng có thể trình độ lớn nhất địa khống chế thành phẩm chi tiêu. Du Cơ đồng học là nhà tư bản, không phải là nhà từ thiện. Canh ba đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 569, cũng vừa là thầy vừa là bạn hai người. Nước Pháp chỗ nào đó, Johnny đẹp ra. 1998 năm, đẹp tại nước Pháp quay chụp điện ảnh, nhận thức nước Pháp nữ diễn viên, kiêm ca sĩ Văn Xạ. Mặt lạp địch ti, cũng tới bắt đầu rồi một đoạn tình cảm lưu luyến. Năm 1999, nữ nhi Lily. Lọt. Đẹp sinh ra. Từ đó, một năm bên trong chí ít có nhiều đến 3 năm tháng, Johnny đẹp là tại nước Pháp đợi, mà không phải là United States of America bản thổ. Ồ, đệ vịn tiên sinh hôm nay chưa có tới sao? Thê tử Văn Xạ dò hỏi. Ngồi trong phòng khách trên ghế salon xem báo chí đẹp, nhẹ nhàng gật gật đầu, bây giờ không có ở đây nơi này, như thế này tới hay không, ta cũng không biết, dù sao ngươi muốn làm cơm trưa là hơn làm một chút, không ngại sự tình. Thê tử Văn Xạ gật đầu, liền vào nhập phòng bếp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Người nha, chính là không lịch sự nhắc tới. Qua không đến nửa giờ thời gian, người đại diện đệ vịn. Tư Long tới. Đẹp, ta cho ngươi mang đến một cái tin tức tốt. Người đại diện đệ vịn nói. Nghe vậy, đẹp buông xuống tờ báo trong tay, tự mình làm đệ vịn rót một chén cà phê. Đây là người yêu nhất cà phê, không thêm đường, không thêm sữa. Người đại diện đệ vịn từ tùy thân mang theo cặp công văn bên trong lấy ra một sấp hợp đồng, vui vẻ ra mặt nói, hoàn ảnh nghiệp phương diện mặc dù không có hoàn toàn tiếp nhận báo giá của chúng ta, thế nhưng là mới nhất hợp đồng, để cao mạnh thanh toán của ngươi, có thể thấy bọn họ là có thành ý. Lập tức đẹp liền nhận lấy hợp đồng nhìn lại. Nhân vật nam chính giác thuyền trưởng, vai diễn người Johnny đẹp. Hợp đồng phương thức, đóng gói 3 bộ khúc. Biểu diễn thanh toán 900 vạn Mỹ nguyên. Biểu diễn thanh toán 1300 vạn Mỹ nguyên. Biểu diễn thanh toán 1600 vạn Mỹ nguyên. Ngoài ra, hợp đồng bên trong trả lại đánh dấu kết sổ tiền đền bù, cùng với nhiều đến 20 hạng chi tiết yêu cầu. 1. Quay chụp thời gian tiểu điểm vào ở, chuyến đặc biệt đưa đón. 2. Phục tùng đạo diễn tổ cùng nhà làm phim tổ quay chụp yêu cầu, không thể vô cớ vắng họp. 3. Không hợp lý dưới tình huống vắng họp quay chụp, cần gánh chịu kịch tổ tương ứng tổn thất. Hoàn ảnh nghiệp đây là ý gì? Thanh toán ngược lại là tăng lên không ít, thế nhưng là chi tiết yêu cầu cũng quá nhiều a. Vô cớ vắng họp quay chụp. Bọn họ nhận định ta chính là người như vậy sao? Nhiều đến hơn 10 trang hợp đồng, đẹp quét đại khái vài trang, liền đem hợp đồng ném tới một bên, thần sắc hơi có khó chịu. Người đại diện đệ vịn mặt lộ vẻ xấu hổ. Tại sao lại đưa ra nhiều như thế yêu cầu? Thật sự là bởi vì đẹp trên người tật xấu rất nhiều rất nhiều. Hắn rất thích uống rượu, thậm chí có thể nói là đến say rượu trình độ. Uống rượu quá nhiều, ngày hôm sau vắng họp kịch tổ quay chụp, đối với đẹp mà nói tuyệt đối không phải là lần một lần hai. Tại nguyên thời không, đẹp tại quay chụp thời điểm, liền từng nhiều lần xuất hiện vô cớ vắng họp quay chụp tình huống. Trong đó không thiếu đạo diễn cùng người làm phim, tự mình đi tiểu điểm đưa hắn xong rồi sở tiểu điêu. Điện ảnh sớm định ra quay chụp chu kỳ là 16 chu, có thể là vì đẹp nhiều lần vắng họp quay chụp, cứng rắn đem quay chụp chu kỳ cho mài đến 19 chu. Làm trễ mãi 3 chu thì ở giữa. Nhà làm phim mới là này vượt mức nhiều trả giá độ cao 400 vạn Mỹ nguyên phí tổn. Cổ nhân nói, đề phòng cẩn thận. Dù cờ cùng hoàn ảnh nghiệp phương diện, cũng không muốn nhiều ra vượt mức chi tiêu, tự nhiên muốn tại một ít phương diện nghiêm khắc hạn chế hắn, mặc dù đẹp cùng dù cờ tư giao rất tốt. Devin, điện ảnh nhất định phải ký kết 3 bộ khúc mảnh ước sao? Đẹp âm thanh lạnh lùng nói. Ừ. Người đại diện Devin nặng nề mà nói, điểm này toàn phương diện sẽ không buông tha cho. Bất quá, ta cũng đề nghị ngươi ký kết hạ xuống, chung quy nhà làm phim thành phẩm, thế nhưng là độ cao 1.4 ức đô la. Tuyệt đối là hoàn ảnh nghiệp trọng điểm hạng mục. Dù cờ, hoàn tiên sinh tự mình biên soạn kịch bản, ngươi không thể bỏ qua. Tiếng nói hạ xuống, đẹp khuôn mặt có chút động. Hắn tuy sinh khí rất lớn, ở trong mắt rất nhiều người thường thường cùng nhà sản xuất phát sinh xung đột, thế nhưng hắn biết dù cờ năng lượng. Dù cờ, kim bài biên kịch ta. Hảo ba, ta có thể ký kết 3 bộ khúc hợp đồng, thế nhưng thanh toán phương diện ngươi bàn lại nói. Đẹp thỏa hiệp. Ha ha ha, không có vấn đề. Người đại diện đệ vịn lúc này vui vẻ không thôi, cười to nói, đệ nhất bộ phim thủ 900 vạn Mỹ nguyên, ta tuyệt đối không hợp lý. Ngươi cảm thấy 1.000 vạn Mỹ nguyên cái số này như thế nào? Đẹp cũng nở nụ cười. Lúc chạm vào tối, đẹp tại nước Pháp ra, đột nhiên tới một vị khách nhân. Này, Tim, ngươi như thế nào một tiếng gọi không đánh sẽ tới đâu này? Đẹp thấy được đột nhiên người xuất hiện, không khỏi vui vẻ. Tim, bốn tuần. Không sai, người tới rõ ràng chính là cùng đẹp cũng vừa là thầy vừa là bạn Hollywood đại đạo diễn Tim. Bốn tuần. Bao gồm tiếng tăm lừng lấy anime điện ảnh, vốn là từ Tim. Bốn tuần đạo diễn quay chụp điện ảnh. Trong đó. Johnny đẹp chân chính bị Bắc Mỹ người xem biết rõ, cũng là bởi vì biểu diễn từ Tim. Bốn tần đạo diễn điện ảnh. Hai người quan hệ càng tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tim, tất cả mọi người nói ta sinh khí không tốt, chỉ có ngươi Tim. Bốn tần có thể quản tốt ta cảm thấy rất có đạo lý. Đẹp cấp ra một cái ôm nhiệt tình. Nghe vậy, Tim. Bốn tần lắc đầu cười nói, ngươi nha ngươi, cũng nên kiềm chế tánh khí. Quay chụp điện ảnh, đẹp nhiều lần xuất hiện vắng họp quay chụp tình huống, thế nhưng là, đương biểu diễn điện ảnh thời điểm, hắn một lần cũng không vắng họp điện ảnh quay chụp. Đây là Tim. Bốn tấn lực ảnh hưởng. Đẹp thật sự rất kính trọng hắn. Ngươi lần này qua là? Đẹp tò mò hỏi. Tim. Bốn tấn nụ cười không giảm địa lấy ra một sấp hợp đồng, nói, ta muốn mời ngươi biểu diễn điện ảnh nhân vật nam chính. Đẹp. Vào lúc ban đêm, nước Pháp thời gian muộn 9 điểm. Tại phía xa Los Angeles rủ cờ, lúc này đang ở dưới uống buổi trưa trà, đột nhiên nhận được đẹp từ nước Pháp gọi điện thoại tới. Cái gì? Ngươi đáp ứng biểu diễn điện ảnh, điều này thật sự là một cái vô cùng động tin tức, vì ngươi mang đến cho ta cái tin tức tốt này, ta cảm thấy có hôm nay trà chiều. Ta nhất định sẽ nhiều uống hai chén. Nghe được tin tức này, Du Cờ tự nhiên là rất cao hứng. Điện ảnh linh hồn nhân vật Giác Thuyền Trưởng, đây tuyệt đối là trừ đẹp ra không còn có thể là ai khác. Không có biện pháp, hắn cho Giác Thuyền Trưởng kèm theo mị lực, là ảnh lịch sử bên trong kinh điển. Thế nhưng là, tin tức xấu cũng tới. Du Cờ, ta tham gia diễn có thể, thế nhưng ta không thể lập tức tiến tổ, ta cũng cần đi trước tham gia diễn tim đạo diễn điện ảnh. Trong điện thoại truyền đến Johnny đẹp thanh âm. Nghe được tin tức này, Du Cờ hơi sững sờ. Tại kẻ xuyên việt Du Cờ trong ấn tượng, một bộ rất kinh điển điện ảnh hẳn là từ lúc 2001 năm tháng 7 liền chiếu phim, nhưng là bây giờ lại vẫn không quay chụp. Đây là ta mang đến hiệu ứng bơm bướm. Du Cờ thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, Du Cờ đồng ý đẹp tưởng tượng. Chỉ hoãn điện ảnh quay chụp đều đẹp lên lịch. Đây cũng chính là hắn, bằng không thay đổi kia điện ảnh của nó, ta khẳng định trước tiên đổi diễn viên. Điện ảnh bên trong Giác Thuyền Trưởng, thay đổi người khác, không chừng cuối cùng hiệu quả như thế nào. Nhà sản xuất chờ đợi một loại vị diễn viên lên lịch. Không nói rất thường thấy, nhưng là số lượng cũng không ít. Tại nguyên thời không, vừa nở công ty cùng đạo diễn cờ gì Scorpher. Nolan, tại điện ảnh đã được duyệt, vì đều tiểu lý tử, có thể không phải là cứng rắn đợi hơn nửa năm thời gian đi. Mọi việc như thế tồn tại, rất nhiều rất nhiều. Điện thoại cắt đứt. Du Cờ cho Kevin. Phải đẩy đi điện thoại, hợp đồng có thể ký kết, không nhớ chuyện xưa muốn chỉ hoãn quay chụp, đoán chừng nhanh nhất cũng phải tại 2002 năm tháng 2 triển khai tài năng. Chương 570, 3 bộ phim tổng đầu tư 4.5 ức đô la. Điện ảnh bên trong Giác Thuyền Trưởng, kia vai diễn người Johnny đẹp hợp đồng, không có qua mấy ngày, liền ký kết hoàn tất. Tin tức tốt một người tiếp một người. Điện ảnh kịch tổ khác diễn viên hợp đồng cũng lần lượt đã định hoàn tất. Đầu tiên là đạo diễn nhân tuyển, nguyên bản đạo diễn gò. Duy Tân Tư Cơ, việc đáng làm thì phải làm địa bị chọn chúng. Đạo diễn thanh toán 160 vạn Mỹ nguyên. Tiếp nhận hạng mục lúc trước, gò. Duy Tân Tư Cơ đã có đều nhiều bộ tác phẩm tiêu biểu. Thế nhưng là, hắn đạo diễn thanh toán liền giá trị 160 vạn Mỹ nguyên. Đây còn là hướng nhiều khai mở bảng giá. Khác ngại ít. Đạo diễn dù sao cũng là phía sau màn công tác giả. Tổng thể thanh toán trình độ thấp tại đứng ở màn ảnh trước diễn viên là chuyện rất bình thường. 2017 năm, điện ảnh chiếu phim, một khi chiếu phim, hỏa bạo toàn cầu. Bắc Mỹ phòng bán vé bài danh thứ 2, toàn cầu phòng bán vé bài danh thứ 7. Toàn cầu phòng bán vé đột phá 8 ức đô la. Loại này phòng bán vé đại bạo phát điện ảnh, để cho ngoại giới vô số người cho rằng nên mảnh nữ đạo diễn phái đế. Jenkins nhất định lấy được xa xỉ thanh toán. Nhưng mà, thanh toán của nàng cũng chỉ có 100 vạn Mỹ nguyên. Nó thậm chí thấp hơn Hollywood khắp sửa mảnh đạo diễn bình quân tiền lương tiêu chuẩn. Đơn mảnh 150 vạn 300 vạn Mỹ nguyên. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, số tiền kia còn cần đạo diễn cùng nàng thuộc chủ tính, có mồi, công ty, dựa theo hợp đồng tiến hành phân thành. Cho nên nói gọ, Duy Tân Tư Cơ đảm nhiệm điện ảnh đạo diễn phí tổn 160 vạn Mỹ nguyên, kỳ thật cũng không thấp, hoàn toàn phù hợp giá cả của thị trường. Gọ, Duy Tân Tư Cơ bản thân đối với 160 vạn Mỹ nguyên thanh toán cũng rất hài lòng. Dùng lời của hắn mà nói, "Ohmiga, ta đời này quay chụp điện ảnh, kia tối cao nhà làm phim thành phẩm bất quá 2000 vạn Mỹ nguyên, hiện giờ có thể đạo diễn như vậy một bộ nhà làm phim thành phẩm độ cao 1.4 ức đô la điện ảnh, ta có thể yêu cầu càng nhiều sao?" Nam mơ cũng có thể cười tỉnh. Toàn hệ liệt điện ảnh đệ nhất bộ, hắn cũng không có cùng bạn ảnh nghiệp nói chuyện ngang hàng tư cách. Tiểu thợ rèn, web nạp. Điện ảnh Nam Hai Dô Lệ. Ông T.E.G. ở ý của ta. Orlando, người muốn đỏ lên. Người đại diện Ely vẻ mặt kích động nhìn xem nam diễn viên Orlando. Bỡ rộn, nói, tiểu nhị, đây chính là đoàn ảnh nghiệp điện ảnh A. Một bốn ức đô la A loại nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà ngươi lại có thể tham dự trong đó, đồng thời còn là nam số 2. Hắn đã kích động nói năng lộn xộn. Không có biện pháp, chung quy đây chính là đoàn ảnh nghiệp đại chế tác. Người đại diện Ely mặc dù là chủ tính, có mồi, ngành sản xuất cự đầu cờ AA người, thế nhưng địa vị của hắn chân tâm quá bình thường, không so được những thành danh đó người đại diện. Hiện giờ nhà mình danh nghĩa nghệ nhân đụng phải loại chuyện tốt này, hoàn toàn là bánh từ trên trời rớt xuống a. Tiểu nhị, ngươi xác định hôm nay không phải là ngày cá tháng tư? Orlando, vợ dồn bản thân cũng hết sức kinh ngạc, hắn cảm giác đang ở trong mộng. Orlando lớn lên rất tuấn tú, được vinh dự là thịnh thế mỹ nhân, thế nhưng là hết hạn cho tới bây giờ, hắn chỉ là một gia đạo không lâu sau tiểu diễn viên mà thôi, cũng không có bất kỳ một bộ tác phẩm tiêu biểu. Ừ, còn chưa chiếu phim. Orlando vai diễn tinh linh vương tử Liger lát một góc, còn chưa tiến nhập công chúng tầm mắt. Hợp đồng đã phát tới, ba bộ khúc hợp đồng. Tuy đệ nhất bộ thanh toán cũng chỉ có 50 vạn Mỹ nguyên, có chút thấp, có thể là chúng ta không thể bỏ qua, chung quy muốn đấu võ này một góc sắc người, thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Người đại diện nhấn mạnh. Ừ. Orlando. Vợ dồn gật đầu, ta biết, ta sẽ không bỏ qua. Ngày kế tiếp. Orlando ngay tại diễn xuất trên hợp đồng mặt, ký xuống tên của mình. Dù cờ thấy được hợp đồng sao chép món, trước tiên không khỏi vui vẻ. Tại thượng ánh lúc trước, quyết định Orlando hợp đồng, không thể nghi ngờ là nhặt được đại tiện nghi. Ta nhớ được nguyên thời không, Orlando thế nhưng là dựa theo tinh linh vương tử Liger lát một góc, triệt để hỏa bạo Bắc Mỹ, trở thành Hollywood đường đỏ tạc gà con, đỉnh lưu đồng dạng tồn tại, cuối cùng lấy đạt được 700 vạn Mỹ nguyên thanh toán gia nhập kỳ tổ. Hiện giờ, bất quá là 50 vạn Mỹ nguyên, ta có thể yêu cầu cái gì? Ha ha, tính toán chi ly sao? Dù cờ khinh thường nói, nhà tư bản cái kia không phải là như thế. Coi tiền như rác ai yêu đương liền đi đường, ta mới có thể mạo xưng là trang hào hán. Nhân vật nữ chính Elizabeth, tư vượng vai diễn người, thật dạ, Lý Tân Lị, kia thanh toán thấp hơn, chỉ là 15 vạn Mỹ nguyên. Nói là 1.4 ức đô la đại chế tác nhân vật nữ chính, kỳ thực Elizabeth, tư vượng nhân vật này, chính là một cái bình hoa loại nhân vật, ai liền ai cũng có thể đảm nhiệm. Dù cờ vốn định đổi đi nàng, ai liền tìm một cái chút xinh đẹp nữ diễn viên biểu diễn. Không biết làm sao. Thật dạ, Lý Tân Lị nhà nàng ngọn nguồn rắn chắc. Nàng mang tư tiến tổ A. Nếu như Elizabeth, tư vượng bình hoa nhân vật hai cũng có thể biểu diễn, nàng lại tốn một số tiền lớn, dù cờ còn có thể yêu cầu càng nhiều sao. Tự nhiên là vung tay lên, đồng ý nàng trở thành nhân vật nữ chính. Tại Hollywood, loại này có thể mang tư tiến tổ diễn viên, là mỗi một nhà sản xuất đều giơ hai tay hoan nghênh tồn tại. Mấy ngày, hoàn ảnh nghiệp liên tục quan tuyên tin tức. Điện ảnh chính thức chụp ảnh, tiến nhập quay chụp chu kỳ. Điện ảnh chính thức đã được duyệt, sau đó không lâu đem bắt đầu quay chụp. Điện ảnh tiến nhập chủ bị kỳ. Ba bộ phim chế tác thành phẩm, theo thứ tự là 1.6 ức đô la, 1.5 ức đô la, 1.4 ức đô la, cộng lại 4.5 ức đô la. Vốn là nhất tuyến á loại thương nghiệp đại chế tác. Tin tức vừa ra, hoàn mỹ đều hành động. Các ký giả truyền thông liền không cần nhiều lời, bọn họ triển khai trước tiên luân phiên đưa tin. Hollywood đồng hành, ừ, tất cả đại điện ảnh các công ty cũng ngồi không yên. Ta có thể nói cái gì? Nhất định là hâm mộ a. Đỉnh Phong Giải Trí tổng giám đốc Achit, vị Châu nói, từ Đỉnh Phong Giải Trí 1993 mùa màng lập đến nay, đầu tư lớn nhất một bộ phim, kia nhà làm phim thành phẩm bất quá 2000 vạn Mỹ nguyên. Hắn có thể không hâm mộ sao? Đỉnh Phong Giải Trí thành lập gần 10 từ năm đó, kia tại điện ảnh phương diện luôn đầu nhập cũng không đủ 2 ức đô la, thấy được hoàn ảnh nghiệp hiện nay lớn như thế thủ bút, đương nhiên hội biểu thị chua sót. Đồng thời, hắn mơ hồ có chút hối hận. Đã từng dù cờ, Hoàn tiên sinh đưa ra thu mua Đỉnh Phong Giải Trí, lúc ấy ta vì cái gì liền cự tuyệt đâu này? Trên thực tế không chỉ có Ba Chít một người hâm mộ. Đã thử vàng ảnh nghiệp, đèn pha ảnh nghiệp, đế cửa ảnh nghiệp, sư cửa ảnh nghiệp, mỹ dạ mạn. Những cái này Hollywood hai tuyến, ba tuyến điện ảnh công ty, không người nào không phải hâm mộ ghen ghét hận. Bọn họ làm sao không muốn đại thủ bút quang điện ảnh? Có thể là bọn hắn làm không được a. Canh hai đưa lên. Hôm nay đổi mới hơi trễ, lần nữa hướng mọi người gây nên lời ấy nấy. Chương 571, đến từ khắp nơi chua sót. Lưu Lái Nạp Tỷ Tủ S. Hôm nay, Lưu Lái Nạp Tỷ Tủ S nội bộ điện ảnh chiếu phim trong sảnh, tụ tập rất nhiều Bắc Mỹ viện tuyến phương diện người phụ trách, nhân số vượt qua 30 người. Đồng dạng, Hollywood tất cả đại điện ảnh công ty cũng phái tới thực rất nhiều bề ngoài. Hết thảy đều bởi vì hôm nay là thử mảnh hội. Dù cờ cũng tại được mời danh sách ở trong. Bất, Hoàn tiên sinh xác định có thể tới hiện trường. Lưu Lại Nạp tỷ tủ ẹt phát hành bộ tổng thanh tra Ma đã hỏi, theo ta được biết, hoàn ảnh nghiệp xuất phẩm điện ảnh, hoàn tiên sinh gần như buổi diễn không rơi, thế nhưng là khác điện ảnh công ty tác phẩm, hắn gần 2 năm qua đã rất ít xuất tịch. Nghe vậy, chỉ lúc này tự tin nói, hắn nhất định sẽ tới đấy. Mada nói thật, Mada có chút nghi vấn. Lưu Lại Nạp tỷ tủ ẹt phương diện vài người cao quản cũng không biết nhà mình lão bản nơi nào đến tự tin. Gần 2 năm thời gian, trừ một chút tất yếu nơi, dù cờ đã rất ít tham gia những công ty khác hoạt động, làm người rất là điệu thấp. Thế nhưng lần này, chỉ nói đúng, dù cờ thật sự tới, hơn nữa là cùng tỷ ta ạ niệm rồi nạn, lạ sẽ ở cùng nhau đến đây. Này, chi, ta không có tới muộn a? Dù cờ hô, cái gì muộn không muộn, ngươi có thể tới nơi này, chính là đối với ta bản thân, đối với điện ảnh lớn nhất duy trì. Chỉ khoe miệng đều trong bụng nở hoa. Dù cờ đến, hắn chỉ tự nhiên tương đối phấn khởi. Lưu Lại Nạp tỷ tủ ẹt tại Hollywood trong phạm vi, mặc dù nói cũng rất có thực lực, lại lưng tựa Disney tập đoàn, kỳ thật thực lực để cho rất nhiều đồng hành hâm mộ. Thế nhưng đối mặt với dù cờ, hắn chưa bao giờ dám vô lễ. Tiền tài quyết định địa vị quyết định quyền nói chuyện. Một phen đơn giản gọi qua đi, dù cờ cùng là sẽ ở liền tiến nhập trong hội trường bộ. Bất, ngài thật sự là liệu sự như thần a. Phát hành bộ tổng thanh tra Mada vui mừng nói, ngài nói hoàn tiên sinh nhất định sẽ, này không, hắn hôm nay thật sự là đến rồi. Ngay sau đó, Lưu Lại Nạp tỷ tủ ẹt bộ thông tin tổng thanh tra ẹ dị phụ hòa nói, năm nay tháng 7 phần thời điểm, dịu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt muốn mời hoàn tiên sinh dự họp điện ảnh lần đầu thức, hắn đều không có đi. Thế nhưng là công ty của chúng ta điện ảnh chỉ là thử mảnh hội, còn không phải lần đầu thức, hắn đã tới rồi, đủ thấy bột mặt mũi khá lớn. Từng câu thổi phồng, khiến chỉ rất là hưởng thụ. Bất quá, cái rắm, mặt mũi của ta cũng không có lớn như vậy. Chỉ ngữ khi yếu đất nói, hắn rủ cờ nếu không là hệ ta đi gỉ tổ đại cổ đông, tổng giám đốc, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến không? Hắn không phải là cho ta mặt mũi, mà là nhìn xem mặt mũi của tiền. Mada, Ezip, điện ảnh tại ảnh lịch sử bên trong địa vị, tự không cần làm nhiều tự thuật, nó tuyệt đối là hai nhất thế kỷ ban đầu tối khí thế hùng vĩ điện ảnh. Mà điện ảnh bên trong computer đặc hiệu vốn là từ New Zealand hệ tạ đỉ gỉ tổ hứng lấy. Dù cờ với tư cách là hệ tạ đỉ gỉ tổ đại cổ đông, vì nhà mình hệ tạ đỉ gỉ tổ, tự nhiên muốn tới cổ động. Hết thảy đều là nhìn xem lợi ích a. Hoàn tiên sinh, lạ sẽ ở tiên sinh. Dù cờ cùng lạ sẽ ở hai người mới vừa tiến vào hội trường, liền nhận lấy nhiệt tình hoan nghênh. Không có biện pháp, đây là bài mặt. Dù cờ, đương kim Hollywood thỏa thỏa giải trí truyền thông chùm, tay cầm hải lượng tài chính, tự nhiên là viện tuyến phương nhóm tranh nhau lấy lòng đối tượng, cùng nhau đến đây rồ nạn. Lạ sẽ ở, kia bài mặt cũng là mười phần. Tỷ tạ ngũ hổ tướng đứng đầu, tỷ tạ ạ niệm cổ đông, hoàn mỹ, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới tối đỉnh cấp ạ niệm người chế tác, đạo diễn, một tay đánh tạo ra được hàng loạt ạ niệm điện ảnh, rốt phụ tá đắc lực, tùy tiện đơn sách xuất ra cái nào tên tuổi, cũng có thể để cho hắn trở thành chịu khắp nơi hoan nghênh người. Bắc Mỹ Tam Đại Viện tuyến một trong AM cờ viện tuyến đại biểu nói, hoàn tiên sinh, hai ngày trước tin tức, ta hãy nhìn, khá lắm, liên tiếp đẩy ra ba bộ nhất tuyến A loại thương nghiệp đại chế tác, quả nhiên là đại thủ bút. Vậy còn cần ngươi nói? Tương đồng Bắc Mỹ Tam Đại Viện tuyến một trong Đế Vương giải trí, kia viện tuyến đại biểu nói, liền năm nay mà nói, luận và điện ảnh đầu tư đại thủ bút, hoàn tiên sinh tuyệt đối là đầu một phần, cho dù là Hollywood lục đại cũng nhiều không hề như. Tam Đại Viện tuyến một trong vui mừng đầy khách, cũng không cam lòng yếu thế. Hoàn tiên sinh, chúng ta vui mừng đầy khách cùng hoàn ảnh nghiệp là lão bằng hữu, cùng đã được duyệt, ta không nói nhiều, thế nhưng là, vừa mới chuẩn bị, ngài có thể không thể quên chúng ta vui mừng đầy khách, chúng ta muốn tham dự đầu tư. Luôn nhà làm phim thành phẩm độ cao 1.4 ức đô la điện ảnh, rất nhiều người đã nhắm vào, nhất là điện ảnh đầu tư phương diện. Chưa bao lâu, vui mừng đầy khách liền tham dự đầu tư điện ảnh, đây tuyệt đối là hung hăng địa buôn bán lời một bút. Các đồng hành ai không hâm mộ? Dù cờ vẻ mặt tươi cười, ai đến cũng không có cự tuyệt nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý đầu tư, ta bản thân tuyệt đối là giơ hai tay hoan nghênh, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể trực tiếp đi tìm Kevin. Phải, ta tin tưởng hợp tác của chúng ta sẽ tiếp tục vui sướng hạ xuống. Nhất định. Nhất định. Vui mừng đầy khách viện tuyến phương đại biểu được kêu là một cái đắc ý. AM cơ viện tuyến, Đế Vương giải trí viện tuyến hai phe đại biểu, bao gồm khắp nơi bên trong tiểu viện tuyến dây đồng hồ, tự nhiên có chút ghen ghét, bọn họ cũng muốn chia lên một chén canh. Có thể kiếm tiền hạng mục, ai không có hứng thú. Kết quả là rõ ràng là điện ảnh thử mảnh hội, dù cơ lại đã trở thành hôm nay toàn trường được hoan nghênh nhất người. Dù cơ, ngươi người này đi đến kia, đều là cái chết tiệt tiêu điểm. Dỗ nản. Lạ sẽ ở nói. Dù cờ nhún vai, bất đắc dĩ cười nói, ta thì có biện pháp gì đâu này. Ai, ta này không chỗ sắp đặt mị lực. Cái rắm. Lạ sẽ ở không khách khí chút nào phá, nếu không là mấy ngày hôm trước, hoàn ảnh nghiệp quan tuyên, tổng đầu tư 4.5 ức đô la tin tức, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có lớn như vậy mị lực. Dù cờ bị phá, tuyệt không chú ý. Còn nói là bạn tốt, một chút cũng không nể mặt ta. Dù cờ đồng học điểm môi. Hoàn tiên sinh, buổi tối hảo. Ta là Jem. Kết khắc tư, diễu nì vợ sản đi tù ẹt một người người làm phim. Vừa lúc đó, lại có một người trung niên nam nhân đã đi tới. Dù cờ khe như mày. Lạ sẽ ở lại ở một bên vui sướng trên nỗi đau của người khác, thấp giọng nói, hoan ra ngọ hẹp à. Jem. Kiệt khắc tư, là diệu nỉ vợ sản tỷ tủ ẹt thâm niên người làm phim, kia tác phẩm tiêu biểu có hàng loạt. Phóng tầm mắt tất cả Hollywood mà nói, hắn cũng là cực hạn một đám người làm phim một trong. Tại Bắc Mỹ, người làm phim mới là sản nghiệp liên mũi nhọn, đạo diễn đám người quyền lợi xa xa không bằng người làm phim, ngoại trừ số ít mấy vị đại đạo diễn. Từ lần trước sự kiện kia, ta một lần muốn tìm Đoàn tiên sinh ngài khỏe hảo nhờ một chút, chung quy ta nghĩ tới chúng ta hai bên giữa khả năng tồn tại một ít hiểu lầm. Kiệt Khắc Tư vẻ mặt chân thành tha thiết mà nhìn Du Cơ. Nhưng mà, Du Cơ đồng học bị buồn nôn đến. Du Cơ ghét bỏ nói, hắn cự thạch. Johnson cũng bị các ngươi trực tiếp đào tới, bây giờ còn nói cái gì hiểu lầm không lầm hội, có ý tứ sao? Hoàn tiên sinh, ta cảm thấy có. Dừng lại. Nhanh chóng dừng lại. Ngươi muốn là vị vẹn đi tập đoàn tổng giám đốc, dù cho ngươi là dịu nỉ vợ sản tỷ tù CEO, ta cũng có thể với ngươi rất tốt mà nói dóc, thế nhưng. Ngươi không phải là. Một câu, Du Cơ không nhìn chúng hắn dêm. Kiệt Khắc Tư. Mặc dù Kiệt Khắc Tư là một người cực hạn người làm phim, hắn cũng không có cùng Du Cơ nói chuyện ngang hàng tư cách. Giả dối, gặp dịp thì chơi. Kia cũng cần hai bên địa vị ngang hàng không phải sao? Chương 572, hoẹ tạ đi ghi tổ phát hỏa. Dêm. Kiệt Khắc Tư ngượng ngùng cười cười, Hoàn tiên sinh, vậy chúng ta lần sau lại tán gẫu. Du Cơ Ly đều không có để ý đến hắn. Kiệt Khắc Tư lập tức cũng không có thả cái gì ngoan thoại, tiểu lặng yên rời đi. Du Cơ, còn là ngươi kiên cường. Chậc chậc chậc, ta có thể thấy được, hắn dêm. Sắc mặt của Kiệt Khắc Tư thật là đủ khó coi. Lạ Sệ ở cười nói. Du Cơ khoát tay, nói, đây cũng không có gì, tiểu nhạc đệm mà thôi. Vừa lúc đó, đạo diễn Peter Jackson tới. Đồng thời, nên mảnh nhân vật nam chính Phật La Hơn vai diễn người Lì Ác. Vực, Cam Đạo Phu vai diễn người Hải En. Mạch Cơ Lìn, Ả Dạ Gồng vai diễn người Vì Gồ. Mò En Sèn, Lai Qua Lạp Tư vai diễn người Orlando. Bờ Rộn. Toàn bộ kịch chủ yếu diễn viên đều tới. Hoàng Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Những người khác nhìn thấy Du Cơ bao nhiêu có chút câu nệ, thế nhưng là Ả Dạ Gồng vai diễn người Vì Gồ. Mò En Sèn, liền không có bao nhiêu khiết đảm, chung quy hai người là người quen cũ. Du Cơ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lần trước chúng ta tại một khối họp gặp, ta nhớ được còn là Oscar trao giải điện lễ, này nhoáng một cái mấy tháng trôi qua, khá lắm, ngươi đều lưu lại vẻ mặt đại hồ tử. Điều này làm cho ta nghĩ thành lập lúc ấy chúng ta quay chụp thời điểm cảnh tượng. Mo En Sen gật gật đầu, lộ ra một tia hoài niệm thân sắc. Hắn nói, ta một mực cảm tạ Hoàn tiên sinh lúc trước chọn chúng ta, bằng không ta đâu có cơ hội biểu diễn lễ ổn nhỉ đại vương. Thành ý tràn đầy. Một phen nói chuyện thiếm, Du Cơ lại đem ánh mắt tụ tập đến tinh linh vương tử lai trên người qua lập tư, a không, chuẩn xác mà nói là nam diễn viên Orlando. Bỡ rộn. Không thể không nói, thật sự là hắn đầy đủ xuất khí. Phóng tầm mắt 90 niên đại không, hai nhất thế kỷ ban đầu Hollywood, có thể chỉ cần bằng vào thịnh thế mỹ nhân trở thành chạm tay có thể bỏng thần tượng minh tinh nam diễn viên, chỉ có tiểu lý tử cùng Orlando hai người. Trong đó, Orlando tức thì bị vinh dự, Hollywood đệ nhất nam bình hoa. Cũng được xưng là Hollywood lưu lượng nam sao bắt đầu. Hoàng tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Orlando xoay người cùng Du Cơ nắm tay, thái độ rất là khiêm tốn. Không tệ, không tệ. Du Cơ lập tức cũng không nói thêm gì, động viên vài câu. Rất nhanh. Điện ảnh thử mảnh hội chính thức mở ra, điện ảnh phát ra. Điện ảnh giai đoạn trước nội dung cốt truyện tương đối bình thản, thế nhưng trong phim ảnh người hồ bịt quê hương của cư trú, kia ấm áp, hòa bình, an tưởng, duyên dáng hoàn cảnh, như tranh phong cảnh đồng dạng trải rộng ra, như trước để cho tất cả mọi người xem đủ rồi. Lạ Sệ ở thấp giọng nói, Du Cơ, ta đã dự cảm được New Zealand khách du lịch muốn thành lập thế. Du Cơ gật đầu, đây là khẳng định. Sau đó điện ảnh nội dung cốt truyện, thì là từng cái một nhân vật đăng tràng. Cam Đạo Phu, Sam, Nhã Văn, Lai Qua Lạp Từ, Tinh Linh Vương, Nhân Loại Chi Tử. Trận này hộ giới tiểu đội chuyện xưa chính thức kéo ra đại mở màn, nhân loại, tinh linh, người hobbit, gỗ cờ giáp, hải nhân cùng nhau trình diễn một hồi rộng lớn, rung động đến tâm can cấp sử thi ma huyễn mảnh lớn. Cái nào đó nhà hàng. Điện ảnh thử mảnh hội sau khi kết thúc, Du Cơ cùng Lạ Sệ ở hai người xin miễn chủ sự Phương Lưu lại nạ tiệc tối muốn mời, mà là tới nơi này cái nhà hàng thưởng dụng bữa tối. Du Cơ, điện ảnh thật sự là lợi hại. Ta dám nói, đây là ta những năm gần đây xem qua tốt nhất ma huyễn sử thi đại tác. Ta đã có thể tưởng tượng, một khi điện ảnh chiếu phim, nhất định dẫn bạo mọi người ánh mắt. Còn có, ngươi cũng phải kiếm lợi lớn, chậc chậc trung quy, hệ tạ đỉ gỉ tổ có thể là phi thường thành công hoàn thành phim nhựa sở hữu cỏm bụ tờ đặc hiệu. Năm nay tháng 12 lên lịch, tuyệt đối là vô cùng náo nhiệt. Lạ Sệ ở tự điện ảnh sau khi xem xong, liền hoàn toàn đắm chìm tại điện ảnh bên trong rầm rộ, cả người lại nhảy lên. Du Cơ trung điệp gật đầu nói, năm nay phòng bán vé quán quân, nhất định là. Ách, như thế nào khẳng định? Lạ Sệ ở có chút kinh ngạc. Ngươi không tin? Ta không tin, ta thừa nhận điện ảnh vô cùng ưu tú. Thế nhưng ngươi muốn nói nó là năm nay phòng bán vé quán quân, ta không quá vững tin. Ngươi đừng quên, tháng 11 lễ tạ ơn lên lịch, có chúng ta tỷ tạ, ngươi danh nghĩa thủy thế giới ạn nhỉm, còn có tháng 12 phần Colombia chiến tranh mảnh lớn. Lạ Sệ ở cười nói, năm nay mảnh lớn rất nhiều, ta không cho rằng có thể đỗ chẳng nguyên. Đột nhiên, Du Cơ cười lên ha hả. Ngươi nói, người khác không rõ ràng lắm, Du Cơ với tư cách là kẻ xuyên Việt thế nhưng là biết rất nhiều. Phim nhựa là do Sân Nghị Ca Lạ Thường công ty, tại 2001 năm đẩy ra một bộ loại chiến tranh hình phim nhựa. Từ đã từng quay chụp đạo diễn Hoại Lợi, Sở Cốt đạo diễn, Joss, Capniter, Evan, Michael Gorzit, Tom, nhét tư mù diễn viên chính. Phim nhựa giảng thuật chính là 1993 năm Somalia chiến tranh, quân Mỹ bởi vì tin tức sai lầm mà cùng Somalia vũ trang dân binh tiến hành bền bỉ chiến đấu trên đường phố quá trình. Đây chỉ là từ lục quân kỵ binh bộ binh đội, Delta Force và bộ phận báo biển đột kích đội viên cấu thành, cộng lại chừng 150 người, tại một tiếng đồng hồ bên trong chấp hành hoàn tất tiểu nhiệm vụ, không ngờ lọt vào địa phương quân đội đánh lén, cánh diện biến thành một hồi dài đến 15 tiếng đồng hồ buồn ngủ thú chi đấu chuyện xưa. Luôn nhà làm phim thành phẩm độ cao 9000 vạn Mỹ nguyên, tuyên phát phí tổn vượt qua 8000 vạn Mỹ nguyên. Nó là Colombia công ty tại 2001 năm đầu tư quy mô lớn nhất một bộ phim. Điện ảnh chiếu phim trước, đạo diễn Huệ Lợi. Scott liền tuyên bố, chắc chắn rung động toàn cầu, tàn khốc, chân thật chiến đấu cảnh tượng, nhất định sẽ để cho tất cả mọi người có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm nhận. Hắn nói đúng. Hắn quay chụp quá thành công. Thành công đem chiến tranh tàn khốc, huyết tinh, vô tình, bằng lãnh, hoàn mỹ thuyết minh xuất ra. Nó là một bộ chính cống chiến tranh mạnh lớn. Thế nhưng là, nó sinh không gặp thời A. Chiếu phim lúc trước, vừa gặp United States of America 911 sự kiện bạo phát không lâu sau, đứng đắn hoàn mỹ nhân dân đắm chìm ở bi thống bên trong thời điểm, ngươi đột nhiên tới lần này, trực tiếp xốc lên chiến tranh vết sẹo. Ha ha, kết quả ngồi lạnh. Nhà làm phim phương Colombia, bệnh thiếu máu. Đạo diễn Huệ Lợi. Sơ có thiếu chút bị làm đất hoài nghi nhân sinh. Dù cờ, ngươi đừng không tin. Ta mấy ngày hôm trước vừa mới tham gia điện ảnh thử mạnh hội, nó không thể nghi ngờ là một bộ tương đối đặc sắc điện ảnh, ta cảm thấy có cũng không so với chênh lệch, thậm chí còn tại trở lại như cũ chân thật chiến trường phương diện, nó càng chịu một bậc. Lạ Sệ ở nói, ta cảm thấy có trở thành năm nay phòng bán vé vô địch tiềm lực. Dạ dạ dạ, ngươi nói đều đúng. Dù cờ thái độ qua loa cực kỳ. Mấy ngày sau, dù cờ thì tiếp đến từ New Zealand phương diện tin tức tốt. Dỗ nản. Lạ Sệ ở nói quá đúng, dù cờ vừa muốn kiếm lớn một khoản. Mục đích bản thân thử mảnh hội sau khi kết thúc, Hollywood tất cả lớn nhỏ điện ảnh công ty liền đối với hệ tạ địa gỉ tổ 10 phần địa cảm thấy hứng thú. Điện ảnh đặc hiệu quá tuyệt vời. Nghe nói cả bộ phim đặc hiệu phương diện tiêu phí bất quá 3000 vạn Mỹ nguyên. Chậc chậc chậc là thay đổi ý đỡ sở chỉ ô lì tật mặt để hoàn thành, ta đoán chừng không có cái 5000 vạn Mỹ nguyên, hiệu quả tuyệt đối ra không được. Hệ tạ địa gỉ tổ đặc hiệu trình độ, lần đầu tiên chân thật địa hiện ra ở mọi người trước mắt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian hạ xuống, hệ tạ địa gỉ tổ liền nên đón rất nhiều Hollywood điện ảnh công ty tham quan. Thậm chí còn không thiếu đương trưởng ký xuống điện ảnh đặc hiệu chế tác hợp đồng. Inertia tật mặt lão bản rõ giờ. Lucas mới đầu còn chưa để ý, hiện tại cũng bị làm kinh sợ. Từ đó, Inertia tật mặt cùng hệ tạ địa gỉ tổ nhất thế giới tối đỉnh cấp đặc hiệu công ty, hai nhà xí nghiệp ở giữa ân oán tình cừu, như vậy kéo ra mở màn. Canh hai đưa lên. Có phiếu bỏ phiếu a thân. Chương 573, mơ hồ có chút hối hận. Diễu Nị vợ sản ti tủ ẹt quay chụp cứ điện. Điện ảnh kịch tổ quay chụp hiện trường. Người giết không được ta. Thế giới này cũng không có ai có thể giết đi ta. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì ta vốn là thân tại địa ngục a. Ta là Hạt Tử Vương. Cự Thạch Johnson vai trò Hạt Tử Vương, trên cao nhìn xuống mà nhìn sở hữu người phản đối, cuồng ngạo không cố kỵ ba khí, triển khai đều. Cái kia vừa đúng khôi ngô dáng người, mặc dù không có bao nhiêu hành động, cũng đem Hạt Tử Vương một góc trở lại như cũ địa vô cùng cao. Ca. Theo đạo diễn chuột. Dù xéo ra lệnh một tiếng, đoạn này quay chụp kết thúc. Đạo diễn, có cần hay không lại đến một mảnh? Có được khôi ngô bề ngoài Johnson, lúc này biểu hiện được có chút ngốc đáng yêu, khiêm tốn, cả người hình thành mãnh liệt tương phản đáng yêu. Đạo diễn chuột. Dù xèo khoát tay, dùng một loại thưởng thức địa nhãn chỉ xem lấy hắn, nói, không cần, ngươi đoạn này diễn dịch địa phi thường tốt. Johnson, ngươi sau này muốn càng tự tin một chút, ngươi tuy không phải là chuyên nghiệp diễn viên xuất thân, hành động hơi hiển non nớt, bất quá ta tin tưởng ngươi sẽ ở Hollywood lấy được đạt được thành công. Cảm ơn đạo diễn, ta sau này hội càng thêm nỗ lực đấy. Johnson vội vàng nói. Hắn như cũng là như vậy khiêm tốn. Điểm này không đơn giản để cho đạo diễn chuột. Dù xèo rất là hưởng thụ, hơn nữa toàn bộ tổ thành viên. Rất nhiều người đều đối với khiêm tốn người trẻ tuổi rất có hảo cảm. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, 20 phút quay chụp tiếp theo mảnh hình ảnh. Đạo diễn rủ sẽ hô một câu. Phó đạo diễn, nhà làm phim tổ, đạo cụ tổ, bố cảnh tổ người cầm đầu, nhao nhao hòa cùng. Tại Hollywood trong phạm vi, tuyệt đại đa số đạo diễn chỉ là kịch tổ công cụ người. Người làm phim để cho ngươi như thế nào đập, ngươi phải như thế nào đập. Nhất là kịch bản. Tại Hollywood công nghiệp hóa hình thức, một bộ phim tiến nhập quay chụp chu kỳ lúc trước, kịch bản ba dễ dàng kia bản thảo, nhất định là cuối cùng sửa bản thảo. Kịch bản một khi sửa bản thảo, như vậy kịch tổ đạo diễn liền không có quyền tiến hành bất kỳ sửa đổi. Quay chụp giữa đường muốn sửa chữa kịch bản, gần như là chuyện không thể nào. Đạo diễn, như thế nào đâu này? Johnson đột nhiên hỏi. Ách. Nghe vậy, đạo diễn rủ xéo lúc này sững sờ, chợt nói, kịch bản sửa bản thảo trước, ta liền nghĩ muốn sửa chữa trong đó vài đoạn, thế nhưng là đều bị cự tuyệt. Ta tin tưởng đi qua sửa chữa của ta, điện ảnh của chúng ta hội càng thêm xuất sắc. Thế nhưng là, kết quả, ngươi cũng biết. Kết quả gì? Đương nhiên là không thể nào sửa đổi kịch bản ba. Một khi cải biên kịch bản, làm như vậy nhà làm phim Phương Diệu Nị vợ sản tỷ tục S, đem vì thế nhiều trả giá 100-200 vạn Mỹ nguyên phí tổn. Đột nhiên, Johnson đột nhiên mở miệng nói, đạo diễn, ngài xác định đi qua ngài sửa chữa kịch bản, hội càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, đạo diễn rủ xẻo thốt ra. Với tư cách là đã từng quay chụp đạo diễn, hắn có được tương đối mãnh liệt tự tin. Johnson do dự mấy giây thời gian, nói, nếu như, ta có thể khuyên bảo James. Kiệt Khắc Tư tiên sinh đồng ý sửa chữa kịch bản đâu này? Ngươi có thể? Du sẽ kinh ngạc nhìn xem hắn. Johnson gật gật đầu, ta có thể. Hắn trả lời rất là kiên định, thế nhưng dù sẹo như trước hầu nghi mà nhìn hắn. Hai chữ, không tin. Loại này bị người nghi vấn cảm giác, để cho Johnson có chút khó chịu. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, kịch tổ người làm phim đêm. Kiệt Khắc Tư tới. Cái gì? Kiệt Khắc Tư giận tím mặt, ngươi đề nghị ta sửa chữa đã bị sửa bản thảo kịch bản. Ngươi trả lại cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi nói đùa gì vậy? Johnson. Lúc này Johnson quả thực có chút ngộng. Tại hắn ấn tượng, người làm phim đêm Kiệt Khắc Tư là một cái tao nhã người, nói chuyện luôn là làm cho người ta như tắm gió xuân, hơn nữa cho tới nay, Kiệt Khắc Tư đều rất chiếu cố nàng, bằng không hắn không chuyên nghiệp diễn viên cũng sẽ không trở thành điện ảnh nhân vật nam chính. Trước sau thái độ khác biệt to lớn. Johnson vi vi ngây người, tiếp tục mở miệng nói, Kiệt Khắc Tư tiên sinh, ta thực cảm thấy dù xéo đạo diễn lời nói có lý, đi qua hắn sửa chữa kịch bản, sắp thực so với nguyên bản kịch bản càng thêm xuất sắc, ta cho rằng, người câm miệng cho ta. Johnson lời trả lại không nói chuyện, đã bị giận tím mặt người làm phim Kiệt Khắc Tư cắt đứt. Hơn nữa lúc này Kiệt Khắc Tư thần kỳ phẫn nộ, hắn tựa như một tòa hoàn toàn phun trào núi lửa. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Điện ảnh giai đoạn trước chuẩn bị chọn 5 tháng, chỉ cần là kịch bản sửa bản thảo giai đoạn, liền tốn thời gian vượt qua 2 tháng, đầu nhập vào vô số nhân lực, vật lực. Ngươi bây giờ lại mồm mép khẽ động, liền khuyên bảo ta sửa chữa kịch bản, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sửa chữa kịch bản trước sau, tạo thành mấy trăm vạn mỹ nguyên tổn thất, ngươi bồi thường sao? Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái diễn viên mà thôi. Không, ta nói sai, ngươi chỉ là một cái may mắn gia hỏa mà thôi. Ngươi cho rằng không có ta? Ngươi sẽ trở thành nhân vật nam chính sao? Cho ta bày đang vị trí của ngươi, ok. Súng máy đồng dạng ngôn ngữ, phun ra. Người làm phim Kiệt Khắc Tư lời nói, như từng thanh dao găm hung hăng địa đâm vào trong lòng Johnson phía trên. Johnson muốn nói lại thôi, miệng giật giật, cuối cùng cũng không dám bác bỏ một câu. Giờ khắc này, Johnson có chút không hiểu. Hắn không hiểu người làm phim Kiệt Khắc Tư vì sao như thế nổi giận, cho dù là bởi vì đưa ra sửa chữa kịch bản nguyên nhân, cũng không đến mức như thế chỉ vào cái mũi của mình khai mở mắng sao? Vì cái gì? Hắn tại sao lại như thế nổi giận? Thật sự là bởi vì ta đi quá giới hạn sao? Johnson là một người thông minh, hắn bây giờ đang ở tự hỏi hết thảy. Trên thực tế, người làm phim Kiệt Khắc Tư sở dĩ như vậy phẫn nộ, chủ yếu là bởi vì hắn mấy ngày hôm trước tại thử mảnh hội thượng bị rủ cờ đồng học cho đối. Không chỉ đối, về sau trả lại triệt để bỏ qua hắn. Vốn là trong nội tâm một mùi lửa không chỗ phát tiết Kiệt Khắc Tư, bầu không khí cự thạch Johnson chính mình đục vào, hắn đương nhiên không sẽ dành cho sắc mặt tốt. Dù sao đạo diễn, là ngươi để cho Johnson tới tìm ta sửa chữa kịch bản. Kiệt Khắc Tư chất vấn đạo diễn. Nghe vậy, Dù Xeo lúc này hồi đáp, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể đưa ra như thế quá mức yêu cầu. Ta là một người thâm niên đạo diễn, đương nhiên rõ ràng kịch bản một khi sửa bản thảo, liền tuyệt không lần nữa sửa chữa khả năng. Kiệt Khắc Tư gật gật đầu, không nói thêm gì. Bất quá, hắn vô ý thức địa liếc qua cách đó không xa cự thạch Johnson, trong mắt nổi bật xuất một cỗ chán ghét, không che giấu chút nào cái loại kia. Johnson lúc này trong nội tâm một kích linh. Người làm phim Kiệt Khắc Tư sau khi rời đi, Johnson trong nội tâm căm tức mà đi đến đạo diễn Dù Xeo bên cạnh, chất vấn, đạo diễn, ngươi vì cái gì không nói thật? Hừ. Dù sẽ tức giận địa hừ lạnh nói, ngươi là tại hỏi ta chăng? Như vậy xin hỏi, ngươi là lấy thân phận gì tới chất vấn ta, ngươi là đạo diễn, còn là người làm phim, cũng hoặc là ngươi là đầu tư phương? Nếu như không phải, thì ngươi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngươi. Johnson căm tức chỉ kịp, hắn lần đầu tiên cảm giác được nhân tính là như thế phức tạp hiền lành thay đổi. Muốn biết rõ lúc trước, vô luận là người làm phim Kiệt Khắc Tư, còn là đạo diễn Dù Sẹo, bao gồm toàn bộ kịch tổ đại đa số người, đều là phi thường thượng thức hắn. Thế nhưng là, hiện tại đâu này? Bị thương. Vô tận bi thương. Johnson cả người cảm giác cũng không tốt. Đã thấy ra điểm A, Hollywood đều là như thế này. Johnson thúc thúc bạch đi tới an ủi. Johnson chất phác gật gật đầu. Trong lòng của hắn lần nữa hiện lên xuất một cỗ tên là hối hận đồ vật. Chưa bao lâu, hắn thân ở đoàn ảnh nghiệp đầu tư điện ảnh kịch tổ thời điểm, hắn tuy không phải là nam số 1, cũng không phải nam số 2, thế nhưng tại nơi này ngốc địa coi như không tệ, ít nhất không có nhiều như vậy người lừa ta gạt. Thúc thúc, ta lúc đầu thực không nên rời đi. Johnson cắn răng nói. Bạch thở dài một hơi, nói, ta biết. Ta cái gì cũng biết. Thế nhưng, ngươi nếu như lựa chọn con đường này, liền không có đường bay về có thể đi, ngươi chỉ có thể tiếp tục bước tới, dù cho con đường phía trước che kín SC Tết Xuân, đều là nhấp đô. Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Điện ảnh tiếp tục quay chụp. Bất quá, vừa mới quay chụp không có mấy cái, Johnson đã bị đạo diễn cho hung hăng địa thối mắng một trận. Cứt chó. Ngươi là gấu nâu sao? Ngươi ngây ngốc làm gì? Còn có thể hay không quay chụp, không thể đập nhanh chóng xéo ngay cho ta. Ngươi ngu xuẩn. Canh một đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 574, sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Bạ dằm ngành nghiệp. Nó với tư cách là Hollywood 1 trong 6, mỗi ngày vì kia công tác nhân viên là nhiều không kể xiết. Nhưng mà vào hôm nay, với tư cách là bạ dằm phó tổng giám đốc, kiêm phát hành bộ chủ quản Jordan, lại quả thực có chút không yên lòng. Vì sao? Bởi vì hắn vừa mới bị đại lão bản xâm nở. Jason cho hung hăng địa thối mắng một trận. Người ngu xuẩn. Ta quả nhiên là mắt bị mù, sớm biết hôm nay sẽ là như thế, lúc trước ta nói cái gì cũng không trả lời nên cho ngươi đi New Zealand. Ngươi xem một chút ngươi xử lý sự tình. Hoẹ tạ đi ghi tô một khối tiên mỹ bánh ngọt, cứ như vậy bị rủ cờ. Hoàn cũng rụt. Mù đọt hai người cho nảy ra đi. Điện ảnh đặc hiệu, ngươi thấy được chưa? Ngươi nói, đặc hiệu của nó trình độ theo chúng ta bạ dâm đặc hiệu phòng làm việc trình độ không sai biệt lắm. Thật sự không sai biệt lắm sao? Ha ha, chúng ta kém xa. Sâm nở. Jetson chưa bao giờ là một cái hảo sinh khí người, tương phản, hắn phong cách hành sự trả lại hết sức bá đạo. Hiện giờ thử mảnh hội, điện ảnh đại hoạch thành công, một đám viện tuyến đại biểu cùng bình luận điện ảnh người, đối với điện ảnh được kêu là một cái khen không dứt miệng, nhất là điện ảnh đặc hiệu phương diện, bọn họ lại càng là phát ngôn bừa bãi, sánh vai đặc hiệu ngành sản xuất bá chủ In the Search Oli Tật Mạt. Tiểu nhị, In the Search Oli Tật Mạt A. Điện ảnh, kỳ đặc hiệu quả công tác vốn là từ In the Search Oli Tật Mạt hoàn thành. Nó tuyệt đối là Hollywood computer đặc hiệu ngành sản xuất một cái cao điểm, một cái cọc tiêu, là Hollywood tất cả đại điện ảnh công ty giao hảo đối tượng. Hệ tạ đỉ gỉ tổ là cho đến tận này, chúng ta mắt thường có thể thấy, duy nhất có thực lực sánh vai In the Search Oli Tật Mạt tồn tại, nhưng là bây giờ nó không thuộc về chúng ta, sau này cũng rất khó thuộc tại chúng ta. 7 ngày. Ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Hệ tạ đỉ gỉ tổ tiếp đãi Hollywood điện ảnh công ty số lượng, liền nhất cử vượt qua 20 gia. Trực tiếp đã định hợp đồng điện ảnh công ty, liền có nhiều đến 6 gia. Hợp đồng luôn kim ngạch trực tiếp độ cao 8000 vạn Mỹ nguyên. Để cho công ty bỏ lỡ Hệ tạ đỉ gỉ tổ, người Jordan muốn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Jetson chút nào không kiêng kỵ địa nổ súng. Jordan không nói một lời, có chút tự đóng, thậm chí cảm thấy bị khuất. Muốn biết rõ tại lúc trước thu mua Hệ tạ đỉ gỉ tổ trên sự tình, hắn Jordan là dốc hết sức duy trì giá cao thu mua. Nhưng mà, Jetson không nguyện ý xuất giá cao a. Tin tức tập đoàn phương diện, Hoan Sở chít một đám quăng đi, phong quăng một trong tứ thiên vương rồ nạn. Đỗ Nhĩ, không người nào không phải tranh nhau báo giá. Đồng thời, một lần báo giá cao hơn một lần. Trái lại với tư cách là Hollywood một trong 6 bà rằm, lại biểu hiện địa 10 phần móc. Hệ tạ đỉ gỉ tô bị tin tức tập đoàn cùng rủ cờ thu mua, đâu có chuyện gì liên quan tới ta thỉnh. Jordan tự mình cảm giác rất bị khuất, nghĩ thầm, ta chỉ là phụ trách giai đoạn trước tiếp xúc mà thôi, hậu kỳ thu mua báo giá, đàm phán giai đoạn, ta căn bản không có tham dự vào, nhưng là bây giờ xảy ra vấn đề, trách nhiệm liền toàn bộ đều ta sao? Có thể không tự bế sao? Hắn ủy khuất vô cùng. Jetson tiếp tục nói, hiện tại chỉ là thử mảnh hội mà thôi, ngươi dám tưởng tượng điện ảnh thật sự hoàn mỹ công chiếu, Hệ tạ đỉ gỉ tô đem đến cỡ nào bán chạy nhất. Jordan nhịn. Trung quy, liền hiện tại mà nói, Jordan trả lại bưng Jetson cho bát cơm. Cái gì? Ngươi nói, Jetson như vậy chửi rủa cấp dưới, không lo lắng cấp dưới thất vọng đau khổ, đồng thời nội bộ lục đục sao? Jetson thật sự là không lo lắng. Nhìn chung tất cả vị ạ cổm tập đoàn cao tầng, bao gồm ạ rằm đều từng cái công ty con cao quản, cái nào không có bị Jetson mang qua? Chửi, mắng ngươi, chứng minh ngươi còn có giá trị. Nếu không chửi, mắng ngươi, ha ha, ngươi ở trong mắt người khác chính là một đống thối cất chó, bởi vì ngươi liền giá trị của bị chửi đều không có. Cuối cùng, Jetson mắng một trận, lại cho một cái ngọt táo. Được rồi, hôm nay lời liền nói đến đây. Liền năm nay mà nói, ngươi quản không phát hành ngành làm được cũng không tệ lắm, cuối năm ban giám đốc cử hành thời điểm, ta sẽ để danh ngươi kiêm nhiệm tổng công ty quản lý chức vị. Cảm ơn bốt, ta hội tiếp tục cố gắng đấy. Jordan sách trong chớp mắt vui vẻ ra mặt. Đây là Jetson. Đánh một gậy, cho ngọt ngọt táo. Hắn đối với lao bà của mình, hai tử keo kiệt đến cực điểm, chỉnh thể kinh doanh phong cách cũng là gậy móc lục soát, bất quá, tự cấp dư dưới trướng, cao quản tương ứng phúc lợi thời điểm, đây tuyệt đối là có thể xưng có thành lập thành thạo hai chữ. Hơn nữa hắn còn dám lớn mật bắt đầu sử dụng người mới, chỉ cần ngươi có năng lực, dù cho ngươi lý lịch không đủ, hắn cũng dám để bạt ngươi thân chức vị cao. Jordan chính là như thế. Hắn tiến nhập vạ rằm công tác bất quá ngắn ngủn 10 năm thời gian, đã trở thành vạ rằm ảnh nghiệp cao cấp phó tổng giám đốc, kiêm nhiệm phát hành bộ tổng thanh tra, đây đều là Jetson đại lực cất nhắc kết quả. Jordan rời đi. Lớn như vậy trong văn phòng, chỉ còn lại Sumner. Jetson một người. Ai? Lúc này, năm càng thất tuần hắn cũng nhịn không được nữa thở dài một tiếng, "Hoẹ tạ đi đi tô, ta bỏ lỡ a." Đang ấn câu kia cách luôn. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Lưu lái nạp tỷ tục S. Phó tổng giám đốc mạnh mẽ nạt hạn, đưa ra một phần số liệu, bút, mới vừa từ Hệ tạ đỉ gỉ tổ tin tức chuyển đến. Một tổ số liệu, không sai chút nào địa hiện ra ở lưu lái nạp tỷ tục S lao bảng trước mặt trì. Bút, Hệ tạ đỉ gỉ tổ lần này chân tâm là muốn quật khởi, ta hai ngày này nhìn đi tơ. Giác Sơn, lão tiểu tử đó đi đường đều mang phong. Phó tổng giám đốc mạnh mẽ nạt hạn vị chưa nói. Lúc trước, hắn thế nhưng là mãnh liệt đề nghị lưu lái nạp tỷ tục S cũng nhập cục đó a. Được rồi, ít nhất chút ghen ghét lời a. Trên mặt của chị ngược lại là một mảnh bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Ta lúc ấy nói qua, mặc dù chúng ta thu mua Hệ tạ đỉ gỉ tổ, chúng ta cũng nuôi không nổi. Ngươi đừng nhìn Hệ tạ đỉ gỉ tổ trong khoảng thời gian ngắn, liền hứng lấy 8.000 vạn Mỹ nguyên trở lên đơn đặt hàng, có thể là bọn hắn sắp tại Tân Thiết Bị phương diện chọn mua, càng nhiều ưu tú nhân tài chiêu mộ đều các phương diện, bao gồm tân kỹ thuật nghiên cứu phát minh đầu nhập kinh phí. Cuối cùng, bọn họ lại có thể còn lại bao nhiêu tiền? Lành nghề nghiệp ngoài người xem ra, còn phụ thơ đặc hiệu công ty rất kiếm tiền. Động một chút thì là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn Mỹ nguyên đơn đặt hàng, thế nhưng là làm cho chúng ta ngành sản xuất nội bộ người nhìn, đặc hiệu công ty quả nhiên là một cái đốt tiền máy móc. Bốn chữ, được không bù mất. Ngừng lại một chút, lại nói, trừ phi Hệ tạ đỉ gỉ tổ có thể phát triển đến sánh bằng In the Search Oli Tật Mạt trình độ, bằng không nó vĩnh viễn chỉ là một cái đốt tiền đồ chơi. tiếng nói hạ xuống. Phó tổng giám đốc mạnh mẽ Nạt Thản nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hâm mộ ghen ghét hận tâm tình, hết thể tiêu tán không còn. Hắn cũng không cho rằng hệ tạ địa gỉ tổ có thể phát triển đến sánh ngang in đờ sở chi ô lì tật mặt tình trạng. Mạnh mẽ Nạt Thản rời đi văn phòng. Trong lúc đó, lúc trước sóng lớn không sợ, mặt không biểu tình trì, kia sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Hừ, hào một cái hệ tạ địa gỉ tổ. Lúc trước ta nên hung ác quyết tâm, trực tiếp thu mua nó. Điện ảnh chiếu phim, ta khẳng định có thể kiếm tiền, thế nhưng là hắn Peter. Giác Sơn cũng có thể kiếm nhiều tiền, nhất là trong tay hắn thế nhưng là có hệ tạ địa gỉ tổ a. Trong lòng chỉ có chút không công bằng. Kết quả là, hắn không khỏi manh động một ít không đạo đức ý nghĩ. Thí dụ như, cắt xén, khất nợ đạo diễn Peter. Giác Sơn thanh toán cùng phòng bán vé chia hoa hồng. Thậm chí còn ở trên khoản làm một chút thao tác. Khác cảm thấy kỳ quái, lưu lại nạ tỷ tủ ẹt cắt xén, khất nợ kịch tổ nhân viên tiền lương sự tình, tuyệt đối không là lần đầu tiên. Bao gồm Hollywood khác điện ảnh công ty, cũng không thiếu như vậy tao thao tác. Canh 2 đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 575, an nhiên sự kiện bắt đầu. Ta từ lúc 2001 mỗi năm ban đầu thời điểm, liền từng tại tiếp nhận đón lấy phỏng vấn ngón giữa suất, an nhiên nghiệp vụ nhìn lên rất huy hoàng, nhưng trên thực tế lợi nhuận không đến cái gì tiền, cũng không ai có thể nói rõ an nhiên làm thế nào kiếm tiền. An nhiên lợi nhuận suất tại 2005 vì 5%, đến 2001 đầu năm liền xuống đến 2% phía dưới, đối với người đầu tư mà nói, đầu tư hồi báo suất chỉ vẹn vẹn có 7. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ an nhiên lợi nhuận suất căn bản thật không xứng với nó. $100 tỷ thành phố giá trị. An nhiên công ty hạ hạt an nhiên khí thiên nhiên mạng lưới tập đoàn, an nhiên đầu tư công ty, an nhiên nguồn năng lượng phục vụ công ty, an nhiên quốc tế công ty, an nhiên dầu mỏ cùng khí thiên nhiên công ty, an nhiên tái sinh nguồn năng lượng công ty, an nhiên vốn liếng cùng mậu dịch tài nguyên công ty, này chủ yếu bảy gia chi công ty, hoàn toàn khiến cho trở thành trên thế giới lớn nhất tổng hợp tinh khí thiên nhiên cùng công ty điện lực một trong. Tại Bắc Mỹ khu, nó lại càng là số một khí thiên nhiên cùng điện lực bán buôn tiêu thụ thương lượng. Thế nhưng là năm đầu tư hồi báo suất chỉ vẹn vẹn có 7%, các ngươi không biết là rất buồn cười không? Lúc này, với tư cách là Bắc Mỹ ngũ đại công cộng TV Internet nở bờ cờ đài truyền hình, đang tại phát ra một cái tài chính và kinh tế tiết mục, mà bản kỳ chủ giảng khách quý rõ ràng là Jimmy. Các đầu tư, Jimmy. Các đầu tư, Hoan Sở Chít một nhà quăng làm được lão bản. Hắn cũng là sớm nhất đối với an nhiên công ty đầu tư hồi báo suất khởi xướng nghi vấn người. Chưa bao lâu, không có ai tin tưởng hắn ngôn luận. Tin tưởng hắn? Chúng ta như thế nào tin tưởng hắn? Đem so sánh ra, an nhiên công ty với tư cách là Bắc Mỹ lớn nhất khí thiên nhiên cùng điện lực bán buôn tiêu thụ thương lượng, nó trước sau như một tốt đẹp chính là danh dự càng đáng mọi người tin tưởng, trái lại Jimmy. Các đầu tư, hắn thế nhưng là Hoan Sở Chít ăn ý người, cả hai đối với luận, chúng ta đương nhiên càng tin tưởng an nhiên công ty. Hoan Sở Chít người, không đáng tin tưởng. Bối Lôi Sở Tờ, Dẹp Măn huynh đệ, Mỹ Lâm chứng khoán đều Hoan Sở Chít ngũ đại quan đi, đều không có phát biểu nghi vấn an nhiên ngôn luận, hắn Jimmy. Các đầu tư lại được coi là cái gì? Jimmy. Các đầu tư, một cái loại thiên hạ, làm cho người bật cười ra hỏa mà thôi. Đây là 2001 mỗi năm ban đầu thời điểm, tuyệt đại đa số cổ dân cùng người đầu tư cách nhìn. Bọn họ căn bản không tin gì mì. Các đầu tư, an nhiên nguồn năng lượng công ty, Bắc Mỹ lớn nhất nguồn năng lượng, thương phẩm cùng phục vụ công ty một trong, thành phố giá trị vượt qua $100 tỷ, trước đó không lâu còn bị tạp chí liệt vào United States of America 500 mạnh mẽ xí nghiệp đệ bảy danh. To lớn như thế tên tuổi, tự nhiên lại càng dễ thủ tín dân chúng. Thế nhưng là, thời gian đến 2001 năm tháng 8 phần, bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ gì mì. Các đầu tư ngôn luận. An nhiên giá cổ phiếu ngã xuống, 10 phần nghiêm trọng. 2001 mỗi năm ban đầu, an nhiên giá cổ phiếu là $83 mỗi cổ. 2001 năm tháng 8, an nhiên giá cổ phiếu là $42 mỗi cổ. Vẹn vẹn quá khứ ngắn ngủn bắt tháng, an nhiên giá cổ phiếu trực tiếp chém ngang lưng, tổn thất một nửa thành phố giá trị. Đáng chết. Một người thâm niên tự do người đầu tư, điên cuồng kêu gào nói, giá cổ phiếu đều chém ngang lưng một nửa, an nhiên công ty đối ngoại lại nói là bình thường sự kiện. Này lừa gạt ai đó? Hết hạn đến trước mắt, đối với an nhiên công ty phát ra nghi vấn người, không đơn thuần là tối nói ra trước Jimmy. Các đầu tư, mà là lấy ngàn mà tính, tính bằng đơn vị hàng nghìn người đầu tư. Hơn nữa, nghi vấn nhân số vẫn còn ở mạnh mẽ tăng trưởng. Toàn cầu tứ đại kế toán sự vụ sở Phổ Hoa Vĩnh Viên nói, kia phát ngôn nhân liền xuất trước khi nói ra. Đối mặt càng ngày càng nhiều nghi vấn, ta đề nghị có quan hệ ngành nhanh chóng tham gia, khi tất yếu khác, ta Phổ Hoa Vĩnh Viễn đạo phương diện nguyện ý ra tay giúp đỡ. Phổ Hoa Vĩnh Viễn đạo lên tiếng, như vậy tương đồng toàn cầu tứ đại kế toán sự vụ sở khác tham gia, tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Song Ma Huy, bên ta nguyện ý lấy giá thấp nhất tiếp nhận nhiệm vụ, mở ra đối với an nhiên công ty tài vụ trả rõ. Đức Cần, giá cổ phiếu chém năng lưng, an nhiên khẳng định có vấn đề. An Vĩnh, đề nghị lập tức tham gia. Toàn cầu tứ đại kế toán sự vụ sở lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là tương đối kinh người. Này không, càng ngày càng nhiều người đầu tư gia nhập nghi vấn an nhiên trong hàng ngũ. Thế thái nghiêm khắc, thời nhậm an nhiên công ty CEO dễ họ phở gì. Sở Ký Lĩnh trước tiên tổ chức buổi họp báo tin tức, ở trên hội nghị tuyên bố, rất nhiều người cũng nói an nhiên công ty bị bệnh, ta dẹp an nhưng CEO danh nghĩa chính thức hứa hẹn mọi người, an nhiên không có vấn đề. Ta lần nữa cũng xin khuyên những người khác, ừ, không sai, ta nói chính là Hoan Sở Chít Jimmy. Các đầu tư, Hắn không chỉ một lần địa đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn, điên cuồng mà nhằm vào chúng ta An Nhiên công ty, hắn giáp tâm ở đâu? Hắn có kỹ càng số liệu sao? Hắn biết An Nhiên dưới cờ từng cái công ty con tài báo chi tiêu sao? Hắn biết. Hắn cái gì đều không rõ ràng lắm, ta xin mời hỏi, hắn dựa vào cái gì một lần lại một lần địa phát ra nghi vấn? Ta An Nhiên công ty pháp vụ bộ đã ủy thác mịt chéo luật sư sự vụ sở, chính thức hướng Huston Phương pháp viện đưa ra xin, chính thức đối với nhiều lần truyền bá không thật ngôn luận Jimmy. Các đầu tư khởi xướng tố tụng. An Nhiên công ty CEO để họ phờ gì? Sở Ký Lĩnh, kia lời nói âm vang hữu lực. Xuất thủ cũng là nghiêm túc. Hắn trực tiếp đem Jimmy, các đầu tư cho cáo lên tòa án. Theo sát phía sau, với tư cách là tại Bắc Mỹ khu có phần có sức ảnh hưởng ẻn đã tín kế toán sự vụ sở, cũng đứng dậy. Ẻn đã tín kế toán sự vụ sở với tư cách là An Nhiên công ty tại vụ vấn đề cuối cùng xét duyệt người, tự nhiên là đứng ở An Nhiên công ty bên này, kia mũi nhọn trực chỉ toàn cầu tứ đại kế toán sự vụ sở. Song Ma Huy, Phổ Hoa Vĩnh Viên nói, Đức Cần cùng An Vĩnh, khinh người quá đáng. Chúng với tư cách là toàn cầu lớn nhất kế toán sự vụ sở, hẳn là lo liệu lấy công chính, nghiêm cẩn, trong suốt tác phong làm việc, thế nhưng là thực tế thì bọn họ tại hoàn toàn không rõ ràng tình huống cụ thể dưới tình huống, phát ra một lần lại một lần không thật ngôn luận. Nói thật, ta rất thất vọng. Song Ma Huy, Phổ Hoa Vĩnh Viên nói, Đức Cần cùng An Vĩnh, chúng với tư cách là toàn cầu lớn nhất kế toán sự vụ sở, lại phát biểu gần như vậy hồ bịa đặt ngôn luận, thật sự là làm cho người ta thất vọng cực kỳ. Gạch đi lên. Ện đã tín kế toán sự vụ sở chỉnh thể thực lực cùng lực ảnh hưởng, tự nhiên là so ra kém tứ đại kế toán sự vụ sở, thế nhưng tại Bắc Mỹ trong phạm vi, thực lực của nó cũng không chênh lệch. United States of America 500 mạnh mẽ xí nghiệp, đầy hứa hẹn số không ít xí nghiệp, kia tài vụ cuối cùng xét duyệt đều là từ Ện đã tín kế toán sự vụ sở hứng lấy. Nó nắm chắc khí đối tứ đại kế toán sự vụ sở. Tháng 8 ngày 10. Bởi vì ngoại giới càng ngày càng nhiều nghi vấn, United States of America ngành tường quan nhanh chóng thành lập chuyên án tiểu tổ, tham gia đến đối với An Nhiên công ty trong điều tra. Một loạt hoàn mỹ nổi danh tài chính và kinh tế truyền thông, không không tuyển chọn theo dõi đưa tin. $100 tỷ thành phố giá trị. Hoàn Mỹ 500 mạnh mẽ xí nghiệp đệ bảy danh. Bắc Mỹ lớn nhất nguồn năng lượng, thương phẩm cùng phục vụ công ty một trong. Bất luận cái nào tên tuổi, đều làm rất nhiều dân chúng rất là quan tâm. Nhất là những kiểm giữ đó An Nhiên công ty cổ phiếu người đầu tư, lại càng là quan tâm vô cùng, chung quy này liên quan đến tiền của bọn hắn a. Chương 576, sẽ không ngồi chờ chết. Texas Châu, Houston. Nó là Texas Châu đại thành đệ nhất, hoàn mỹ lớn thứ tư thành thị, là Mexico vịnh ven bờ lớn nhất kinh tế trung tâm. Thành phố danh là lấy năm đó Texas Cộng hòa quốc tổng thống Sam Houston mệnh danh. Nổi tiếng trong nước ngoài nguồn năng lượng cự đầu An Nhiên công ty, United States of America 500 mạnh mẽ xí nghiệp một trong, kia công ty tổng bộ tiểu tọa lạc tại Houston. Có thể nói như vậy, An Nhiên công ty trước sau như một là Houston địa phương dân chúng kiêu ngạo. Nghi vấn. Bọn họ dựa vào cái gì nghi vấn An Nhiên? Chẳng lẽ cũng bởi vì An Nhiên công ty trở ngại những người khác lợi ích sao? Điều tra, xác minh, lấy chứng nhận. Hết thể là lời nói vô căn cứ mà thôi. Houston địa phương hội ỷ Na Trung học vật lý lao sư tiểu Litbon đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, chút nào không kiêng kỵ địa nói ra quan điểm của hắn. Hắn ủng hộ An Nhiên. Phóng viên lâm trẹo hỏi, như vậy An Nhiên giá cổ phiếu sụt một chuyện, không phải là sự thật sao? Tiểu Litbon, 2001 mỗi năm ban đầu, An Nhiên giá cổ phiếu là $83 mỗi cổ. 2001 năm tháng 8, An Nhiên giá cổ phiếu là $42 mỗi cổ. An Nhiên giá cổ phiếu ngã xuống, 10 phần nghiêm trọng, gần như chém ngang lưng, đây là sự thật không cần tranh luận, bất kỳ rào biện, cái chảy cái cối, đều trắng xám vô lực. Phóng viên Lâm Trẹo lần nữa truy vấn, căn cứ chuyên án tổ điều tra phần thứ nhất số liệu báo cáo biểu hiện, An Nhiên công ty vì tô son chất phấn kia kết sủ đầu tư hồi báo suất, tại hải ngoại tất cả quốc gia cùng khu, phân biệt chú sách đại lượng ly ngạn công ty, dùng cho tránh thuế, cũng dùng cái này đến để cao lợi nhuận suất, ngươi là như thế nào đối đãi? Tiểu Litbon. Không sai, hắn lần nữa nghẹn lời. United States of America có quan hệ ngành, tại nhằm vào An Nhiên công ty sự kiện, khẩn cấp thành lập chuyên án tổ điều tra cũng không phải là ngồi không. Vừa mới tham gia điều tra không có qua mấy ngày thời gian, liền ôm hàng một loạt không ai biết bí mật. Trong đó, An Nhiên công ty đăng ký đại lượng hải ngoại ly ngạn công ty, liền buộc quang xuất ra. Nhìn chung thế giới tài chính lịch sử, ly ngạn công ty thiết lập, khiến cho xí nghiệp có thể tùy tâm sở dục điều khiển tài chính, mà không bị chú ý, đồng thời có thể che giấu công ty kinh doanh lỗ lã. Như vậy, công ty trở nên mập giả tạo, nhưng đồng thời, công ty cao quản không thể không tại từng quý, vắt hết óc che giấu lỗ lã, thừa tăng lợi nhuận. Cứ thế đến không thể tự thoát ra được tình trạng. Giá cổ phiếu nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Công ty cao quản bắt đầu lợi dụng nội bộ tin tức rất nhiều lăng xê cổ phiếu của mình, mà dân chúng lại không biết chút nào. Một tay sáng lập ly ngạn công ty hư tăng lợi nhuận, một tay thao túng giá cổ phiếu giao dịch, khiến cho được kêu là một cái chân trượt. Xí nghiệp cao quản cùng các bằng hữu của bọn hắn, kia lớn số lượng đô la vốn cổ phần, có lời không bồi thường, mà cái khác không biết rõ tình hình cổ phiếu người đầu tư, lại vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Dùng giao hẹ hai chữ để hình dung những cái này người đầu tư, không chút nào quá đáng. Trên thực tế, An Nhiên công ty chính là như thế thao tác, một đống lớn cao quản liên hợp lại, đào giống công ty, mập chính mình. Đương nhiên, bây giờ chứng cứ liên trả lại thiếu thốn. Những cái này sự thật trước mắt cũng không có thể cho hấp thụ ánh sáng. Trung quy, chuyên án tổ điều tra vừa mới tham gia An Nhiên công ty không có mấy ngày thời gian. Bất quá dù vậy, như trước để cho nghi vấn đám người càng thêm vững tin, An Nhiên công ty có vấn đề. Thế nhưng là, Houston địa phương dân chúng, như trước không nguyện ý tin tưởng, bọn họ thủy chung đứng ở An Nhiên công ty trên lập trường. Trên thực tế, duy trì An Nhiên người, xa không chỉ Houston địa phương dân chúng. Này không, tháng 8 ngày 12 buổi sáng 9, Houston thị trưởng đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn cứ như vậy nói, An Nhiên ngã bệnh. Này hoàn toàn là sai lầm tin tức. Từ 2001 mỗi năm ban đầu đến nay, An Nhiên công ty giá cổ phiếu tuy bị đả kích khổng lồ, giá cổ phiếu gần như chém ngang lưng, thế nhưng An Nhiên nguồn năng lượng cấp dưới An Nhiên khí thiên nhiên mạng lưới tập đoàn, An Nhiên đầu tư công ty đều tất cả đại công ty con, tại năm nay tháng 6 phần quý báo cáo, chúng ta có thể thấy rõ ràng một chút, An Nhiên công ty như cũ ở vào lợi nhuận bên trong. Chỉ cần có thể lợi nhuận, như vậy hết thể nhằm vào xí nghiệp không thật ngôn luận, cuối cùng đều sẽ trở thành nói xuông. Ta tin tưởng vững chắc An Nhiên công ty có thể đi ra vũng bùn, lại chế huy hoàng. Tại thật sự hảo sở khu, từ thị trưởng đến quan viên chính phủ, bao gồm thành phố hội nghị các nghị viên, không khỏi ủng hộ An Nhiên. Những thứ không nói khác, chỉ cần là Houston bản địa vì An Nhiên phục vụ dân chúng, liền độ cao 7.800 người. Chỉ cần là An Nhiên nguồn năng lượng công ty tại Houston kiến thiết nhà máy điện, trong đó 7 thành trở lên công nhân, chiếc là đến từ Houston bản địa thị dân. An Nhiên công ty cũng Houston địa phương lớn nhất nộp thuế hộ một trong. Hết thảy đều làm Houston địa phương chính phủ không thể không đứng ở An Nhiên bên này. Tháng 8 ngày 12, buổi chiều 5, Houston thành phố thượng cấp đơn vị Texas vừa mới chính phủ, kia đối ngoại phát ngôn nhân, cũng trước tiên triệu khai buổi họp báo tin tức, đứng ra ủng hộ An Nhiên công ty. An Nhiên không có vấn đề. Giá cổ phiếu ngã xuống, chỉ là bởi vì tài chính thị trường bình thường điều chỉnh, nó sở dĩ hiện ở dưới giá cổ phiếu điểm nghiêm trọng, bất quá là chịu quốc tế tài chính thị trường ảnh hưởng mà thôi. Vì thế, ta Texas vừa mới chính phủ đã liên hệ rồi Hoa Kỳ ngân hàng, khi tất yếu khác, có thể xin đối với An Nhiên công ty tiến hành kinh tế viện trợ. Châu chính phủ mục đích chính là vì cho liên bang chuyên án tổ điều tra gây áp lực. Tỷ lệ việc làm, thất nghiệp suất, phát triển kinh tế, địa phương ổn định, xã hội phúc lợi. Từ từng cái phương diện mà nói, An Nhiên công ty đều là đệ tạ thành phố Châu không thể thiếu một bộ phận, một khi nó sụp đổ, như vậy tất cả Texas vừa mới chính phủ cùng Houston thị chính phủ đều đem thừa nhận to lớn xã hội áp lực. United States of America 500 mạnh mẽ xí nghiệp bài danh đệ 7 An Nhiên công ty là cả Texas vừa mới chính phủ kiêu ngạo a. Từ quan viên chính phủ cho tới xí nghiệp gia môn cùng dân chúng cũng không thể tiếp nhận An Nhiên sụp đổ. Cùng ngày buổi chiều thời gian, Disney tập đoàn dưới cờ ABC đài truyền hình, kia tài chính và kinh tế kênh liền An Nhiên công ty sự kiện làm nhất hạng chuyên nghiệp đưa tin. Nạt đặc nơi giao dịch bí thư trưởng ăn rẻ, Leon trở thành bản kỳ tiết mục chủ yếu khách quý. An Nhiên hết thể bình thường. Cái gọi là cho hấp thụ ánh sáng ra đại lượng hải ngoại ly ngạn công ty, chẳng qua là xí nghiệp bình thường thao tác mà thôi. Xí nghiệp, ngân hàng, hải ngoại đầu tư cơ cấu thành hoàn thiện tài chính thị trường, An Nhiên với tư cách là trong đó một thành viên, nó có quyền tại tài chính trên thị trường tìm kiếm đầu tư hạng mục. Từ 2001 mỗi năm ban đầu 2001 năm tháng 6, An Nhiên dưới cờ công ty con An Nhiên vô liếng, An Nhiên đầu tư công ty, kia lợi nhuận suất thấp nhất đều bảo trì tại 11%, xa cao hơn Oan Sở Chít Quang làm được hồi báo suất 8% tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Ta nói ra những cái này số liệu, cũng không phải là muốn đứng thành hàng An Nhiên công ty. Đây hết thảy bất quá là ta căn cứ vào sự thật tổng số theo, phân tích ra tới cuối cùng kết quả mà thôi. Nay kỳ tiết mục chuyển ra, lần nữa để cho liên bang chuyên án tổ điều tra, chuẩn bị chịu nghi vấn. Cái danh này, lan truyền nhanh chóng. Một loạt thao tác, để cho liên bang chuyên án tổ điều tra áp lực rất lớn, rất lớn, rất lớn. Canh 2 đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 577, còn đây là chính nghĩa nói như vậy. Chờ S. Cạn ly. Chúc mừng chúng ta lấy được vĩ đại thắng lợi. Cầu chúc chúng ta có thể thuận lợi địa vượt qua cửa ải khó. Tại Houston địa phương một tòa xa hoa trong trang viên, An Nhiên công ty ba vị hạch tâm tầng quản lý đang bí mật thảo luận một ít đồ vật, đương nói đến gần kỳ chuyên án tổ điều tra có tiếng xấu thời điểm, ba người không khỏi phát ra hiểu ý nụ cười, đồng thời trả lại vì thế mở một lọ trạm biển chúc mừng. Ở đây ba người, theo thứ tự là: An Nhiên người sáng lập, trước tổng giám đốc, Ken Nhị Tư. Lai. An Nhiên hiện giữ CEO, dễ họ Phở gì? Sơ Kỳ Lĩnh. An Nhiên hiện giữ CFO, Ản Giờ Hiệu. Phần nắm. Ba người này không thể nghi ngờ An Nhiên nguồn năng lượng công ty trước này khổng lồ cự hạng người cầm lái là trong trung tâm hạch tâm. Bọn họ một tay chủ đạo An Nhiên sự kiện báo cáo láo tài mục đích, kiếm trác tư lợi, nội bộ giao dịch cùng với đối với thẩm kế nhân viên nói dối. Bất, còn là ngài thủ đoạn cao. CEO Sở Kỳ Lĩnh tay nâng lấy chẳng định, cười nói, chỉ là tùy tiện lộ ra một chút tin tức, để cho Houston chính phủ, Texas vừa mới chính phủ, nạt đặc nơi giao dịch bí thư trưởng, hết thảy tại trong vòng một ngày hiện thân thuyết pháp, ủng hộ chúng ta An Nhiên. Hiện tại rất nhiều người đều đứng ở chúng ta bên này. Ta ngược lại muốn nhìn tổ điều tra còn thế nào cha. Vừa dứt lời, cờ FO phạt nắm theo sát lấy phụ hòa nói, còn có én đã tín kế toán sự vụ sở đám người kia, cũng thật là ngu xuẩn, chúng ta chỉ bất quá lược thi tiểu kế, thì đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh. Tiểu này, bọn họ én đã tín lại vẫn dám được xưng toàn cầu tứ đại kế toán sự vụ sở phía dưới tối cường kế toán sự vụ sở, thật là không biết xấu hổ. Phạt nắm trên mặt đều là vẻ khinh thường. Mặc dù én đã tín kế toán sự vụ sở là đứng tại bọn hắn bên này, thế nhưng là nên không nhìn chúng, thủy chung là không nhìn chúng. Không thể hoàn toàn nói như vậy. trước tổng giám đốc Kenny Tư. Lai, khoe miệng khẽ nhất nói, ẹn đã tín trên thực tế vẫn có một bộ, tại chúng ta mà nói, là rất hữu dụng. Đang là bởi vì hắn nhóm đầy đủ ngu xuẩn, chúng ta mới lựa chọn nó không phải sao. Dấu giếm được thẩm kế sư, cũng là xí nghiệp ra một môn môn bắt buộc. Nghe vậy, Sở Ký Linh cùng Phát Nắm hai người, không khỏi gật gật đầu. An nhiên công ty bị đào rỗng, bọn họ những cái này cao quản từng cái một hầu bao đều trống lên. Liên trước tổng giám đốc Kenny Tư. Lai trước mắt cư trú nhà này xa hoa trang viên, là hắn tại một năm trước vào tay, hao tốn trọn vẹn 5.000 vạn Mỹ Nguyên, cộng thêm hậu kỳ lắp đặt thiết bị, cải tạo phí tổn, chỉnh thể phí tổn vượt qua 6.000 vạn Mỹ Nguyên. Những số tiền này, ở đâu ra? Đương nhiên là cắt rau hẹ cắt tới đấy. Khúc khục. Kenny Tư. Lai háng giọng một cái, thay đổi vui cười bộ dáng, trinh trọng nói, chư vị, tuy chúng ta trước mắt ổn định ẽn đã tín, ổn định tổ điều tra, cũng ổn định cổ dân tín nhiệm, thế nhưng này cuối cùng không phải là lâu dài chi kế. Chung quy chúng ta an nhiên giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, là sự thật không cần tranh luận. Lời này vừa nói ra, không khí của hiện trường lúc này ngưng trọng lên. Bột nói đúng. CEO Sở Ký Linh trầm giọng nói, hàng đầu một chút, chính là kiên quyết không thể để cho Song Ma Huy, Phổ Hoa Vĩnh Viễn Đạo đều toàn cầu tứ đại kế toán sự vụ sở tham dự đi vào. Một khi bọn họ tham dự đi vào, như vậy thế thái không phải là chúng ta có thể tả hữu rồi. Cấp cao nhất tái chính quan phạt nắm, cười nói, an tâm. Cho dù là Song Ma Huy cùng Phổ Hoa Vĩnh Viễn Đạo tham dự đi vào, ta cũng có lập hồ sơ. Với tư cách là An Nhiên công ty cấp cao nhất tái chính quan, Phát Nắm có được lấy mãnh liệt tự tin. An Nhiên dưới cờ từng cái công ty con ở giữa tài vụ báo cáo, bao gồm hải ngoại từng cái ly ngạn công ty tài chính lưu động, tất cả đều là hắn một tay trưởng khống. Luận khoản làm giả, báo cáo láo doanh thu các phương diện, hắn tuyệt đối là một thiên tài. Không thể khinh thường, lại muốn thận trọng một ít. Trước tổng giám đốc Kenny Tư, Lai nói. Ở đây hai người gật gật đầu. $100 tỷ thành phố giá trị An Nhiên, không phải là tốt như vậy đảo rỗng. Một phen thảo luận, ba người lần nữa hợp như một phen. Người chịu tội thay. Khi tất yếu khắc, bọn họ không ngại bỏ xe bảo vệ soái. Chỉ có tiền có thế, như vậy người chịu tội thay liền có rất nhiều. Về phần cái gọi là pháp luật hoàn chỉnh, kia bất quá là giám thị cơ cấu cùng chúng ta những cái này bị giám thị cơ cấu một lần lại một lần đấu tranh ra kết quả, ta có năng lực dọn dẹp hết thảy. Trước tổng giám đốc Kenny Tư, Lai nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, liên tục mấy ngày hạ xuống, An Nhiên công ty hết thảy sóng yên biển lặng. Thế thái phát triển chính như An Nhiên trước tổng giám đốc Kenny Tư, Lai đoán trước như vậy, tự cấp dư tổ điều tra áp lực lớn. Tổ điều tra, lấy chứng nhận công tác, trở nên cất bước duy gian. An Nhiên thắng được thời gian. Cấp cao nhất tái chính quan phạt nắm lợi dụng thắng được thời gian, cố hết sức che giấu một ít lỗ thủng, dấu vết. Một hồi liên quan đến giám thị cơ cấu cùng bị giám thị cơ cấu đấu tranh, kéo ra mở màn. Từ trước mắt trạng thái đến xem, với tư cách là bị giám thị cơ cấu An Nhiên công ty, hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong. Cùng lúc đó, Hoàn Mỹ rất nhiều tài chính và kinh tế truyền thông cùng xã hội truyền thông cũng liên tiếp không ngừng mà phát ra tiếng, vì An Nhiên công ty phất cờ hò reo. Trong lúc nhất thời, An Nhiên công ty giá cổ phiếu thậm chí có biên độ nhỏ tăng trở lại. Ta đã nói rồi, An Nhiên công ty không có vấn đề. Một người đầu tư tại Nasdaq nơi giao dịch bên trong, đối mặt với mọi người nói, lúc trước giá cổ phiếu sụt, bất quá là chịu quốc tế tài chính thị trường đại hoàn cảnh ảnh hưởng, chung quy chi trước thời gian mấy tháng bên trong, toàn cầu khí thiên nhiên giá cả đều đang ngã xuống. Hiện tại khí thiên nhiên giá cả tăng trở lại, An Nhiên giá cổ phiếu tự nhiên hội tăng trở lại. Ngày hôm qua, ta tại An Nhiên công ty trên người thế nhưng là đầu 50 vạn Mỹ Nguyên, gần như ta toàn bộ thân ra. Lần này ta khẳng định có thể kiếm nhiều tiền. Người này người đầu tư 10 phần tán thành An Nhiên công ty. Trên thực tế không đơn giản chỉ có một mình hắn, rất nhiều người đầu tư cũng tin tưởng An Nhiên công ty danh dự. 1996 năm đến 2001 năm, tạp chí liên tục 6 năm đem An Nhiên định giá United States of America lớn nhất sáng tạo cái mới tinh thần công ty. 2000 năm, An Nhiên càng bị nên tạp chí định giá hoàn mỹ 100 tốt nhất cố chủ. Tại Wall Street, một đám Wall Street tinh anh tại thông thường thảo luận, cũng đem An Nhiên lắp đặt thiết bị xa hoa văn phòng tôn sùng là câu chuyện mọi người ca tụng. Hết thảy, không nói rõ An Nhiên công ty là thị trường chứng khoán thượng lam chủ cổ. Bởi vậy, mặc dù An Nhiên công ty hiện giờ tao ngộ to lớn nguy cơ, nhưng như cũ có rất nhiều người đầu tư tín nhiệm, liền hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng là, ngay tại Kenny Tư, Lai, Sơ Ký Lĩnh, Phát Nắm đều An Nhiên cao quản đắc chí thời điểm, với tư cách là hoàn mỹ đệ năm đại công tức cùng trung đài truyền hình WB đài truyền hình, đột nhiên nhảy ra ngoài. Nó đột nhiên buộc quang An Nhiên công ty thứ nhất trưởng thành chuyện xưa. Theo bản đài ký giả rõ ràng, 1987 năm An Nhiên công ty hai người thẩm kế sư Úc Thái Khắc, Bờ Răng, phát hiện công ty ngân hàng ghi chép biểu hiện mấy trăm vạn Mỹ nguyên khoản tiền chắc chắn hạng, từ An Nhiên tài khoản tính vào lục ái ý. Bogart, Thomas, Master Johnny hai cái tư nhân tài khoản. Căn cứ điều tra của chúng ta kết quả biểu hiện, lục ái ý. Bogart, Thomas, Master Johnny hai người, từng phụ trách tiếp đại Saudi Arabia cùng Kuwait nguyên thủ quốc gia, thu hoạch ổ bẹt gáp dụng công trình nội bộ tin tức. Những cái này nội bộ tin tức, khiến cho An Nhiên công ty tại dầu mỏ giao dịch, có thể đạt được càng phong phú lợi nhuận. Tiếp sau. Tại sự tình bị thẩm kế sư phát hiện, An Nhiên công ty trước tổng giám đốc Kenny Tư Lai ủng hộ thẩm kế sư tiến thêm một bước tiến hành điều tra, đồng thời tuyên bố muốn truy hồi mỗi một phần tiền. Nhưng mà kết quả đâu này? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Kenny Tư Lai lại không có lập tức đối với trách triển khai mặc người truy cứu. Đến nay, chuyện này như cũ đã trở thành án chưa giải quyết. Vì sao? Bởi vì ngân hàng ghi chép biến mất, nó bị xuyên tạc. WBTV mạng lưới với tư cách là dù cờ trong đó trọng yếu nhất truyền thông con đường một trong, tự nhiên muốn gánh vác thành lập nhất định xã hội trách nhiệm. Đương có phóng viên vô tình gặp được dù cờ thời điểm, dù cờ nói, còn đây là chính nghĩa nói như vậy. Hào ba. Trước tổng giám đốc Kenny Tư, lại trợn tròn mắt. Cấp cao nhất tài chính quan phạt nắm lại càng là kinh hô, những cái này phủ đầy bụi cố sự, WBTV mạng lưới là làm sao mà biết được. CEO Sở Kỳ Lĩnh lông mày nhảy lên, tình huống có chút không ổn. Này thứ nhất trưởng thành chuyện xưa, nhìn qua không tầm thường, thế nhưng tại cục điều tra cất bước duy gian lập tức, không thể nghi ngờ là sẽ mở một lô lớn. Canh một đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 578, du cơ, quấy đục này về nước. Los Angeles, do lớn vốn liếng phân công ty. Trong đêm từ New York bay đến Los Angeles, một đường khổ cực. Du cơ nhìn xem người tới nói, không khổ cực, hết thảy cũng là vì gió lớn vô liếng. Người tới nói chuyện rất là cung kính. Andy, chết luôn. Hắn là gã lệ capital cao cấp phía đối tác, hiện gánh nhiệm đại phong tư buồn công ty tổng giám đốc trước, là rủ cờ đồng học dưới trướng đắc lực đại tướng. Andy, bụt, đây là gần mấy tháng chúng ta nỗ lực kết quả. Vừa nói, một bên đưa ra cho rủ cờ một sấp dày đặc tư liệu. Những cái này đều là về An Nhiên công ty. Du cờ chỉ vào trên mặt bàn tư liệu nói. Không sai, đều là An Nhiên tư liệu. Andy trầm giọng nói, ngài biết, Van Sở Chít không có bí mật đáng nói. Vì tránh đi một đám Van Sở Chít nuôi chó, chúng ta chỉ có thể bí mật có điệu thấp làm việc, thu thập được tư liệu tốc độ chậm rất nhiều, bất quá, kết quả là lý tưởng. Ta dám cam đoan, Van Sở Chít khác quăng đi tuyệt đối không rõ ràng lắm chúng ta tại bố cục căn nhiên. Tiếng nói hạ xuống. Dù cờ phi thường hài lòng gật gật đầu. Sớm bố cục căn nhiên, mà lại điệu thấp bí ẩn, đủ để cho dù cờ sắp tới đem sụp đổ An Nhiên trên người ăn tối màu mỡ một ngụm. Về phần nuốt trôi toàn bộ. Dù cờ không dám nghĩ, cũng không có lớn như vậy khẩu vị. Dù cờ đồng học cũng lo lắng ăn quá no. Trung quy, Van Sở Chít một đám quăng đi cũng không có tốt như vậy sống chung. Andy, Van Sở Chít khác quăng đi đối với An Nhiên công ty, trước mắt là cầm có nhiều thái độ. Dù cờ đột nhiên hỏi. Mục tiêu muốn rõ ràng, đồng hành tình huống cũng phải chú ý. Trung quy, Van Sở Chít một đám đồng hành hội cướp miếng ăn đấy. Andy trầm tư mấy giây thời gian, hồi đáp, Lang Tư Cát, Ôn Mại Cô Ở, Bạ Lọn, Huệ Lợi đều tất cả lớn nhỏ hơn 20 gia quăng đi, đã rõ ràng có tài chính bố cục An Nhiên, huyên náo động tinh còn không nhỏ. Lang Tư Cát, Ôn Mại Cô Ở, Bạ Lọn, Huệ Lợi. Những cái này Van Sở Chít đồng hành, Du Cờ đều nghe nói qua. Chúng thuộc về là Van Sở Chít cỡ trung đầu tư công ty, đại khái quản lý tài chính thể lượng tại 19 ức đô la, cùng Du Cờ gió lớn vô liếng, gần như ở vào cùng một đẳng cấp quăng đi. Có thực lực, có tài chính, có người mạch, có tin tức con đường. Những vật này cơ hồ là cỡ trung quăng làm được phù hợp. Bất quá, Du Cờ cũng không lo lắng chúng. Ngũ đại quăng đi phương diện, sắp tới có gì phản ứng? Du Cờ chân chính lo lắng là bờ lạt trèo lên, gỗ nợ mạn, rẽ mặn huynh đệ đều ngũ đại quăng đi. Nghe vậy, Andy lập tức bật tốt lên, bọn họ đã nhập tràng. Trong chớp mắt rủ cờ đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Ngũ đại quăng đi từng cái lịch sử đã lâu, tay cầm hải lượng tài chính, kia tin tức bắt được năng lực lại càng là có 102 toàn cầu, ai dám khinh thị bọn họ, nhất định hối tiếc không kịp. Ngũ đại quăng nghề bên trong bất kỳ một nhà quăng đi, một khi toàn lực vận chuyển lên, bọn họ có thể trong thời gian cực ngắn, liền bị diệt một ít hiệu quả kinh tế hệ thống. Chile bạch ngân nguy cơ, châu Âu bạch ngân thông chứng, Mexico khủng hoảng tài chính, Á Châu khủng hoảng tài chính, ngày quốc gia quảng trường hiệp nghị. Những cái này bị tổn hại tính thật lớn. Phạm vi cực lớn tài chính đại sự kiện, kia sau lưng không khỏi có Van Sở Chít ngũ đại quang làm được ảnh tử. Bọn họ mới thật sự là tài chính hoàng đế. Mặc dù rủ cơ đồng học với tư cách là kẻ xuyên việt, có được lấy biết trước tất cả ưu thế, cũng gạch bất quá ngũ đại quang nghề bên trong bất kỳ một nhà. Biết trước tất cả, kẻ xuyên việt ưu thế lớn nhất. Nhưng mà, chân chính dân thân vào đến tài chính ngành sản xuất, người mới sẽ phát hiện biết trước tất cả ưu thế sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, bởi vì tài chính thị trường là thay đổi trong nháy mắt. Một ba cái điểm phát triển giảm mức độ, liền có thể để cho tiền của ngươi toàn bộ hư ảo hóa. Cho dù là không phải mấy điểm biến hóa, cũng sẽ để cho ngươi tổn thất thảm trọng. Đầu nhập trong đó tài chính người điều khiển nhóm, cũng không phải lạnh như băng, không hề có trí tuệ máy móc. Bọn họ là người. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến, tràn ngập trí tuệ, cực kỳ giàu hoạt thợ săn. Nếu như ngươi thực cho rằng dựa vào biết trước tất cả ưu thế đều có thể nghiền ép bọn họ, kia hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông, làm không tốt liền sẽ bị đùa chơi chết, chết không có chỗ chôn. Biết trước tất cả ưu thế, với tư cách là kẻ xuyên việt phúc lợi, nó chỉ có thể cho ta đưa đến một loại hướng phát triển tính tham khảo tác dụng. Cuối cùng như thế nào lựa chọn, hoàn toàn còn muốn nghỉ lại tại thị trường biến hóa. Đây là rủ cờ tài chính đầu tư lý niệm. Andy nhìn xem rủ cờ, trinh trọng nói, bột, ta 10 phần khẳng định ngũ đại quang đi đã tham dự vào, bất quá, bọn họ bố cục bao lâu, đầu nhập vào bao nhiêu tài chính, ta tạm thời trả lại không rõ ràng lắm. Ngưng lại một chút, lại nói, chuẩn xác mà nói, tại bọn hắn có tài khống chế dương cung mà không bắn thời điểm, chúng ta căn bản không có khả năng biết bọn họ cụ thể đầu nhập vào bao nhiêu tiền. Ngũ đại quang đi liền nghĩ từng tòa đại sơn đồng dạng, đứng ở trên không, quan sát tất cả quang đi. Đông đông đông. Dù cờ tay phải đập mặt bàn, trầm giọng nói, tài chính thể lượng, chúng ta có thể không biết. Thế nhưng, có một chút hẳn là khẳng định, bọn họ tuyệt đối là thuộc về làm không an nhiên một phương. Andy đáp lại nói, đại khái phán đoán kết quả, bọn họ cùng chúng ta sẽ không ở vào đối lập một phương. Dù cờ phủi tay trưởng, cười nói, này như vậy đủ rồi. Mọi người lợi ích nhất trí, dù cờ liền không có cái gì có thể lo lắng. Kết quả đơn giản chính là lợi nhuận nhiều lợi nhuận ít vấn đề. Mấy ngày sau, bình tĩnh mặt nước, lần nữa bùng nổ ra vô số bọt nước. Thứ nhất thì có quan hệ An Nhiên công ty mặt trái tin tức, không ngừng mà bị cho hấp thụ ánh sáng xuất ra. Đứng núi chịu sao chính là An Nhiên nguồn năng lượng phục vụ công ty, nó là An Nhiên dưới cờ công ty con một trong, cũng là lớn nhất thực lực công ty con một trong. Theo bản đài ký giả rõ ràng đến, An Nhiên nguồn năng lượng phục vụ công ty dưới cờ vương bài sản phẩm, cũng chính là An Nhiên Online, nó với tư cách là một nhà internet công ty, kia tồn tại mục đích là vì toàn cầu người đầu tư cung cấp càng mau lẹ tuyến thượng phục vụ. Than đá, tín dụng nguy hiểm khống chế, dầu thô cực kỳ chế phẩm, điện lực, bài phóng cho phép, nguồn năng lượng mua sắm, nguồn năng lượng tài sản quản lý, trí giả, thiết bị quản lý, xâm lâm sản phẩm, vận chuyển hàng hóa, truyền thông nguy hiểm khống chế, kim loại giao dịch, khí thiên nhiên, gỗ, hóa lỏng ga, thạch hóa sản phẩm. Thậm chí bao gồm đường, cà phê, lông dê, thịt cá cực kỳ hắn loại thịt rộng khắp kỳ hạn giao hàng mậu dịch. Chỉnh thể cung cấp sản phẩm chủng loại, trọn vẹn vượt qua 800. 2000 năm 2001 năm, An Nhiên Online bởi vì muốn tốt cho lương thông tin phục vụ, bị tạp chí định giá được hoan nghênh nhất đầu tư bình đại. Kia nguồn năng lượng giao dịch phương diện mạnh mẽ sức ảnh hưởng lớn, thậm chí một lần có thể cùng bờ luôn bất đánh đồng. 2000 năm cả năm, An Nhiên Online đối ngoại công bố tài báo doanh thu khoảng chừng 42 ức đô la, tại đồng loại sản phẩm bên trong đứng đầu trong danh sách. Thế nhưng là, căn cứ chuyên án tổ điều tra mới nhất điều tra kết quả cho thấy, An Nhiên Online tại 2000 năm rõ ràng ghi chép có trong hồ sơ, có thể bị xác minh tài thu, chỉ vẹn vẹn có 37 ức đô la. Như vậy nhiều ra 5 ức đô la, An Nhiên Online làm thế nào kiếm lấy? Hết hạn đến trước mắt, An Nhiên công ty cũng không có thể đưa ra kỹ càng báo cáo. 5 có đô la trên lệnh, hoàn toàn là tồn tại dấu giếm hiện thực, báo cáo láo doanh thu khả năng a. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đối với An Nhiên nghi vấn lần nữa xôn xao lên. Do lớn vốn liếng phân công ty, Andy kích động nói, "Bụt, tin tức khởi nguồn đại khái xác định, hiệp trợ tổ điều tra cho hấp thụ ánh sáng An Nhiên Online, không phải là Goldman, chính là Mỹ Lâm chứng khoán." Nghe vậy, Du Cơ nhịn không được rất nhanh nắm tay, hét to một tiếng hảo. "Hảo hảo hảo, hết sức hảo." Du Cơ cười to nói, "Không phải là Goldman, chính là Mỹ Lâm chứng khoán, ta mặc kệ đến tột cùng là bọn họ cái nào. Ít nhất xác định một sự thật, ngũ đại quang hành chi một khi không lại có tài khống chế Dương cung mà không bán, mà là trực tiếp đứng ra. Đây không thể nghi ngờ là một cái lợi tin tức tốt." Ngũ đại quang đi chính diện xuất thủ, thế tất có thể trình độ lớn nhất quấy phong vân. Du Cơ lại nói, "Andy, trước mắt chúng ta từ trên người An Nhiên đã kiếm bao nhiêu tiền đâu này?" Andy trả lời, "Chúng ta là từ 2001 năm tháng 3 bắt đầu chính thức bố cục, bởi vì lo liệu lấy điệu thấp nguyên tắc, động tác của chúng ta không lớn, kiếm không nhiều lắm, chỉ có 1.9 ức đô la." Du Cơ gật gật đầu, đối với bắt đầu so sánh, xác thực không coi là nhiều. Lời này cũng lại không có những người khác nghe được, bằng không chế định chua. Vẹn vẹn bắt được An Nhiên một cái dê con, nửa năm lợi nhuận liền độ cao 1.9 ức đô la, dĩ nhiên là một cái tương đối rất giỏi thành tựu, vượt qua rất nhiều quăng đi cả năm lợi nhuận. Thế nhưng là, đối với do lớn vốn liếng mà nói, 1.9 ức đô la thật sự không nhiều lắm. Andy nói, nếu như tại cái này mấy tháng, chúng ta chính diện dòng chống khua chiên xuất thủ, lợi nhuận tối thiểu vượt qua 4 ức đô la. Ha ha. Du Cờ khinh thường nói, 4 ức đô la tính là gì? Chúng ta muốn lợi nhuận liền lợi nhuận đại, kế tiếp chúng ta có thể lợi nhuận 5 cái, 6 cái, 7 cái 4 ức đô la, thậm chí là càng nhiều. Vì bố cục An Nhiên này đầu đại dê béo, Dù Cờ trước sau đầu nhập tinh lực cùng tài lực thế nhưng là không ít. Chỉ là 4 ức đô la, chân tâm không thỏa mãn được Dù Cờ khẩu vị. Andy sau khi nghe xong cũng nở nụ cười. Do lớn vốn liếng lần này làm nhiều như vậy chuẩn bị, đương nhiên muốn đại lợi nhuận, đặc biệt lợi nhuận một bà. Canh hai đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 579, người có đại khẩu vị. Tháng 8 trung tuần. Đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng An Nhiên công ty, kế không ngừng ra mặt trái tin tức, lần nữa đã gặp phải một lần trọng đại đả kích. Lần này đả kích đến từ tiêu chuẩn tu lệ. Tiêu chuẩn tu lệ lại xưng là nhãn hiệu phổ, là cấp thế giới quyền uy tài chính phân tích cơ cấu, từ tu lệ tiên sinh tại 1860 năm sáng lập. Từ tiêu chuẩn tu lệ thành lập đến nay, một mực tận sức tại vì người đầu tư cung cấp tín dụng bình xét cấp bậc, độc lập phân tích nghiên cứu, đầu tư chứng cầu đều phục vụ. Bởi vì chúng chiếm hữu tường tận tư liệu, chọn dùng tiến vào khoa học phân tích kỹ thuật, lại có phong phú thực tiễn kinh nghiệm cùng đại lượng người chuyên môn mới, bởi vậy, chúng sở làm ra tín dụng bình xét cấp bậc có rất cao quyền uy tín. AA cấp độ A, so nghỉ A cấp độ A, du cấp độ A, BB cấp độ B gì, B cấp độ B, cấp độ B, cờ cờ cấp độ C. Đây là nhãn hiệu phổ công ty phổ biến xí nghiệp tín dụng bình xét cấp bậc. Trong đó AA cấp độ A vì tối cao tín dụng bình xét cấp bậc, từ nay về sau tín dụng bình xét cấp bậc theo thứ tự giảm dần. Hôm nay, liền phát sinh một đại sự tình. Nhãn hiệu phổ thấp xuống An Nhiên công ty tín dụng bình xét cấp bậc. Tin tức vừa ra, sắp tới trả lại hơi có tăng trở lại An Nhiên giá cổ phiếu, lần nữa tao ngộ to lớn đả kích, giá cổ phiếu lần nữa ngã xuống. Tại ngắn ngủn nửa giờ thời gian, An Nhiên giá cổ phiếu ngã xuống 0.18 đô la. Yes. Quá tuyệt vời. Nhãn hiệu phổ làm quá đẹp, nó sớm nên ra. Tại do lớn vốn liếng phân trong công ty, Dù Cờ cùng tổng giám đốc Andy, Trễ Lộp hai người, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Công ty một đám các công nhân viên cũng kích động dị thường, không thiếu có người nhảy dựng lên hoan hô. nửa giờ thời gian, An Nhiên giá cổ phiếu ngã xuống không. 18 đô la. Này đương nhiên là tin tức tốt. Gió lớn vốn liếng lần nữa nhập chướng 900 vạn Mỹ Nguyên. Andy. Trễ lộp cố nén kích động nói, bút, nhãn hiệu phổ điều động hạ An Nhiên tín dụng bình xét cấp bậc. Ta nghĩ, Huệ Dự cùng Mụ Tỷ hai nhà tín dụng bình xét cấp bậc cơ cấu, cũng không có khả năng lần nữa bảo trì trầm mặc. Dù cơ gật đầu, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, vấn đề là bọn họ còn có thể chống bao lâu. Huệ Dự cùng Mụ Tỷ hai nhà tín dụng bình xét cấp bậc cơ cấu, cùng tiêu chuẩn vũ lệ công ty, ba người cũng xưng là quốc tế tam đại tín dụng bình xét cấp bậc cơ cấu. Dù cơ đồng học tự nhiên là ước gì Huệ Dự cùng Mụ Tỷ hai nhà tín dụng bình xét cấp bậc cơ cấu, cũng nhanh chóng đứng ra, trước tiên giảm xuống An Nhiên tín dụng bình xét cấp bậc, thế nhưng là cũng biết, không có khả năng nhiều như vậy nhanh đến. Cùng lúc đó, nhãn hiệu phổ thấp xuống An Nhiên tín dụng bình xét cấp bậc, bị hứa đầu tư thêm người cho mắng cực kỳ. Chuyên án tổ điều tra tiến vào chiếm giữ An Nhiên công ty cũng qua rồi hơn 10 ngày, nhãn hiệu phổ lúc này mới giảm xuống An Nhiên tín dụng bình xét cấp bậc, tốc độ của nó cũng quá chậm a tiểu này. Cũng dám nói mình là thế giới tài chính giới tam đại tín dụng bình xét cấp bậc cơ cấu. Nói đùa gì vậy? Sớm không sớm, muộn không muộn, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này giảm xuống An Nhiên tín dụng bình xét cấp bậc. An Nhiên giá cổ phiếu vừa mới tăng trở lại, khiến cho lại có thật nhiều người đầu tư tin tưởng An Nhiên, đồng thời đầu nhập vào xa xỉ tài chính. Bọn họ những người này ôm trong lòng kiếm nhiều tiền tâm. Thế nhưng là, ở nơi này cái mấu chốt, nhãn hiệu phổ đột nhiên đứng ra thấp xuống An Nhiên tín dụng bình xét cấp bậc, khiến An Nhiên giá cổ phiếu ngã xuống. Những người này nhao nhao lỗ lã rất nhiều. Người nói, những cái này những người đầu tư có tức hay không? Bọn họ từng cái một địa mắng to nhãn hiệu phổ vô sỉ. Nhãn hiệu phổ công ty tự mình cảm giác oan uổng, nó cảm giác mình so với Huệ Dự cùng Mụ Tỷ hai nhà tín dụng bình xét cấp bậc công ty có thể nhanh không ít. Không sai, từ đầu đến cuối Huệ Dự cùng Mụ Tỷ hai nhà tín dụng bình xét cấp bậc công ty đều không có đứng ra. Đinh đinh đinh. Một hồi điện báo thanh âm vang lên. Andy Trệ Lộp lập tức tiếp thông điện thoại. "Đi, ta biết, ngươi tiếp tục an bài người điều tra, ta bên này lập tức hướng bộ báo cáo. Một khi giới chỉ thị đạt, ngươi bên kia tài chính nhanh chóng đuổi kịp." Ngắn gọn, nhanh chóng trò chuyện, tại ngắn ngủn không đến 10 giây đã chấm dứt. Du Cờ do hỏi, "Như thế nào đâu này?" Andy hồi đáp, "Ta vừa mới đón đến tin tức, tại vừa mới qua khứ này nửa giờ thời gian, Dẹt Mằn huynh đệ, Gỗ Lợn Mạn, Mặc Găng, Bỡ Lặt Trèo Lên, Mỹ Lâm Chứng Khoán, Tiên Phong Vô Liếng, Lượng Tử Quỹ Ngân Sách, cỡ lớn quăng đi, đều tồn tại tài chính đại lượng điều tình huống." Ách. Trong chớp mắt, Du Cờ ánh mắt sắc bén nói như vậy, hiện tại hoàn toàn có thể xác định, bọn họ đều tại bố cục An Nhiên công ty. Không sai. Andy ung dung nói, không có cái gì so với điều đại lượng tài chính càng thêm trực tiếp đã chứng minh. Van Sở Chít tất cả đại quăng làm được nhập tràng, cũng không có để cho Du Cờ kinh hoàng. Van Sở Chít không thể so với địa phương khác. Bọn họ những người này khiếu giác so với trong biển rộng cá mập có thể nhạy bén nhiều, nghe thấy tới mùi máu tươi, những người này tuyệt đối sẽ điên cuồng mà, nhanh chóng chen chúc mà đến. Ánh mắt của Andy lóe ra nguy hiểm hào quang, vừa cười vừa nói, hiện tại An Nhiên điều tra kết quả còn chưa hoàn toàn xuất ra, đại biểu cho thế cục vẫn chưa triệt để trong sáng, chúng ta thiếu chính là đầy đủ dựng nên dò đường tiên phong, thế nhưng là, hiện tại không thiếu. Dò đường tiên phong, hoặc là nói là phá hôi. Hiện tại thật sự không thiếu hụt. Nay không, Hoan Sở Chít một nhóm lớn nghe mùi máu tươi tới quăng đi, có thể không phải là tốt nhất dò đường phá hôi sao? Vào lúc ban đêm, Du Cờ vừa mới về đến trong nhà, liền nhìn xem Lý Mạ đang tại chờ đợi mình. Lý Mạ kinh hỉ địa truy vấn, Du Cờ, ta vừa mới nhìn buổi chiều báo chí, trên báo chí nói, ngươi hôm nay ít nhất buôn bán lời 1.000 vạn Mỹ Nguyên. Theo Lý Mạ ánh mắt, Du Cờ thấy được nằm ở phòng khách trên bàn trà một phần báo chí. Quả nhiên, hôm nay buổi chiều báo chí trọng điểm báo cáo nhãn hiệu phổ giảm xuống An Nhiên tín dụng bình xét cấp bậc sự tình, đồng thời trả lại phân tích hôm nay Hoan Sở Chít tất cả đại quang đi ai lại đã kiếm bao nhiêu tiền. Trong đó, liền có đề cập đến Du Cờ danh nghĩa gió lớn vô liếng. Du Cờ, này có thật không vậy? Lý Mạ hai mắt mạo hiểm tinh quang, nhìn về phía vẻ mặt Du Cờ có chút sùng bái. Tại quốc gia phương Tây, có thể kiếm tiền liền đại biểu cho có năng lực. Không, tin tức có chút xuất nhập. Du Cơ lắc đầu cười nói, chuẩn xác mà nói, hôm nay do lớn vốn liếng tại An Nhiên công ty hạng mục thượng nhập trướng, ít nhất tại 1.500 vạn Mỹ Nguyên. Nhất thời, Lý Mạ kinh hỉ địa chỗ cũ nhảy dựng lên. Thân ái, ngươi quá lợi hại. Lúc này mới kia đến đâu? Trở ngại một ít nguyên nhân cùng giữ bí mật điều lệ, Du Cơ cũng không thể cùng Lý Mạ nói tỉ mỉ, nhiều lời, nhưng là hôm nay 1.500 vạn Mỹ Nguyên nhập trướng, Du Cơ thật đúng không phải là quá để trong lòng. Một điểm nhỏ tiền mà thôi. Du Cờ đang chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ. Tiếp qua hơn một tháng thời gian, cũng chính là 2001 năm tháng 10 ban đầu tháng 10 trung tuần, An Nhiên công ty bao gồm kia danh nghĩa từng cái công ty con, liền phải hướng ra phía ngoài giới công bố kia đệ tam quý tài vụ báo cáo. Trên là này thành phố công ty tất yếu công tác. Với tư cách là kẻ xuyên việt, Du Cờ thế nhưng là biết rõ, một khi An Nhiên đệ tam quý tài vụ báo cáo xuất ra, chính là An Nhiên chính thức ngã vào thâm viên sự kiện quan trọng. Báo cáo láo, giả tạo tài vụ báo cáo, giấu giếm chân tướng. Tuy tiện cái nào cũng có thể để cho một nhà đưa ra thị trường công ty tao ngộ đả kích nghiêm trọng, An Nhiên thế nhưng là trên cơ bản đều dính. Đến lúc đó, đừng nói một ngày nhập chướng 1.500 vạn Mỹ Nguyên, chính là lật cái một lần, hai lần, thậm chí là năm lần, Du Cờ cũng có lòng tin đạt thành. Canh một đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 580, trở về lúc ban đầu địa phương. Ngày kế tiếp, Dù cờ hôm nay rất sớm liền đứng lên, rửa mặt hoàn tất, sử dụng hết bữa sáng, liền đi đến do lớn vốn liếng phân công ty. Kết quả, hết thảy bình thường. Dù cờ chăm nhàm chán mại địa cầm lấy báo chí nhìn nhìn. Thời điểm này, tổng giám đốc Andy Trệ Lộp đã đi tới. Ồ, Andy, ngươi không là buổi sáng hôm nay bay tới New York sao? Dù cờ tò mò hỏi một câu. Andy Trệ Lộp vừa cười vừa nói, bụt, ta đây không phải lần nữa dặn dò một chút Michael nha. Michael. Long Cát Tư, nam, 46 tuổi, do lớn vốn liếng phía đối tác một trong, hiện gánh nhậm đại phong vốn liếng phân công ty người phụ trách trước. Nhắc Tào Tháo đến. Này không, Michael. Long Cát Tư cũng tới. Bụt, Trệ Lộp tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Michael kêu một tiếng qua đi, nói thẳng, Trệ Lộp tiên sinh tận lực sửa đổi chuyến bay thời gian, chỉ vì mặt đối mặt địa dặn dò ta, có thể thấy, đối với ta không đủ yên tâm. Andy bĩu môi, ít đến. Ta chính là sợ hãi ngươi đầu góc mạnh, để cho chúng ta điệu thấp tốt thế cục bị sớm cho hấp thụ ánh sáng xuất ra. Nghe vậy, Michael nhất thời lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Ngày hôm qua nếu không là ta, công ty có thể một ngày thời gian nhập chướng 1500 vạn Mỹ nguyên sao? Ngày hôm qua thành quả chiến đấu huy hoàng, hắn Michael là đã ra đại khí lực. 1500 vạn Mỹ nguyên rất nhiều sao? Andy không cam lòng yếu thế. Hai người quan hệ quá bình thường, hoặc là nói, Trương Kỳ ở vào đối lập trạng thái. Từ 2000 năm bắt đầu, với tư cách là tổng giám đốc Andy từng tại mấy lần trọng yếu cỡ lớn đầu tư phương diện, cùng Michael sinh ra xung đột, hai bên chia rẽ rất nghiêm trọng. Tuy hai người không có đạt tới thủy hỏa bất dung tình trạng, thế nhưng mấy lần xung đột, bất hòa, lại là sự thật. Thậm chí lời nói khoác mà không biết ngượng, Michael tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp được Andy với tư cách là gió lớn vốn liếng tổng giám đốc địa vị. Nhưng mà, này không phải là ta cũng cần trạng thái đi. Dù cờ thầm nghĩ trong lòng, Michael là gã lệ capital cao cấp phía đối tác một trong, điểm này không sai, thế nhưng hắn có thể cùng với tư cách là tổng giám đốc Andy chống lại, đây là dù cờ cố ý ở sau lưng ủng hộ kết quả. Andy một nhà độc đại, cũng không phải là dù cờ hy vọng thấy trạng thái. Gã lệ capital đại cổ đông là mình, cũng chỉ có thể là chính mình. Cho Andy bồi dưỡng một cái nội bộ đối thủ cạnh tranh, là dù cờ cố ý thực hiện chi. Được rồi, đều không cần ồn ào nữa. Andy, ngươi vậy thì, hôm nay liền bay tới New York, các ngươi gặp mặt có thể hay không hài hòa một chút? Dù cờ đồng học kéo thiên khung. Michael trước tiên hòa cùng nói, Trệ Lộp tiên sinh, đã nghe chưa? Andy khuôn mặt không thay đổi, gật gật đầu, bụt, ta biết. Sau lưng của Michael đứng dù cờ, hắn há có thể không biết. Thế nhưng, hắn dám nói ra sao? Buổi chiều 3 điểm. Dù cờ hài lòng nhìn một chút Michael, nhìn xem gió lớn tư bổn công ty hôm nay lần nữa từ trên người an nhiên buôn bán lời 200 vạn Mỹ Nguyên, liền rời đi công ty. Bụt, đi chỗ nào? Lái xe hỏi. Đột nhiên, dù cờ cảm giác tựa như không có rõ ràng nghĩ muốn đi trước địa phương, yên lặng mấy chục giây sau. Đột nhiên nói, đi khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê. Vâng, bụt. Khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê. Ba nam một nữ, ăn mặc đơn giản công tác trang phục người, tiến nhập quán cà phê. Bọn họ đến từ một nhà tên là Lít 24 tiếng đồng hồ cửa hàng giá rẻ. Lão bản, chúng ta mặc dù muốn họp, Lít cửa hàng giá rẻ bên trong không phải là có vị bố trí nha, vì sao chuyên môn tới khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê? Trong đó nữ tính nghi hoặc khó hiểu. Đầu linh thanh niên nam tử không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ trong tiệm quanh mình, cười nói, nhìn thấy không? Bên này, bên kia còn có kia một bên, rất nhiều thương lượng hội họp đều ở nơi này hội nghị, phải dừng lại chúng ta một nhà a. Nữ tính công nhân nhìn nhất thời hết sức hiếu kỳ. Thông thường mà nói, quán cà phê chỉ là cung ứng thị dân ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương, hoặc là nói đơn giản nói địa phương tốt, thế nhưng là khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê lại lớn đại không đồng nhất. Lúc này, kia trong tiệm có vượt qua 6 thành trở lên người, rõ ràng nhãn nhìn sang liền biết bọn họ là tại họp. Bọn họ đến từ từng nhà bất đồng xí nghiệp. Lão bản, tại sao lại như vậy? Nữ công nhân rất là hiếu kỳ. Bốn người tại trong tiệm phục vụ viên chỉ dẫn, tìm một cái không vị, ngồi xuống. Chọn mấy chén đặc sắc cà phê. Ngươi có phải hay không đặc biệt hiếu kỳ nhiều như thế thương lượng hộ cùng công ty, vì cái gì lựa chọn ở chỗ này họp? Đầu linh nam tử cười nói, ta hiện tại đều có thể báo cho ngươi, bởi vì nơi này là Dù Cờ. Hoàn tiên sinh, đã từng trường kỳ dừng lại địa phương. Dù Cờ. Hoàn. Nữ công nhân trong mắt nhất thời lộ ra sùng bái ánh mắt. 1995 năm 6 tháng cuối năm, đương Dù Cờ thành công mở đệ nhất ra xí nghiệp sở bọn trẻ buộc sở cả dễ văn phòng thời điểm. Khi đó bởi vì không có bao nhiêu tiền, lại không có vượt mức thuê một cái văn phòng, kết quả là sở bọn trẻ vô sở cả dễ văn phòng đưa vào hoạt động hội nghị, phàm là họp, lựa chọn địa điểm đều là tại khắc nghi hệ véo là nhà hàng. Một họp, liền tốn thời gian rất lâu. Mà, dù cờ đám người chỉ là chọn mấy ly cà phê, liền chiếm vài trường chỗ ngồi. Có đôi khi, lại càng là chiếm cứ hơn 10 tờ chỗ ngồi. Ngồi xuống chính là đến buổi chiều. Vì thế, khắc nghi hệ véo là quán cà phê lão bản không ít nghiến răng nghiến lợi. Hơn 10 người chỉ chọn mấy ly cà phê, ngồi xuống chính là đến buổi chiều. Muốn đều là ngươi như vậy khách nhân, ta đây dứt khoát liền không cần việc buồn bán nữa, ngươi để cho người đau đầu ra hỏa. Lão bản không chỉ một lần nói qua những lời này. Thế nhưng là, hắn đối mặt người chính là không có ra không mặt mũi rủ cờ đồng học a. Dù cờ không chỉ một lần địa cười đùa nhìn xem hắn, nhưng chính là làm không biết mệt, phàm là sở bọn trẻ vô sở cả dễ văn phòng học, xác định địa điểm địa phương thủy chung là nơi này, chưa bao giờ chuyển ổ. Thì ra là thế này. Nữ công nhân bừng tỉnh đại ngộ nói, hoàn tiên sinh không phát tích trước, liền vô số lần ở chỗ này họp, chắc không được hiện tại có nhiều như vậy thương lượng hộ, xí nghiệp đều ở nơi này họp, nguyên lai bọn họ là có một loại hành hương tâm tính a. Không sai, chính là như thế. Đầu lĩnh nam tử nhìn xem mọi người, cười nói, chúng ta học tập không đơn thuần là cách làm, càng là một loại lý niệm. Hoàn tiên sinh có thể không cố kỵ ngoại giới mọi người ánh mắt, đối mặt quán cà phê lão bản một lần lại một lần nghi vấn, thủy chung như một, chỉ cần là cái này, đã làm cho chúng ta nhiều lần học tập. Không mặt mũi không có ra. No. Hiện giờ dù cỡ công thành danh thoại, không mặt mũi không có ra bị bọn họ hình dung vì kiên trì, thủy chung như một, không cố kỵ ngoại giới ánh mắt. Thí dụ như, đại đế quốc đại mã, kia tại Ali công ty còn là một cái đệ đệ, bồi thường tiền hàng thời điểm, vì tiết kiệm tiền, kia thường xuyên họp địa điểm chính là tại CFG, mét đố nản những cái này trong tiệm. Một họp chính là dài đến mấy cách giờ. Bọn họ quan tâm qua ngoại giới ánh mắt sao? Hậu nhân cũng nói đây là bọn hắn trên người đáng quý địa phương. Trên thực tế, cũng hiển lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ cùng chua xót. Năm đó dù cỡ sở dĩ lựa chọn tại khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê họp, một lần lại một lần không mặt mũi không có ra, kia đều là vì thiếu tiền a. Nếu có một cái trưởng kỳ thuê văn phòng, dù cỡ có gì về phần như thế đâu này. Đông đông đông. Một hồi tiếng bước chân truyền đến. Dù cỡ đeo một cái mũ lưỡi chai, điệu thấp địa đi vào khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê. Ừ, dù cỡ đã từng lúc ban đầu bắt đầu địa phương. Canh hai đưa lên. Chương 581, ngươi lại tới. Dù cỡ rất ít xuất hiện. Sâu sắc, dán chắc mũ lưỡi chai che ở khuôn mặt của dù cỡ. Không phải cùng chi đặc biệt quen biết người, chợt nhìn lại, căn bản nhận thức không ra đây là hiện giờ tiếng tăm lừng lây siêu cấp phú hảo, ông trùm ngành giải trí, truyền thông đại lao dù cờ. Hoàn tiên sinh, tùy ý điệu tìm một cái gần cửa sổ hộ chỗ ngồi xuống. Tiên sinh, ngài cần gì? Một người tuổi không lớn lắm tiểu tử phục vụ viên tiến lên hỏi. Một ly mạ chia ato, một phần ngọt ngào vòng, cảm ơn. Dù cờ thốt ra. Ngọt ngào vòng, từ đầu đến cuối đều là dù cờ yêu nhất, cũng là trà chiều thiết yếu việc nhỏ. Hảo, ngài chờ một chốc. Tiểu tử phục vụ viên hòa cùng một tiếng, liền tiến đến chuẩn bị. Thời điểm này, dù cờ rồi mới nhiều hứng thú mà nhìn quanh mình quen thuộc, lại hoàn cảnh lạ lẫm. 1995 năm 1997 năm, dù cờ vô số lần đi đến khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê. Thế nhưng là, từ 1997 năm sau, dù cờ đi tới đây số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy không? Bên cạnh bàn một người nam tử chỉ vào trên mặt bàn món ăn, cười nói, một ly mạ chìa hạ tổ, một phần ngọt ngào vòng, đây chính là hoàn tiên sinh thiết yếu trà chiều. Nghe nói, chỉ cần là tiến nhập khắc nghỉ hệ vẹo là quán cà phê, hắn nhất định điểm. Nghe vậy. Nữ tử lần nữa kinh nghi nói, không có đổi qua sao? Đương nhiên chưa từng thay đổi qua. Nam tử một ngụm ung dung nói, năm đó hoàn tiên sinh kia có bao nhiêu tiền? Hắn lúc trước một hơi mở bảy ra sở bọn trẻ bộ sở cả dễ văn phòng, vì thế trả lại từ ngân hàng cho mượn không ít tiền, ở trên chưa từng ánh trước, mấy nhà cửa điếm liên tục 2 tháng đều là lỗ lã, hắn bồi thường đều nhanh muốn đi ăn đất, hắn tài khoản bên trong tiền mặt đoán chừng theo ta không kém là bao nhiêu. Nữ tử nhíu mày, không có tiền. Cùng mạ chia ạ tổ cùng ngọt nào vòng, nó cần phải liên hệ sao? Nam tử ha ha cười nói, đương nhiên là có liên hệ. Bởi vì khắc nỉ hệ vẹo là trong quán cà phê, liền mạ chìa ạ tổ cà phê cùng ngọt ngào vòng rẻ nhất, hơn nữa thường xuyên là với tư cách là giá đặc biệt món ăn phẩm cung ứng. Nữ tử trong chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, một bên rủ cờ đồng học, nhịn không được mặt già đỏ lên. Đen lịch sử. Thỏa thỏa đen lịch sử a. Dù cờ tuyệt đối không nghĩ tới chính mình từng là tiểu tâm tư, lại bị những người khác một ngụm nói ra, nhất là ngay trước mặt tự mình. Không sai, dù cờ trà chiều cố định là một ly mạ chìa ạ tổ, một phần ngọt ngào vòng, chính là tiện nghi a. Liền hôm nay mà nói, dù cờ tại tiến nhập khắc nỉ hệ vẹo là quán cà phê, trả lại liếc qua trong tiệm bố cá bài, nhìn xem hôm nay giá đặc biệt món ăn phẩm là mạ chìa ạ tổ cà phê có thể ngọt ngào vòng, không tự chủ được địa thở ra một hơi. Run dê kém cây tính a. Cho đến ngày nay, dù cờ mặc dù có hàng tỷ thân ra, còn là loại kia 10 cuộc đời cũng xài không hết hàng tỷ tiền tài, thế nhưng là dù cờ ngày bình thường sinh hoạt vẫn là hết sức tiết kiệm. Đương nhiên, so với trước kia có thể thành thạo hơn nhiều. Ít nhất tại chiêu đãi bằng hữu quá trình phương diện, đủ để có thể nói hào sảng. Thời điểm này, một cái bụng phệ đầu chọc trung niên nam tử xuất hiện. Hắn đi đến trong tiệm thông cáo bài vị bố trí, dùng ký danh, cỡ lớn, ký tên bút, tại mạ chìa ạ tổ cùng ngọt ngào vòng hôm nay giá đặc biệt món ăn phẩm đằng sau, lại tăng lên một cái cánh gà nướng. Kéo lần. Khắc nghi hệ vẹo lạ. Lao gia hỏa này rõ ràng chính là khắc nghi hệ vẹo lạ quán cà phê lão bản. Ừ, đã từng mấy lần đối qua rủ cờ, lại làm cho rủ cờ không có địa phản bác nam nhân. Ồ, lão ngại luân, ngươi hôm nay phát tài đâu này? Như thế nào đổi tính tử, lại tại mạ chìa ạ tổ, ngọt ngào vòng ra, lại đem cánh gà nướng với tư cách là hôm nay giá đặc biệt món ăn phẩm. Một cái quen biết lao khách nhân la lên. Trong tiệm vi không ít người, lúc này cũng phát hiện điểm này. Bọn họ rất nhiều người đều là khắc nỉ hệ vẹo là quán cà phê khách quen, đối với tư cách là lao bản lão ngại luôn xem như tương đối hiểu rõ, hắn rất ít tại mạ chìa ạ tổ cùng ngọt ngào vòng với tư cách là hôm nay giá đặc biệt món ăn phẩm, sẽ đi ra tăng một cái cánh gà nướng. Đi đi đi, một bên đi chơi. Lão ngại luôn có chút ghét bỏ mà nhìn đặt câu hỏi khách quen nhất nhãn, hô lớn, ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi. Vừa dứt lời, trong tiệm đột nhiên truyền đến một hồi đồng thanh hô lớn. Xuất hiện chính là loại này ghét bỏ ánh mắt. Rất nhiều người đều là ôm trong lòng hành hương tâm tính mà đến, có thể nói bọn họ đối với rủ cờ phân tích gần như hiểu được cái thông thấu. Một người vừa mới đi đến xã hội thiếu nữ, đây là Hoàn tiên sinh đã từng cảm nhận được ghét bỏ ánh mắt sao? An Mặc vừa vặn lít cửa hàng giá rẻ lão bản, lão ngại luôn ghét bỏ ánh mắt, là Hoàn tiên sinh phát triển đến hôm nay động lực. Nhớ kỹ giờ khắc này, nhiều lần nhớ kỹ giờ khắc này. Dù cờ bên cạnh một tòa nam tử, cũng hô to nói, hôm nay ngươi hở hững, ngày mai để cho ngươi trèo cao không nổi. Lão ngại luôn. Dù cờ. Rất chibi. Rất mắc cờ. Hiện trường những khách cũ thấy được quán cà phê lão bản lão ngại luôn như thế quấn bách ánh mắt, nhao nhao hoan hô tức dược, từng cái một nhìn xem lão ngại luôn ánh mắt, không không lộ ra suất xem thường, sùng bái, nguyên lai như thế cảm giác. Tại rất nhiều người trong suy nghĩ, lão ngại luôn ghét bỏ ánh mắt không thể nghi ngờ là một cái danh tình cảnh. Theo dù cờ càng ngày càng có tiền, càng ngày càng có danh tiếng, nghiên cứu, phân tích, sùng bái rủ cờ người, kia càng ngày càng nhiều. Nhất là vừa mới đi đến xã hội người trẻ tuổi, bọn họ đối với rủ cờ đó là điên cuồng mà sùng bái. Danh tình cảnh xuất hiện, trong lúc nhất thời trong tiệm bầu không khí càng thêm nóng liệt. Ồ, đột nhiên, mặt mo đỏ bừng lão ngải luân, kia ánh mắt đột nhiên lườm hướng rủ cờ vị trí. Vài giây đồng hồ qua đi, hắn lộ ra một cái vẻ mặt hiểu rõ. Từng bước một, hắn đi tới trước mặt rủ cờ, đồng thời đặt mông ngồi ở đối diện. Ngươi hôm nay lại tới? Lão ngải luân cực kỳ ngạc nhiên nói. Rủ cờ ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười, ngươi lão gia hỏa này lại nhất nhãn liền nhận ra ta. Hừ. Lão ngải luân hừ lạnh nói, ngươi năm đó tới nơi này mở bao nhiêu lần hội, còn có. Thường xuyên cũng là một người qua, cầm lấy một cây viết, tấm vé giấy, có đôi khi một ly cà phê không, ngồi xuống chính là buổi chiều, ta có thể nhận thức không ra ngươi. Nghe vậy, Du Kẹt Tần thời gian bừng tỉnh đại ngộ. Du Cờ ha ha cười nói, ngươi nói ta liền nghĩ tới. Khi đó trong tiệm của ngươi sinh ý cũng đồng dạng, ta ngồi ở chỗ này vội vàng công tác thời điểm, ngươi bởi vì nhàm chán, liền nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ta. Ta ở chỗ này đã ngồi bao lâu, ngươi liền nhìn chằm chằm ta bao lâu. Dứt lời, lão ngải luân đồng chí lần nữa mặt già đỏ lên. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, ta lúc ấy lúc đó chẳng phải nhàm chán nha. Du Cờ gật đầu, ngươi chính là rảnh rỗi đến bị khủng. Hai người coi như là yêu nhau đối với giết lao quan hệ, cũng không có cái gì hôm nay hở hững, ngày mai trèo cao không nổi. Năm đó, lão ngải luân coi như là rất chiếu cố Du Cờ. Hôm nay nếu như tới, có cần phải tới một phần cánh gà nướng, hôm nay nửa giá a. Ừ, ta mời khách. Lão ngải luân đột nhiên đề nghị. Du Cờ cười nói, hôm nay hào phóng như thế. Lão ngải luân nhún vai, cười nói, quán cà phê của ta có thể có bây giờ sinh ý, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, một phần cánh gà nướng, ta còn là mời được. Du Cờ lúc này hai tay một quán, nếu là ngươi mời khách, như vậy tới hai phần như thế nào? Lão ngải luân. Nửa giờ sau, Du Cờ lần nữa điệu thấp rời đi quán cà phê. Lúc đến chưa từng bị người phát hiện, thời điểm ra đi cũng là không có tiếng tăm gì, không có bất kỳ châu bò mất mặt sự tình phát sinh, hết thảy cũng như một ly nước gấm bình bình đạm đạm, thế nhưng là, trong lòng Du Cờ tràn đầy đều là thỏa mãn. Lúc ban đầu địa phương, cho Du Cờ để lại rất nhiều hồi ức. Canh ba đưa lên, có phiếu bỏ phiếu a thân. Cảm tạ từ trước đến nay chỉ nhìn đầu khen thưởng 1000. Chương 582. Chi túc thường nhạc. Mặt biển bảo bảo phòng luôn điếm. Nó là rủ cờ mở đệ nhất ra điện ảnh xung quanh đại lý, cũng là sở bọn trễ bột sở cả dễ bắn phòng là tối trọng yếu nhất một cái cửa điếm. Một kiện sở bọn trễ bột sở cả dễ bắn tờ sơ tháo sơ mi áo, hai cái sở Spider-Man thủ bạn, một cái nệ mổ thịa khấu trừ, tổng cộng $98, xin hỏi quét thẻ còn là tiền mặt. Bất quá, ta nếu mà là ngươi, có thể còn có một cái đặc biệt vòng tay, đây là thủy thế giới ạ niệm công ty sắp chiếu phim điện ảnh út cùng khoản vòng tay, giá gốc $5. Thế nhưng, có kinh hỉ a. Ngươi đã mua $98 vật phẩm, hiện tại chỉ cần lại tiền trả $2, đều có thể đem giá gốc $5 út cùng khoản vòng tay mang về nhà, có muốn hay không thử một chút? Tại trong tiệm, với tư cách là điếm trưởng James đang dốc hết sức về phía một người cô gái trẻ tuổi để cử lấy. Nữ hài niên kỷ cũng không lớn, tối đa 17 tuổi. Nàng mặc một bộ bạch sắc toái hoa quân tử, một đầu tóc vàng hoàn toàn trải rộng ra, cả người trên người hiển lộ là như vậy thuộc nữ phạm, nhưng là từ hắn mua sắm sở Spider-Man thủ bạn đến xem, nội tâm của nàng tuyệt đối là có chút cuồng dã cùng không an phận, ừ. Ít nhất nội tâm không phải là biểu hiện ra thuộc nữ phạm. Quả nhiên. Hà ba, James điếm trưởng, xen vào ngươi như thế ra sức đề cử, ta liền bất đắc dĩ mua lại, bất quá, sau này ngươi cùng Cang Lý lão sư nhiều nói vài câu lời hữu ích của ta, bằng không ta có thể không đáp ứng ngươi, ok. Nữ hài đùa vừa cười vừa nói. James hai tay một quán, bất đắc dĩ nói, ngươi Cang Lý lão sư tính nết, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi một khi phạm sai lầm, nàng nên phê bình ngươi còn là phê bình ngươi. Cô gái trẻ tuổi lúc này vỗ trán một cái, ngươi cũng là đã đủ rồi. Với tư cách là Cang Ly lão sư vị hôn phu, ngươi lại một chút quyền nói chuyện đều không có, ngươi nhà, quá thất bại. James mặt già đỏ lên. May hắn là người da đen, xấu hổ cũng nhìn không ra. Vừa lúc đó, mới vừa từ khắc nghỉ hệ vẹo lạ quán cà phê ra Du Cờ, nhìn thấy một màn này, không khỏi ôm bụng cười cười to. Không sai, Du Cờ đi tới chính mình đệ nhất ra cửa điếm. Này, Du Cờ, làm sao ngươi tới đâu này? James đại hỉ. Hoa. Nữ hài nhưng là không còn có như vậy rụt rè, lúc này một đường chạy chậm đến Du Cờ trước mặt, hô lớn, ngươi là Du Cờ? Cái kia siêu cấp phú hào Du Cờ. Hoạn. Lời này vừa nói ra, lúc này cửa điếm những khách cũ cũng nhận ra Du Cờ. Thật sự là Du Cờ ơi chao. Sở bọn trẻ bột sở cả dễ bắn chi phụ. Ta biết hắn siêu cấp lợi hại. Bọn họ nhận ra Du Cờ không đơn thuần là bởi vì Du Cờ siêu cấp phú hào thân phận, mà là vì sở Spider-Man, tiểu hải miên, Tiểu Ngư Nemo, Patrick Star, Harry Potter. Xuất hiện ở xung quanh đại lý trong tiệm còn có ý mua sắm xung quanh sản phẩm người tự nhiên đều là một ít điện ảnh, anime, kịch truyền hình trung thực fans hâm mộ. Xuyên Việt đến nay, dù cờ rõ ràng đã sáng tạo ra sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn, tiểu chư Peppa, đi tìm Nemo, Spider-Man, Harry Potter. Tại một ít hứng thú với điện ảnh và truyền hình xung quanh tiểu bằng hưu trong mắt dù cờ không thể nghi ngờ là bọn họ bằng hưu tốt nhất. Bởi vì dù cờ cho bọn hắn sáng tạo ra vui vẻ, xây dựng nổi lên một cái muôn màu muôn vẻ lúc nhỏ. Mọi người khỏe, ta là dù cờ. Nếu như bị nhận ra, dù cờ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục che giấu, trước tiên bỏ đi đỉnh đầu mũ lưỡi chai, hướng về phía trong tiệm một đám các tiểu bằng hưu phất phất tay. Buổi tối, sở bọn trẻ buộc sở cả dễ bắn phòng cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, dù cờ bỏ đi một thân sạch sẽ thối mồ hôi quần áo lao động. Dù cờ cười nói, dêm từ xế chiều hôm nay bắt đầu ta thế nhưng là mệt mỏi địa quá sức. Thôi đi. Dêm khoát tay cười mắng, ngươi là lão bản, ngươi mệt mỏi là điều nên làm, như thế nào, có muốn hay không ta cho ngươi $30, xem như ngươi hôm nay vất vả công tác thù lao. Đối với sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn phòng dù cờ đồng dạng là cảm giác quen thuộc lại lạ lắm. 1995 năm 6 tháng cuối năm, dù cờ gây dựng sự nghiệp mới bắt đầu, lúc ấy dù cờ danh nghĩa chỉ có như vậy một cái sản nghiệp. Khi đó dù cờ mỗi ngày phao ở chỗ này. Liên tục 2 tháng, bày ra sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn xung quanh đại lý đều là lỗ lãm mà còn thiếu ngân hàng không ít tiền, lúc ấy dù cờ gấp đến độ không muốn không muốn. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện giờ sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn xung quanh đại lý nó tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Thể của nó lượng tại Bắc Mỹ một đám tuyến cuối tuần biên đại lý bên trong không tiến nhập top 10 thế nhưng phát triển tốc độ tuyệt đối là kinh người. Hết hạn đến trước mắt, thành lập gần 6 năm sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn xung quanh đại lý, bây giờ đang ở hoàn mỹ trong phạm vi tổng cộng có được nhiều đến 182 gia môn điếm, trong đó có vượt qua 40 gia môn điếm là thẳng doanh điếm. Tại vừa mới quá khứ 2001 năm tháng 7, sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn xung quanh đại lý còn bị tài phú tạp chí định giá hoàn mỹ được hoan nghênh nhất 10 tốt xung quanh đại lý. Vô số đồng hành hâm mộ ghen ghét hận. Có thể là bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem, bởi vì sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn xung quanh đại lý trong tay nắm giữ rất nhiều đồ chơi trao quyền. Sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn, tiểu chư Peppa, đi tìm Nemo. Tùy tiện đơn sách xuất tới một người, đều đủ để cho một nhà xung quanh đại lý ăn khít khít. Huống chi, sở bọn trẻ vô sở cả dễ bắn xung quanh đại lý lại lưng tựa bờ giặt bút bê nhà xưởng, hoàn ảnh nghiệp, nó căn bản không thiếu hụt đứng đầu xung quanh sản phẩm. Tiểu nhị, hôm nay có muốn hay không ngồi xe của ta? Dêm nói. Dù cờ theo lão láng giềng dêm ánh mắt nhìn đi. Một cỗ thoa khắp tổ sở tỏ gì nhân vật bản vẽ trệ rồ lẹt xe thể thao, trực lăng lăng địa dừng lại tại ven đường. Đây, này, này. 1995 năm chiếc xe kia. Dù cờ khó có thể tin mà nhìn dêm. Dêm điêu ngạo mà biểu biểu hạ à, cười nói, không sai, chính là ngươi lúc trước tiêu phí 8 vạn Mỹ nguyên đặt hàng chiếc thứ nhất tổ sở tỏ gì xung quanh sản phẩm trệ rồ lẹt xe thể thao. Nguyên bản ngươi muốn nhân cơ hội kiếm lớn một bút, định giá 20 vạn Mỹ nguyên bán ra, bất quá một mực không có bán đi. Không có bán đi. Hảo ba, đây cũng là dù cờ đồng học một cái đen lịch sử. 1995 năm, dù cơ dự cảm được tổ sở tỏ dị hội đại bán đặc biệt bán, kết quả là tiêu phí 8 vạn Mỹ nguyên đặt hàng chiếc thứ nhất tổ sở tỏ dị xung quanh sản phẩm trệ rồ lẹt xe thể thao. Kết quả đâu này? Thẳng đến 2001 năm, nó cũng không có bán đi. Không thể không nói, đây đối với dù cơ mà nói tuyệt đối là một cái chuyện thương tâm tình. Dêm tiếp tục cười nói, vì để cho ngươi thoát khỏi chuyện thương tâm, tại tháng trước đầu tháng, ta hao tốn 5 vạn Mỹ nguyên, đem nó ra mua, thế nào, bạn tâm giao à? Ai ai ai ngươi cái gì ánh mắt, ta cũng không có ham công ty tiện nghi. Đây là đi qua ủy chỉ rổ tiên sinh phê chuẩn. Dù cờ nghiêm trang gật đầu nói, ta tha thứ ngươi rồi. Dêm lúc này sững sờ, phản ứng kịp lập tức nói, ta vừa không có phạm sai lầm, cần ngươi tha thứ sao? 6 năm. Xuyên Việt đến nay, dù cờ đã sắp vượt qua 6 năm. Đã từng cái một quen biết đồng bọn, đều đã có từng người sinh hoạt, mà lại đều đã có biến hóa rất lớn. Dêm. Xin, hắn là dù cờ xuyên qua được người bạn thứ nhất, lại là lao lắng, diện, quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn đã từng chỉ là một cái không ngừng du tẩu cùng xác khu, đường đi một tên côn đồ. Hiện giờ, hắn đã là sở bọn trẻ vô sở cả dễ văn phòng luôn điếm điếm trưởng, hơn nữa không còn là lúc trước cái kia đốt cháy giai đoạn điếm trưởng, mà là thật có thể một mình đảm đương một phía nam nhân. Đồng thời, hắn sắp tới đã đính hôn. Bạn gái, vị hôn thê Kang Ly là một người cao trung số học lao sư. Dễ muội muội Lily, lúc trước chẳng qua là một cái bất mãn 10 tuổi tiểu cô nương, hiện giờ cũng lên trung học rồi. Alins bá mâu tuy như cũ tê liệt tại giường, nhưng là cả người khởi sắc tốt hơn nhiều, chung quy trong nhà có sinh hoạt thật tốt hơn nhiều. Dù cơ, sang năm Valentine chính là hôn kỳ của ta. Ngươi đánh toán lúc nào kết hôn? Dêm đột nhiên hỏi. Ha ha. Dù cờ dương dương đắc ý nói, ngươi đừng quản ta lúc nào kết hôn, ta tương lai nhi nữ khẳng định so với ngươi nhiều, ta thế nhưng là quyết định chủ ý, tương lai, ta muốn có 3 con trai, 3 đứa con gái. Dêm. Xin là một cái tự mãn thưởng vui cười nam nhân, hắn cũng không cần dù cờ quá nhiều trợ giúp, hắn là một cái vô cùng dễ dàng thỏa mãn người. Đối với hắn mà nói, cuộc sống bây giờ chính là hắn trong giấc mộng sinh hoạt. Nhưng mà, đối với dù cờ mà nói, chính mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn bất quá giờ mới bắt đầu mà thôi. Chương 583, lao tới Italy. Tháng 9 ban đầu, dù cờ tư nhân dành riêng tọa giá lọ là hiệu, lần nữa cất cánh. Xuất phát đứng, Los Angeles. Chỗ mục đích, Venice. Hôm nay, xa cách đã lâu kịch tổ chủ yếu thành viên lần nữa tập kết, chuyên môn vì tham gia đệ 58 gia Venice quốc tế điện ảnh đoạn. Theo đạo lý mà nói, y theo rủ cờ đồng học giờ này ngày này địa vị, một cái Venice điện ảnh đoạn cũng không đáng rủ cờ không xa ngàn dặm vạn dặm mà đến. Thay vào đó bản thân chính là một hồi giao dịch. Đang tiến hành Venice điện ảnh đoạn ban giám khảo hội rủ chỗ ngồi nam nhi. Mọ hệ đế, hắn tại Italy bản thổ có được lấy lực ảnh hưởng cực lớn, cùng với nhân mạch quan hệ, dù cờ dưới cờ UDN TV mạng lưới tiến vào chiếm giữ Italy, là hắn đưa cho trợ giúp cực lớn, bình định rất nhiều trở ngại. Có qua có lại mới toại lòng nhau, dù cờ tự nhiên đích thân tới đang tiến hành Venice điện ảnh đoạn. Hoa, đây là ta lần đầu tiên ngồi phi cơ. Đây cũng là ta lần đầu tiên xuất ngoại du lịch. Phát ra thanh âm người, tự nhiên là kịch tổ nam số 1 vai diễn người Đàm Mỹ En. Chạ Dệ Giờ. Chạ Dệ Giờ với tư cách là tương lai đạo diễn xuất điện ảnh, đại đạo diễn, trước mắt năm nào vẹn vẹn 17 tuổi, hoàn toàn là một cái thủy trung tràn ngập thanh xuân sinh lực thiếu niên, còn không có Oscar tốt nhất đạo diễn đem vinh dự ra thân. Chạ Dệ Giờ, ngươi còn không đầy 18 tuổi, cha mẹ cứ như vậy yên tâm ngươi theo chúng ta đi xa nhà sao? Gì? Ca. Simon hỏi. Bọn họ đương nhiên rất yên tâm. Chạ Dệ Giờ quát một ly nước chanh, cười nói, nếu như các ngươi cầm ta vứt bỏ, ta tin tưởng Hoàn Tiên Sinh sẽ đối mặt lấy bồi thường giao một số tiền lớn nguy hiểm. Cha mẹ của chúng ta hoàn toàn có thể lại bồi dưỡng một cái tiểu hảo. Nghe vậy, Simon cười lên ha ha. Simon là một người lao hí cốt. Hắn mặc dù nhiều lấy biểu diễn các loại áo rồng nhân vật, phối hợp diễn, bị định giá người xem mặt của quen thuộc, thế nhưng hắn tối bị người biết rõ nhân vật, chính là điện ảnh bên trong lão bản một góc. Tại lần này điện ảnh, hắn biểu diễn nam số 2 một góc. Simon lao ra tử, ngài có tham gia qua vẹn mình điện ảnh đoạn sao? Cha dễ dơ hỏi. Simon lắc đầu, ta không có, ta đồng dạng là lần đầu tiên tham gia. Vậy ngài tham gia qua Oscar sao? Chạ Dệ Giờ lần nữa hỏi. Giờ khắc này, Simon mặt đều đen. Hào ba, hắn cũng không có tham gia qua. Bởi vì khóa trước Oscar trao giải điện lễ, căn bản lại không có người cho Simon phát qua thư mời. Lao gia tử, sắc mặt của ngài đủ khó coi. Chạ Dệ Giờ nhìn chằm chằm Simon nói, bất quá, ngài tin hay không, tương lai ta sẽ tại Venice điện ảnh đoạn, Oscar đều cầm đến giải thưởng lớn. Ừ, lấy một người điện ảnh đạo diễn thân phận. Simon. Chạ Dệ Giờ nhìn xem ánh mắt của Simon, lập tức nhảy lên, mặt đỏ lên, ngài lại không tin ta. Tình huống như thế nào? Vừa lúc đó, phó đạo diễn Dêm Đoàn đám người cũng tới. Dêm Đoàn, Chạ Dệ Giờ, ta tin tưởng ngươi. Biên kịch Dây Đôn Nẹo, ta cũng tin tưởng ngươi, không chính là một cái nho nhỏ vẹn mình điện ảnh đoạn, bất quá chính là một cái chỉ là Oscar nha, ngươi tương lai nhất định sẽ bắt lại giải thưởng lớn, hơn nữa là lấy một người đạo diễn thân phận. Cổ Vũ, tin tưởng. No. Kỳ thực tại thời khắc này, Dêm Đoàn hòa Dây Đôn Nẹo đều tại nghẹn lấy cười. Bọn họ đâu là tin tưởng Chạ Dệ Giờ tuyên ngôn, mà là tại trêu chọc hắn chơi. Venice điện ảnh đoạn cùng Oscar giải thưởng, kia theo thời đại phát triển, tuy lực ảnh hưởng hàng năm đều đang giảm xuống, thế nhưng là kia điện ảnh giải thưởng vẫn như cũng là chức có rất lớn quyền uy tín, đâu là dễ dàng đạt được như vậy giải thưởng. Huống chi là lấy đạo diễn thân phận. Chạ Dệ Giờ bĩu môi, các ngươi cũng thật là qua loa. Dễ đoán đừng nhìn ngươi là đạo diễn, thế nhưng là ngươi tin hay không, ta tương lai nhất định so với ngươi lấy trước hạ Oscar tốt nhất đạo diễn tên tuổi. Lần nữa lập nhiều ép lịch. Simon lao ra tử, Dễ Đoàn, Dây Bồ Nẹo ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời vô cùng không có phúc hậu địa phá lên cười. Ta tin tưởng. Vừa lúc đó, Dù Cơ đột nhiên xuất ra nói, ta tin tưởng Chạ Dệ Giờ có thể bắt lại Oscar tốt nhất đạo diễn giải thưởng, hơn nữa hắn bắt lại Oscar tốt nhất đạo diễn thời điểm, nhất định sẽ không vượt qua 35 tuổi. Tiếng nói hạ xuống. Cái thứ nhất ngậm vào người, ngược lại là vừa mới phóng ra mạnh miệng chí khí Chạ Dệ Giờ đồng học. Hoàng tiên sinh, ngài cũng ở nói đùa ta. Chạ Dệ Giờ lúc này tao đỏ mặt. Dễ đoán lại là không nói thêm gì. Hắn đi theo Dù Cơ thời gian rất lâu. Biết Dù Cờ ngày bình thường mặc dù có chút miệng rộng, thổi qua rất nhiều ngưu, thế nhưng trong đó không thiếu rất nhiều thổi qua ngưu đều thực hiện. Hoàn tiên sinh, ngài sẽ không thật sự cho rằng Chạ Dệ Giờ có thể tại 35 tuổi lúc trước liền lấy hạ Oscar tốt nhất đạo diễn. Dễ Đoàn khó có thể tin mà nhìn Dù Cờ. Dù Cờ hai tay một quán, ta rất nghiêm túc. 2016 năm, Chạ Dệ Giờ đạo diễn nội dung cốt truyện ca múa mảnh, đạt được đệ 89 giới Oscar kim tượng thưởng tốt nhất đạo diễn thưởng, cũng trở thành Oscar kim tượng thưởng sử thượng trẻ tuổi nhất tốt nhất đạo diễn thưởng đoạt huy chương. Thời gian năm hắn vẹn vẹn 32 tuổi. Mấy canh giờ, lọ là hiệu tư nhân máy bay vững vàng rơi xuống đất, thuận lợi đáp xuống Italy Venice Barker. Polo phi trường quốc tế. Điện ảnh đoạn nhân viên công tác đã sớm ở phi trường tiếp cơ khẩu chờ đợi. Hoàng tiên sinh, chào mừng ngài đến. Một người đầu lĩnh nhân viên công tác tiến lên vấn an. Dù Cờ tới bắt tay nói, cũng cảm tạ các ngươi nên tiếp. Đầu lĩnh nhân viên công tác nói, Hoàng tiên sinh, đoàn xe đã tại lối đi ra chờ đợi. Chúng ta trước mắt vị trí là tại Venice Thái Sệ Dạ trên đảo, mà chúng ta đang tiến hành điện ảnh đoạn tổ chức địa điểm thì là tại vẹn mình giữ lợi nhiều đảo, cần các vị di giá. Các ngươi an bài là tốt rồi. Dù Cờ cũng không có như vậy sĩ diện cái láo, không phải là không muốn cái gì khách sạn 5 sao phòng cho tổng thống. Xuất tới tham gia điện ảnh đoạn, dáng dấp không cần phải bày cao như vậy. Rất nhanh, Dù Cờ một đoàn người theo chỉ dẫn, đi tới vẹn mình giữ lợi nhiều đảo, được an bài tiến vào chiếm giữ địa phương một quán rượu. Phòng cho tổng thống là không có, thế nhưng Dù Cờ đám người gian phòng coi như không tệ. Hoàng tiên sinh, ủy khuất ngài nhập ở nơi này. Nhân viên công tác tràn ngập ấy này nói, Trung quy, hắn đối mặt người cũng không phải là phổ thông điện ảnh người, mà là Hollywood điện ảnh trùm. Mặc dù rất nhiều châu Âu điện ảnh người rất không nhìn chúng Hollywood điện ảnh, có thể hắn cũng không dám ở dù cờ trước mặt lên mặt. Đừng nói là hắn, coi như là đang tiến hành điện ảnh đoạn ban giám khảo hội dù châu ngồi nam nghi. Mọ hệ đế, hắn cũng sẽ đầy đủ dù cờ mặt mũi. Dù cờ khoát tay, nói, Los Angeles ô tô khách sạn, thập mỹ nguyên một đêm, cái loại kia, ta đều ở qua, nơi này đã rất khá. Canh hai đưa lên. Tác giả Quân tiếp tục khai mở mã. Chương 584, yêu thương đúng nhớ. Tiệc rượu thư mời. Phó đạo diễn Dêm Đoàn kinh ngạc nhìn xem trong tay màu xanh da trời phong thư thư mời, điện ảnh đoạn khai mạc trước điện ảnh người hoan nghênh tiệc rượu, không phải là tại 2 ngày trước tổ chức qua sao? Như vậy còn có tiệc rượu thư mời. Thật sự là hắn là kinh ngạc. Bởi vì dù cờ công tác bận rộn nguyên nhân, dù cơ một đoàn người đoàn đội so với rất nhiều tham gia đang tiến hành điện ảnh đoạn kịch tổ, tới đã chậm vài ngày. Hảo cơ hảo hữu dây hồ nẹo cười nói, tiểu nhị, ngươi sẽ không lấy vì lần này tiệc rượu muốn mời, là dựa vào ngươi tới à? Có ý tứ gì? Dêm Đoàn khó hiểu. Dây hồ nẹo chỉ màu xanh da trời phong thư thư mời, nói, ngươi đừng quên, chúng ta đạo diễn thế nhưng là dù cờ. Hoàn tiên sinh. Trong chớp mắt, Dêm Đoàn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mãnh liệt vỗ trán một cái, cười to nói, đúng rồi đúng rồi. Mặc dù điện ảnh đoạn khai mạc trước điện ảnh người hoan nghênh tiệc rượu đã tổ chức qua, thế nhưng là chúng ta bước tới, bọn họ đương nhiên phải lại xử lý một hồi tiệc rượu, chung quy có rất nhiều người là muốn định bợ, cung phụng nên đón chúng ta buốt. Ừ. Dây hồ nẹo gật gật đầu, khoe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười, đừng nhìn đám này ở rổ tiền điện ảnh người, ngày bình thường há miệng ngậm miệng nghệ thuật điện ảnh, nói Hollywood điện ảnh là bã, khuyết thiếu nghệ thuật linh hồn là điện ảnh, cái này nghệ thuật tội nhân. Thế nhưng là, ngươi muốn là cho bọn hắn cơ hội tiến nhập Hollywood, ha ha, ta cam đoan đám người này, chuẩn xác mà nói là đại bộ phận người, tuyệt đối so với ai cũng ân cần. Mặc kệ ở rổ tìm những cái này điện ảnh người lại như thế nào nghĩ, lại nói như thế nào, mặc dù bọn họ không thừa nhận, cũng không cách nào phủ nhận hiện giờ Hollywood mới là toàn cầu điện ảnh sản nghiệp trung tâm. Người qua lưu danh, nhạn quá lưu lại âm thanh. Ai không muốn trở thành là nhấc lên nhìn chăm chú, nổi tiếng xa gần đại minh tinh đâu này. Đông đông đông. Vừa lúc đó, gian phòng tiếng đập cửa vang lên. Gì? Ca. Simon đến rồi. Nhị vị, các ngươi cảm thấy ta mặc bộ này hắc sắc lễ phục hảo, còn là mặc bộ này màu xám lễ phục hảo? Simon trên tay lúc này xách lấy hai kiện tây phục. Dêm Đoàn nhìn nhìn, nói, hát saka, nhìn qua trang nặng một chút. Ha ha ha. Dây bố nẹo lại thẳng thắn nói, ông bạn già, không phải là tham gia một cái tiệc rượu nha, mặc cái gì đều không sao cả, dù sao đám người này là hướng về phía đoàn tiên sinh đi, chúng ta chỉ là bổ sung phẩm mà thôi. 3. Dêm Đoàn lập tức đẩy một bà hảo cơ hảo hữu, nói cái gì đó, ngươi tên hôn đàn này. Hắn tình thương có thể so với chính mình hảo cơ hảo hữu mạnh mẽ xuất rất nhiều nhiều nữa bốn. Bằng không mà nói. Hắn tương lai cũng không có khả năng tại Hollywood lăn lộn phong sinh thủy khởi, đạo diễn đều một loạt điện ảnh, trở thành nổi danh hoa kiểu đại đạo diễn. Simon sở dĩ qua hỏi dự họp tiệc rượu cần ăn mặc lễ phục, là vì Simon có chút khẩn trương. Đây là Simon lần đầu với tư cách là khách quý tham gia điện ảnh đoạn hoạt động. Đối với một người lão nghệ nhân mà nói, tâm tình của hắn là vô cùng thần thánh. Quả nhiên, một fan nói nhỏ, dây bố nẹo cũng biết mình sai rồi. Ta thật xin lỗi, Simon. Hắn nói xin lỗi. Đây cũng là vô tâm chi qua. Không có việc gì. Simon rộng lượng tha thứ hắn, cười nói, mặc dù lần này tiệc rượu là hướng về phía đoàn tiên sinh tới, ta còn là nghĩ lấy bộ mặt của tốt nhất xuất hiện, chung quy các ngươi biết, ta rất ít được thỉnh mời tham gia tiệc rượu, nhất là điện ảnh đoạn đêm trước tổ chức tiệc rượu, đây là ta nhân sinh bên trong lần đầu tiên. Dễ bạn, cố gắng lên. Dây bố nẹo, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Buổi tối 7, một hồi long trọng hoan nghênh tiệc rượu, ngay tại vẹn mình lợi nhiều đảo tối quán rượu sang trọng bên trong cử hành. Được mời ưu ái người, không có chỗ nào mà không phải là điện ảnh giới hai to mặt lớn, minh tinh. Đoàn tiên sinh, Hoàn đạo diễn, Hoàn tổng giám đốc, được mời trước người tới, cho dù là tại điện ảnh giới địa vị rất cao, đạt được qua châu Âu tam đại điện ảnh đoạn giải thưởng nổi danh minh tinh điện ảnh, lúc này đối mặt với dù cờ này quá giang long, không có chỗ nào mà không phải là rất nhiệt tình địa chào hỏi. Đây là thực lực. Hoàn ảnh nghiệp thế nhưng là hiện giờ toàn cầu trong phạm vi nổi tiếng điện ảnh công ty, chỉ cần tại điện ảnh phương diện có ý đồ tâm đạo diễn, diễn viên, người làm phim, người đầu tư, bọn họ cái nào không muốn trèo lên dù cờ quan hệ. Định bợ Hoàn tiên sinh, không mất mặt. Một người Italy bản thổ tuổi trẻ đạo diễn, kiên định nói nói, ngươi biết bờ Juno. Cương thì sao? Ta đương nhiên biết. Một người thân mặc màu đỏ lễ phục dạ hội tuổi trẻ nữ diễn viên đáp lại nói, bờ Juno. Cương thì là Thụy Sĩ cấp bậc quốc bảo nam diễn viên, kỳ chủ diễn, điện ảnh, ta đều có xem qua. Tiếng nói hạ xuống. Người này tuổi trẻ đạo diễn nói, thế nhưng là, ngươi biết bờ Juno. Cương thì đã trở thành điện ảnh nhân vật nam chính sao? Ách! Tuổi trẻ nữ diễn viên nhíu mày. Người này tuổi trẻ đạo diễn tiếp tục nói, điện ảnh là do Hoàn ảnh nghiệp cùng nước Đức một nhà điện ảnh công ty liên hợp chế tạo, tổng đầu tư hơn 1000 vạn Mỹ nguyên, chuyên môn vì kỷ niệm thế giới phản ba chiến tranh thắng lợi 50 năm chế tạo điện ảnh. Bộ phim này có thể không đơn thuần là tại nước Đức cùng châu Âu chiếu phim. Hoàn ảnh nghiệp đem có thể đem nó đẩy hướng toàn bộ thế giới. Theo ta được biết, bờ Juno, Cương tỷ cùng Hoàn tiên sinh quen biết, cũng là bởi vì 1998 năm can điện ảnh đoạn. Ngay vậy, tuổi trẻ nữ diễn viên trong chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tuổi trẻ đạo diễn lần nữa hỏi, đổi lại ngươi, chỉ cần có thể có tiến nhập Hollywood cơ hội, ngươi chọn buông tha cho sao? Đương nhiên không. Tuổi trẻ nữ diễn viên lập tức ngữ khí kiên định nói, Hollywood là toàn cầu điện ảnh trung tâm, bất kỳ diễn viên cũng không nguyện ý bỏ qua. Nàng thực sự muốn làm quen rủ cờ. Mà nữ diễn viên muốn làm quen rủ cờ, kia biện pháp tốt nhất tự nhiên là lợi dụng chính mình tuổi trẻ thân thể cùng gương mặt xinh đẹp. Bất quá, từ đầu đến cuối nàng cũng không có được cơ hội. Bởi vì ôm trong lòng giống như nàng ý nghĩ nữ diễn viên, quả thực là nhiều vô số kể. Hơn nữa, so với nàng tuổi trẻ, so với nàng xinh đẹp nữ diễn viên, thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Này, Hoàng Tiên Sinh. Này, Alfonso. Lúc này, Du Cờ đang cùng có Mexico Tam Kiệt một trong đạo diễn Alfonso. Cả dùng nói chuyện với nhau. Alfonso, ạ lệ sẵn la, dịu không ai ba người, vốn là đạo diễn, bị thế nhân xưng là Mexico Tam Kiệt. Đệ 86 giới Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng đoạt huy chương, Alfonso. Cả dùng. Đệ 87 giới Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, ạ lệ sẵn la. Đệ 88 giới Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, ạ lệ sẵn la. Đệ 90 giới Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, dịu không ai. Đệ 91 giới Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng, Alfonso. Cả dùng. Gần như liên tục 6 giới Oscar, kia tốt nhất đạo diễn thưởng, Mexico Tam Kiệt cầm 5 thưởng, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Về phần kia giải thưởng của nó, ba người bọn họ cũng không ý cầm. 2 tòa Venice Kim sư thưởng, 4 tòa Kim cầu thưởng tốt nhất đạo diễn thưởng, 1 tòa Cannes điện ảnh đoạn tốt nhất đạo diễn thưởng. 2 chữ, châu bò. Đương nhiên, trước mắt chỉ là 2001 năm tháng 8, tương lai tiếng tăm lừng lẫy Mexico Tam Kiệt hiện giờ chỉ có thể tính có chút danh tiếng đạo diễn, vẫn chưa có phong quang vô hạn thời khắc. Alfonso đạo diễn, ngươi nên biết điện ảnh a. Du Cờ dò hỏi. Đúng vậy. Alfonso gật đầu nói, ta tại rạp chiếu phim nhìn nhớ chuyện xưa, nghe nói bộ hai điện ảnh đã đang tại chủ bị bên trong. Du Cờ đột nhiên thu liễm nụ cười, trịnh trọng nói nói, hàng loạt điện ảnh bộ 3, không biết ngươi có phải hay không cố ý tiếp nhận đạo diễn trước. Alfonso ngây ngẩn cả người. Muốn biết rõ hắn mặc dù tại Hollywood hiện giờ cũng coi như có chút danh tiếng đạo diễn, thế nhưng hắn biết rõ chính mình vẫn chưa bước vào chủ lưu điện ảnh vòng, chỉ có thể trà trộn độc lập điện ảnh và truyền hình vòng. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn thậm chí có cơ hội quay chụp hàng loạt điện ảnh. Hàng loạt điện ảnh đây chính là toàn cầu tối đỉnh cấp đại IMDb. Đơn bộ phim đầu tư đều là 1.5 ức đô la trở lên. Bất kỳ một cái nào có ý đồ tâm đạo diễn, ai hội nguyện ý bỏ qua? Ngài nói là sự thật. Alfonso cố nén kích động hỏi. Đương nhiên. Du Cờ không chút do dự đạo nói, cờ dít. Cố Lâm Bật là một người ưu tú đạo diễn không sai, hắn quay chụp vô cùng thành công, thế nhưng là, ngươi cũng biết, tiểu các diễn viên đã chậm rãi trưởng thành, điện ảnh cần càng nhiều trưởng thành hóa. Cờ dít. Cố Lâm Bật không thể nghi ngờ là một người vô cùng ưu tú đạo diễn. Hắn đạo diễn hàng loạt điện ảnh, lại càng là toàn cầu nổi tiếng. Nhưng mà, hắn am hiểu quay chụp nhi đồng mảnh, lại khuyết thiếu quay chụp trưởng thành hóa điện ảnh năng lực. Hàng loạt điện ảnh bộ 3 đổi đạo diễn, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nguyên thời không, có Mexico Tam Kiệt một trong Alfonso, chính là đạo diễn. Ban đêm, Du Cờ tiểu điếm trong phòng, không còn là chính mình cô Linh Linh một người, mà là nhiều một nữ nhân. Maria, Gia Sê Gia, Cô Hân Nạ Tạ. Nàng là thành công tiến quân Hollywood Italy mình tinh điện ảnh một trong. Đều trong phim đều có đặc sắc diễn xuất, mặt khác, nàng còn ra đảm nhiệm bang nữ lang, cùng tỷ ở sơ. Bờ rốt nạn hợp tác rồi. Bất quá, mấy năm gần đây nàng tại Hollywood lăn lộn có quá bình thường, có cảm giác nửa vời cảm giác. Du Cờ được mời tham gia đang tiến hành vẹn nín điện ảnh đoạn, Maria tự nhiên là hết sức vui vẻ, bởi vì nàng rốt cục tới chờ đến ôm bắp chân cơ hội. Du Cờ đồng học không phải là Liễu Hạ Huệ, càng không phải là không ăn nhân gian khói lửa thánh nhân, mà đối với ngoại giới hấp dẫn cùng yêu thương nhung nhớ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ừ, chủ yếu là Maria rất đẹp. Hơn nữa so với mọi người cả, Bỡ Lục Xi càng thêm tuổi trẻ. Canh ba đưa lên, có phiếu bỏ phiếu a thân. Cảm tạ thư hữu lệnh cuồng quân khen thưởng. Chương 585, hỏa lực bay tán loạn chi dạng. Tự điện ảnh đoạn hoan nên tiệc rượu tổ chức, kế tiếp mấy ngày thời gian trong, Du Cờ một mực ở vào bận rộn xã giao hoạt động bên trong. Từng cái một đạo diễn, người làm phim, diễn viên, thậm chí là đến từ toàn bộ thế giới các nơi mảnh đám thương gia, bọn họ đều muốn trèo lên Du Cờ quan hệ. Thủ đoạn, hoa dạng hay thay đổi tính, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Này không, trong đó một ngày buổi tối, Du Cờ tại một đám bảo an đoàn đội hộ vệ vừa mới đến tiểu điếm bấy cửa phòng thời điểm, liền phát hiện hai cái ăn mặc tranh kỳ đấu diệm nữ minh tinh. Các nàng muốn làm gì? Đáp án không cần nói cũng biết, chính là muốn ngủ phục Du Cờ. Cái này cũng không cảm thấy thẹn. Một người đang mặc bạch sắc lộ lưng lễ phục dạ hội nữ minh tinh nói, trong hội này tất cả mọi người như vậy, đem so sánh ra, Du Cờ Hoàng Tiên Sinh còn là một người tuổi còn trẻ, so với cái kia 60-70 tuổi lão đầu tử mạnh quá nhiều. Một người khác đang mặc lục sắc váy dài nữ diễn viên phụ hòa nói, Italy điện ảnh gần 10 năm qua đã mất đi quốc gia chính sách đến nữa, quay chụp một loạt điện ảnh trên căn bản là bệnh thiếu máu, chúng ta cái này tuổi trẻ diễn viên căn bản nhìn không đến tương lai, nếu là có thể tiến nhập Hollywood, để ta làm cái gì đều được. Hai nữ đều rất đẹp, thế nhưng Du Cờ chính nghĩa ngôn từ địa cự tuyệt các nàng. Vung tay lên, một đám bảo an nhân viên lập tức trục xuất các nàng. Nhi nữ có chút một vòng, các nàng tới trước đều là làm qua một phen điều tra, các nàng biết được mấy ngày hôm trước thời điểm Maria một mực bồi bạn Du Cờ. Việc này còn bị một ít Italy địa phương đường viền hoa truyền thông cho bộ quan xuất ra. Này sao lại thế này? Không phải nói Du Cờ Hoàng người này là một cái tớ lễ bỏ nha, làm sao có thể cự tuyệt chúng ta, chẳng lẽ là chúng ta không đủ xinh đẹp? Không nên a. Hai nữ rất là không cam lòng. Các nàng vì thanh danh, liền cái gọi là đại trường mực nghệ thuật điện ảnh đều tốt hội không chút do dự quay chụp, cùng trong vòng đại lão, người làm phim, đạo diễn, lại càng là trải qua chắc trở, hiện giờ một cây kim quang lóng lánh bắp chân không thể ôm lấy, các nàng đương nhiên không cam lòng. Thế nhưng là, dù cờ cự tuyệt, các nàng cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ lại cứng rắn ngủ? Đừng nói giỡn, thật coi rủ cờ bên người bảo an nhân viên là bùn nặn hay sao? Tiểu điểm dưới lầu. Trung niên phóng viên ạp ra hẻm, thả ra trong tay máy chụp ảnh, thở dài nói, này là hôm nay thứ mấy sóng. Đáp lại người của hắn là một người người trẻ tuổi. Lão đại, tính cả hai cái này nữ diễn viên, đây đã là hôm nay hướng về phía rủ cờ. Hoàn tiên sinh đi đệ 6 danh nữ diễn viên. Jessica đồng dạng nhậm chức tại, bất quá hắn vừa mới nhậm chức không lâu sau, hiện giờ chẳng qua chỉ là một gã thực tập phóng viên. Trung niên phóng viên ạp dạ hẻm chọn một cây nhang khói lửa, nói, những cái này kẻ có tiền, thật là làm cho người hâm mộ. Abby, Michelle, Nam Bê Lì Tư, Yêu Mơ Hồ. Các nàng đều là một đời tuổi trẻ nữ diễn viên bên trong người nổi bật, cái người tướng mạo Mỹ lệ động lòng người, là vô số Italy người trẻ tuổi cảm nhận bên trong nữ thần. Thế nhưng là, kết quả đâu này? Những cái này nữ thần không một không muốn leo lên rủ cờ giường. Thật là làm cho người có chút khó chịu a. Tiếng nói hạ xuống, một bên người trẻ tuổi Jessica cũng không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên, nụ cười của hắn có chút đắng chát. Trong tiểu điểm nào đó một gian phòng, phó đạo diễn Dêm Đoàn nhẹ chân nhẹ tay địa khép cửa phòng lại, hướng về phía chính mình hảo cơ hảo hữu cười nói, tiểu nhị, buổi tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Ai nói không phải là đâu này? Dây đồ nẹo, buổi tối hôm nay là như thế, đêm qua cũng là như thế, ta nghĩ trời tối ngày mai cũng sẽ tiếp tục như thế. Một đoàn nữ minh tinh hướng rủ cờ yêu thương nhung nhớ, hai người bọn họ nhìn xem đều có chút tâm ngứa. Hâm mộ. Ôn, ngươi cũng đừng có gấp. Ngươi bây giờ đã là kịch tổ phó đạo diễn, hơn nữa sau đó không lâu đem lấy đạo diễn thân phận đạo diễn điện ảnh, đến lúc đó, chỉ cần điện ảnh lấy được phòng bán vé thành công, ta nghĩ đối với ngươi yêu thương nhung nhớ người, cũng sẽ không ít. Dây hồ nẻo ánh mắt lúc này tràn ngập chế nhạo. Hoa Kiều đạo diễn Diêm Đoàn, đồng dạng dùng chế nhạo ánh mắt nhìn chính mình hảo cơ hảo hữu, cười nói, tiểu nhị, ngươi nhưng nhị gì hết biên kịch, cũng là nam số 1, ta có, ngươi cũng sẽ có. Trong lúc nhất thời, hai người đều vô cùng không có phúc hậu địa phá lên cười. Tiểu điếm khác trong một gian phòng. Đây là kịch tổ nam số 1, tương lai đại đạo diễn Đàm Mỹ En. Cha Dệ Giờ, cùng với kịch tổ nam số 2 Di. Ca. Simon hai người vào ở tiểu điếm gian phòng. Hoàn tiên sinh quả nhiên là diễm phúc sâu, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể hàng đêm đương chú rể. Ta vừa rồi ra ngoài trong một giây lát, nhưng khi nhìn đến, các nàng lớn lên thật là xinh đẹp. Cha Dệ Giờ nhân tiểu quỷ đại. 3. Simon dùng tạp chí trong tay, vỗ vỗ Cha Dệ Giờ đầu. Ngươi tiểu hài tử biết cái gì, đừng cả ngày cân nhắc những cái này có không có. Simon cười mắng. Ta biết cái gì? Ta toàn bộ cũng biết. Cha Dệ Giờ ngẩng đầu đỡ ngực, giả bộ thành thục nói, từ lúc 3 năm trước đây, ta cùng với đồng học một chỗ xem qua trưởng thành kênh, ta cái gì không biết. Nghe vậy, Simon lúc này sững sờ, chợt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi quá nhỏ, hẳn là lấy học tập làm chủ, liền ngươi bộ dạng như vậy, còn dám phát ngôn bừa bãi tại 35 tuổi lúc trước bắt lại Oscar tốt nhất đạo diễn. Cha Dệ Giờ, luận vào một mép, năm gần 17 tuổi tương lai đại đạo diễn, đâu là càng già càng lão luyện Simon đối thủ. Du Cờ tiểu điếm trong phòng. Bụt, Tôn cùng Triệu đã tại tiểu điếm trong hành lang tiểu vị, kế tiếp là không đồng ý đem vị kia mang tới. Bảo Tiêu mạnh mẽ nạt thán hỏi. Du Cờ giơ cổ tay lên, nhìn nhìn đồng hồ, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta đi trước tắm rửa, ngươi cầm người nhận lấy a. Vâng, bụt. Cũng không lâu lắm thời gian, mạnh mẽ nạt thản lần nữa quay lại đến rủ cờ trong phòng, bất quá, lần này nhiều một người nữ nhân. Monica. Bở Lục Xì. Tại điện ảnh và truyền hình vòng, có chút diễn viên biểu diễn qua rất nhiều nhân vật, cuối cùng cả đời đang diễn trò, thế nhưng là thủy chung khó có thể lưu lại một làm cho người ta khắc sâu ấn tượng nhân vật. Trái lại có chút diễn viên, các nàng khả năng cũng không có diễn viên chính qua nhà làm phim thành phẩm vượt qua một ước đô la đại chế tác điện ảnh, thế nhưng dựa theo loại nào đó màn ảnh hình tượng, nàng liền có thể cấp nhân lưu lại ấn tượng khắc sâu. Phim nhựa bên trong nhân vật nữ chính mạ lẹn nam một góc, để cho vô số nam tính người xem ký ức sâu sắc. Một đầu tươi sống diễm hồng sắc tóc nữ nhân, móc ra một cây nhang khói lửa, nàng quanh mình vô số nam nhân lấy ra cái bật lửa vì nàng đốt thuốc. Từ Monica. Bở Lục Xì diễn dịch mạ lẹn nam một góc, thật sự là làm cho người khó có thể quên. Này không, Du Cơ đồng học hôm nay liền có may mắn âu yếm. Liền hôm nay mà nói, Du Cơ một ngày cả cự tuyệt nhiều cái yêu thương nhung nhớ nữ diễn viên, đó cũng không phải Du Cơ đồng học nên ăn chay, mà là vì có tốt hơn. Một đêm này, nhất định là một hồi hỏa lực bay tán loạn chiến đấu chi dạ. Chương 586, Kim Sư Thượng. Thời gian chớp mắt tức thì. Trong nháy mắt, hôm nay đã là 2001 năm tháng 9 ngày 8. Hôm nay là đệ 58 gia vẹn Minsk quốc tế điện ảnh đoạn bế mạc, cũng là các hạng nhập vây chủ thi đua đơn nguyên điện ảnh tuyên bố giải thưởng công bố thời gian. Lúc xế chiều, vẹn Minsk lợi nhiều trên đảo sớm đã huyên náo một mảnh, vẹn Minsk điện ảnh đoạn trao giải điện lễ tổ chức nơi, lại càng là sớm địa tràn lan lên thảm đỏ. Đến từ toàn cầu các quốc gia, các địa khu các ký giả truyền thông, dựng lên camera cùng máy chụp ảnh, vận sức chờ phát động. Hôm nay đi thảm đỏ khách quý danh sách, làm xong sao? Một người phóng viên hỏi đồng bạn bên cạnh. Không có. Bên cạnh đồng bạn lập tức trả lời, nay giới điện ảnh đoạn tổ ủy hội giữ bí mật biện pháp làm được tương đối chặt chẽ, cái nào mình tinh thai to mặt lớn sẽ xuất hiện tại thảm đỏ, cái nào điện ảnh đại đạo diễn khi nào bước trên thảm đỏ, chúng ta cũng không có từ biết được. Nghe vậy, người này phóng viên lúc này khinh thường nói, chắc không được vẹn mình điện ảnh đoạn mấy năm gần đây càng kinh tế đình trệ, ngươi xem một chút nước Pháp can điện ảnh đoạn, chỉ cần $200 liền có thể mang đến khách quý danh sách, ha ha, vẹn mình tuyệt không tiếp đất khí. Bên cạnh đồng bạn gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Berlin điện ảnh đoạn, can điện ảnh đoạn, vẹn mình điện ảnh đoạn, ba người hợp nhất, được gọi là châu Âu tam đại điện ảnh đoạn. Thành lập thời gian, huy hoàng quá trình, tinh quang dạng rỡ thảm đỏ. Tam đại điện ảnh đoạn trên cơ bản không sai biệt lắm. Thế nhưng là, giống như nay mà nói, can điện ảnh đoạn tại thương nghiệp bầu không khí phía trên là thành công nhất, trái lại vẹn mình điện ảnh đoạn, sắp thực có một chút mặt trời sắp lặn hương vị. Tại mấy tháng trước, can điện ảnh đoạn thành công bế mạc. Kia tổ chức thời gian, tổng cộng hấp đưa tới đến từ trong nước ngoài nhiều đến 2.9 vạn danh du khách. Tham gia triển lãm phim nhựa tổng cộng 1.400 dư bộ. Đến từ các quốc gia, các địa khu mảnh thương lượng, vượt qua 500 gia. Trong khi 2 tuần thời gian hạ xuống, 2001 năm can điện ảnh đoạn điên cuồng hấp kim, nhất cử ôm lấy được lợi ích thu được vượt qua 7.800 vạn Mỹ Nguyên, các loại điện ảnh chu toàn trao ngạch độ cao 2.8 ức đô la, cho can tiểu thành mang đến các hạng kinh tế giá trị lại càng là nhiều vô số kể. Lại ngó đệ 58 giới vẹn nhìn điện ảnh đoạn. Vô luận là điện ảnh đoạn chủ sự phương lợi ích thu được, còn là các loại điện ảnh thành giao hạc, đến từ các địa khu mảnh thương nhân số. Các loại số liệu cùng lợi ích thu được, chiếc là xa xa thấp hơn mấy tháng trước can điện ảnh đoạn. Ta xem không cần bao lâu, can điện ảnh đoạn tiệc rượu hoàn toàn vượt qua vẹn nhìn điện ảnh đoạn. Người này phóng viên trầm giọng nói. Ừ. Bên cạnh đồng bạn phụ họa nói, nếu như vẹn nhìn điện ảnh đoạn tổ ủy hội phương diện không làm ra thay đổi, tình huống có lẽ sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Quả không ra kia nhưng, theo thảm đỏ thời gian đến, các lộ điện ảnh đại gia, minh tinh, đạo diễn, người làm phim không ngừng đăng tràng. Đang tiến hành vẹn nhìn điện ảnh đoạn cho các ký giả truyền thông lưu lại ấn tượng, hoàn toàn có thể dùng 4 chữ để hình dung. Tinh quang ảm đạm. Thấy được chưa, hết thảy cũng bị ta nói trúng rồi. Vừa mới quá khứ không lâu sau can điện ảnh đoạn, nó thế nhưng là hấp dẫn toàn bộ thế giới các nơi rất nhiều minh tinh, tiểu lý tử, bờ giác ít, sở tì en bờ, chứng nhân yêu, James, Camazon, Tom, Rui, Angelina, Julie. Thế nhưng là nhìn lại đang tiến hành vẹn nín điện ảnh đoạn, những cái này nổi tiếng toàn cầu đại đạo diễn, minh tinh diễn viên, một cái cũng không có trình diện, cả một cái tinh quang ảm đạm. Còn có Hollywood 6 công ty lớn. Can điện ảnh đoạn tổ chức thời điểm, chúng ít nhất phái tới ngành tổng thanh tra cấp bậc cao quản, nhưng mà, đến phiên vẹn minh điện ảnh đoạn, chúng phái người tới tối đa chính là một cái tầng giữa người quản lý, rất là lừa gạt. Truyền thông phỏng vấn khu là trầm mặc. Tinh quang ảm đạm điện ảnh đoạn, để cho bọn họ như thế nào cao hứng? Không có minh tinh thai to mặt lớn, bọn họ như thế nào truy cầu cho hấp thụ ánh sáng? Kết quả là, hiện trường trên mặt của các ký giả truyền thông đều đeo đầy không thần sắc cao hứng. Thế nhưng là, đột nhiên vừa lúc đó, trong đám người bên trong có người hô lớn nói, "Mau nhìn, là rủ cờ." Hoàn tiên sinh. "Wen, Wen." Vâng. Trong trước mắt, các ký giả truyền thông táo động. Các vị buổi chiều hảo. Dù cờ xuất lĩnh lấy điện ảnh đoàn đội bước lên thảm đỏ. James Wan, Jay Donnell, Damien, Cha Dễ Giờ, G, K, Simon. Theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, các loại tản quang đèn cùng phi lìn, không ngừng mà lập loại lên. Liên đang tiến hành vẹn minh điện ảnh đoạn mà nói, dù cờ không thể nghi ngờ là lớn nhất cổ tay, thậm chí phóng tầm mắt gần 10 từ năm đó vẹn minh điện ảnh đoạn, dù cờ cũng là tên tuổi cùng lai lịch bài danh top 3 người. Hollywood 2 tuyến cực hạn điện ảnh. Công ty hoàn ảnh nghiệp lão bản, Hoàn Mỹ truyền thông cự đầu Kim Thử Quang giải trí tập đoàn lão bản. Gần vài năm đã qua, trong tay rủ cờ sáng tạo ra một bộ làm cho người xem đủ rồi tác phẩm xuất sắc. Rủ cờ, hoàn một người cũng đủ để đỉnh thượng 10 cái minh tinh thai to mặt lớn. Một người phóng viên hoảng sợ nói. Lời này vừa nói ra, quanh mình rất nhiều các ký giả truyền thông vốn là sâu bề ngoài đồng ý. Liên đơn thuần đạo diễn cái nghề nghiệp này mà nói, tham gia đang tiến hành điện ảnh đoạn chủ thi đua đơn nguyên điện ảnh, là rủ cờ cá nhân bộ 3 điện ảnh, bài trừ mất điện ảnh phim ngắn, nó lại càng là rủ cờ bộ 2 điện ảnh trưởng mạnh. 1996 năm hơn nửa năm, một bộ ảnh phiến hoành không xuất thế. Kia điện ảnh chế tác thành phẩm vẹn vẹn 80 nhiều vạn Mỹ nguyên, cũng tại Bắc Mỹ khu thu hoạch được gần 1000 vạn Mỹ nguyên phòng bán vé, nhất là tại châu Âu đại địa, nó trực tiếp cuốn hơn $100 triệu phòng bán vé. Mà chỉ là dù cờ. Hoàn tiên sinh đệ nhất bộ cá nhân điện ảnh. Thiên tài đạo diễn danh tiếng, lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều danh truyền thông phóng viên nhớ lại dù cờ trước kia huy hoàng thành quả chiến đấu, mặc sức tưởng tượng lấy dù cờ tại đang tiến hành điện ảnh đoạn thu hoạch. Hoàn tiên sinh có thể hay không thu hoạch đang tiến hành điện ảnh đoạn giải thưởng lớn kim sứ thưởng. Vấn đề này trong chớp mắt đã trở thành rất nhiều các ký giả truyền thông thảo luận đề. Điện ảnh đoạn trao giải điện lễ chính thức mở ra. Tốt nhất người mới đạo diễn thưởng, tốt nhất chụp ảnh thưởng, đặc biệt thưởng, tiểu kim sư thưởng. Giải thưởng từng cái một lần lượt công bố danh sách. Vinh lấy được đệ 58 giới vẹn nín điện ảnh đoạn gỡ lệ ra chén, tốt nhất nam diễn viên giải thưởng chính là. Chúc mừng Lưu Y Cát Lạc. Tiếu Tạp. Trao giải khách quý cao giọng tuyên bố kết quả. Ở vào kịch tổ an vị trí Simon, đột nhiên chán nản địa thở ra một hơi. Simon hắn cũng là đang tiến hành điện ảnh đoạn tốt nhất nam diễn viên thưởng người được đề cử một trong, bất quá, hiện giờ hắn đã thất bại. Ngươi hoàn hảo a, tiểu nhị. James đoán lên tiếng an ủi. Simon cười lớn nói, ta không sao. Ta không được tuyển chọn tốt nhất nam diễn viên giải thưởng, ý vị này là điện ảnh của chúng ta bắt lại kim sư thưởng tốt nhất phim nhựa hoặc là ngân sư thưởng tốt nhất đạo diễn tỷ lệ càng lớn một chút. James Wan gật gật đầu. Nhìn Trung Châu Âu tam đại điện ảnh đoạn, gần như đều là phân bánh ngọt hình thức. Người cầm đi vua màn ảnh, gần như liền đánh mất tốt nhất phim nhựa cùng tốt nhất đạo diễn cơ hội. Bụt, ngài có lòng tin bắt lại kim sư thưởng sao? Giờ khắc này, với tư cách là biên kịch một trong dãy Ronel đột nhiên dò hỏi. Ách. Du cờ sững sờ, chợt mỉm cười, ai biết được. Bất quá ta tin tưởng, ta mặc dù bị thua, ta như cũng là toàn trường tối tịnh nhỏ. Dãy Ronel, ta cảm giác ngươi tại trang bức, bất quá ta không có chứng cứ. Trên thực tế có thể hay không lên mặt thưởng, dù cờ bản thân thật không phải là rất quan tâm. Nhờ vậy, dù cờ chưa bao giờ nghĩ tới tại đạo diễn trên con đường này tiếp tục bước tới. So sánh với trở thành nổi danh đạo diễn, dù cờ càng. Chương 587, thẻ lưỡi ra liếm chó hành động. Bắt lại vẹn minh điện ảnh đoạn lớn nhất giải thưởng kim sư thưởng, đối với dù cờ bản thân mà nói là dệt hoa trên gấm. Này không, ở dưới cầm kim sư thưởng vào lúc ban đêm, dù cờ liền xuất lĩnh đoàn đội trong đêm cưỡi tư nhân máy bay, bay trở về Los Angeles. Chỉ để lại người xung quanh đợi, ở chỗ cũ trong gió mất trật tự. Bắt lại giải thưởng lớn vào đêm đó, không nên cử hành oanh oanh liệt liệt, vô cùng náo nhiệt chúc mừng tiệc rượu sao? Một người đến từ Nam Phi điện ảnh mảnh thương lượng rất là không hiểu nói. Cầm giải thưởng lớn, cùng ngày liền rời đi. Đây bằng với là cầm ý dạ hành hành vi. Điều này làm cho rất nhiều người nghi hoặc, đồng thời lại có chút căm tức. Italy bản thổ tuổi trẻ đạo diễn tạm Tây Tư liền vô cùng bất mãn. Hắn phẫn hận nói, ta đã sớm nói, Hollywood người không đáng tín nhiệm. Theo chúng ta, Venice Kim sư thưởng là thần thánh, là chúng ta những cái này thuần túy điện ảnh người theo đuổi trí cao vinh dự, thế nhưng là Hollywood đám người này trong mắt, điện ảnh bất quá là một môn sinh ý mà thôi. Tạp Tây Tư nói không sai. Đồng hành một người đến từ nước Pháp tuổi trẻ đạo diễn Nạp Phổ, phụ hòa nói, sớm biết hội là kết quả như vậy, lúc trước ban giám khảo hội phương diện liền không nên cầm giải thưởng lớn ban hắn. Điện ảnh, ta cho rằng cũng quá bình thường, nó hoàn toàn không có tư cách bắt lại kim sứ thưởng. Công kích một người cần lý do sao? Cũng nói đoạn cả người cả của đường như giết người cha mẹ. Thế nhưng là, sinh tồn trên thế giới này, thường thường liền có như vậy một số người không nhìn nổi người khác so với chính mình hảo, so với chính mình ưu tú. Dù cờ tuổi còn trẻ liền lấy hạ xuống bọn họ tha thiết ước mơ kim sứ thưởng. Dù cờ là toàn cầu trẻ tuổi nhất hàng tỷ phú hảo, 10 tỷ phú hảo. Sở bọn trẻ bộ sở cả dễ văn phòng, bờ giặt bút bê nhà xưởng, hoàn ảnh nghiệp, kim thử quang âm nhạc, UNTV mạng lưới, lì kệ đỉnh trang web, Google cùng Amazon đại cổ đông. Dù cờ có đủ loại hết thảy, không phải là bọn họ mong muốn mà không kịp. Ngươi nói, tương đồng người trẻ tuổi, bọn họ hội chúc phúc dù cờ sao? Trên thế giới vĩnh viễn không thiếu khuyết những mong đợi đó ngươi đi chết người. Đạo diễn Ản Phỏn Sổ lung tung nói, hỏa tiên sinh quả nhiên là hấp tấp tính tình. Hắn tại thay rủ cờ nói chuyện. Tại điện ảnh đoạn bế mạc lúc trước, hỏa tiên sinh liền cùng ta tán gẫu qua, hắn dưới cờ từng cái công ty có một đống lớn công việc chờ nơi đó lý, chung quy hắn còn là điện ảnh lão bản của công ty, hắn cần giải quyết sự tình rất nhiều nữa bốn. Cho nên nói, hắn tại điện ảnh đoạn sau khi kết thúc liền bay trở về Los Angeles là hoàn toàn có thể lý giải. Chúng ta các vị đều là thân sĩ, cũng tất nhiên chọn thông cảm. Tiếng nói hạ xuống, rất nhiều người liên tiếp gật đầu, bao gồm đang tiến hành vẹn lính điện ảnh đoạn rủ chỗ ngồi Nam Nhi. Mộ Hệ Đế cũng đứng ra nói, từ lúc mấy ngày trước, Hoàng Tiên Sinh liền từng đề cập với ta, hắn phải mau chóng quay lại Los Angeles. Italy bản thổ tuổi trẻ đạo diễn tạp Tây Tư cùng nước Pháp tuổi trẻ đạo diễn Nạp Phổ, lúc này đều không nói. Một đám các đại lão đều đứng ra ủng hộ dù cờ, bọn họ những cái này mới ra đời người mới còn có thể nói cái gì, trả lại có nghĩ là muốn tiếp tục tại điện ảnh vòng lăn lộn. Lúc này, dù cờ một nhóm người đã trèo lên máy bay. Cha Lôi Trạch Tiểu Bằng Hữu có chút tiếc nuối nói, nhanh như vậy liền trở về, nói thật ta thật là có chút không muốn bỏ. Ngừng lại một chút, hắn vừa nhìn về phía dù cờ, hỏi, Hoàng Tiên Sinh, chúng ta vì cái gì nhanh như vậy trở về chuyển Los Angeles? Trong lúc nhất thời, trên máy bay rất nhiều ánh mắt của người đều nhìn về dù cờ. Lời này cũng chính là Cha Lôi Trạch đề cập, những người khác. Cái nào hội hỏi? Trung quy, dễ bản hòa xìm mòn bọn người là trà trộn xã hội người tinh. Dù cờ cũng không giận, kiên nhẫn giải thích nói, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là ba mẹ ngươi báo cho biết ta, ngươi này học kỳ bài học, đã có nhiều cửa chưa kịp cách, bọn họ muốn ngươi mau chóng đầu nhập trong khi học tập. Muốn biết rõ, bọn họ có thể là muốn cho ngươi tiến nhập hạ vạt đại học. Chỉ cần là này một cái lý do, để cho đạ mị ẻn. Cha Dệ Giờ ngậm miệng. Tại quay chụp điện ảnh lúc trước, Cha Dệ Giờ mặc dù là một cái phản nghịch thiếu niên, trầm mê ở giàn trống bên trong không thể tự kiềm chế, thế nhưng thành tích của hắn thủy chung là đứng đầu trong danh sách, là cha mẹ, lao sư, đồng học, láng giềng trong mắt đệ tử tốt. Nhưng bây giờ thì sao? Thành tích của hắn rất xuống ngàn trượng. Tại nguyên thời không, đạ mị ẻn. Cha Dệ Giờ thế nhưng là dùng tuyệt đối cao phân, lấy bắt lại toàn ngạch học đồng tư cách vào hạ vạt đại học. Hiện tại chỉ là quay chụp một bộ phim, nhân sinh của hắn quỹ tích liền lệch ra hơn nhiều. Hào ba, ta tiếp nhận lý do này. Như vậy lý do thứ hai đâu này? Cha Dệ Giờ nói. Dù cờ cho hắn một cái não qua sổ đổ, cười mắng, lý do thứ hai chính là ta rất bận rộn, ok. Cha Dệ Giờ kinh nghi nói, vậy cũng là lý do. Đương nhiên đấy. Dù cờ bĩu môi, tiểu nhị, ta từng phút đồng hồ trăm vạn trên dưới, nơi đó có công phu đi cùng bọn họ chơi đùa. Còn nữa nói, ta một người tuổi còn trẻ theo chân bọn họ những lao đầu tử đó có cái gì có thể nói chuyện. còn có trang hết bức bỏ chạy cảm giác rất thoải mái. Ngay vậy, Trạ Dệ Giờ lúc này mở to hai mắt nhìn, giơ ngón tay cái lên, khóc. Ta sau này cũng phải như vậy. Ngưu tâm ngưu, mã tâm mã, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 2016 năm, Trạ Dệ Giờ bằng vào điện ảnh bắt lại nên hàng năm Oscar tốt nhất đạo diễn giải thưởng thời điểm, hắn tại đọc chậm lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm, liền sáng tạo ra nhất hạng ghi lại. Đó chính là sáng tạo ra Oscar lấy được thưởng cảm nghĩ thời gian nhanh nhất nam nhân. Cảm tạ học viện tán thành, ta sẽ tiếp tục cố gắng lên. Xem đi, chính là như thế ngắn gọn. Hắn đã mỉ ẻn. Trạ Dệ Giờ nội tâm thủy chung là một cái rõ nét nam nhân. Trên thực tế, dù cơ nóng lòng bay trở về Los Angeles, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, 911 buông xuống. Cự ly 911 cũng không có mấy ngày. Nếu như dù cơ lại tiếp tục ngưng lại tại Venice, như vậy tương lai vài ngày, dù cơ nhất định là bệ bộn nhiều việc xã giao bên trong. Mỗi một cái đều là nổi danh đạo diễn cùng nổi danh người làm phim, dù cơ chỉ cần lưu ở Venice, khẳng định như vậy không tiện cự tuyệt. 911 sự kiện, hoàn mỹ hàng không quản chế thế nhưng là toàn diện thăng cấp, các loại tư nhân máy bay lên xuống thời gian điểm lại càng là gần như tại nghiêm khắc. Một khi đã chậm vài ngày, như vậy y theo 911 hàng không quản chế, ta đoán chừng nửa tháng cũng không trở về được United States of America. Thời gian làm trễ mãi, như vậy bố cục an nhiên công chuyện của công ty thế nào? Muốn trở về vài ngày, ta khả năng bỏ lỡ hơn $100 triệu. Đối với rủ cớ bên trong xem tải như mạng người đến nói, là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cùng lúc đó, tại phía xa Los Angeles, hai nhà rủ cờ dưới trướng đáng tin chó săn truyền thông, lúc này mở ra tăng giờ làm việc hình thức. United States of America rất nhiều người không coi trọng châu Âu tam đại điện ảnh đoạn, thậm chí là Hollywood cũng không coi trọng giải thưởng người đoạt được, trong con mắt của bọn họ chỉ có Oscar, thế nhưng là lần này không đồng nhất. Chủ biên ăn rẻ cất cao giọng nói, lần này bắt lại kim sư thưởng người, thế nhưng là rủ cờ. Hoàn tiên sinh A. Chương 588, người vô sỉ. Tất cả tổng bộ, ngoại trừ tất yếu ngoài phái người viên ngoại, kia nhân viên công tác trên cơ bản đều ở trên cương vị tăng ca. Nhưng mà, rất nhiều người là có tâm tình. Trung quy, không có bao nhiêu người nguyện ý tăng ca. Nhất là truyền thông ngành sản xuất mà nói, kia tiền lương đãi ngộ vốn cũng không thấp, sau khi tan việc, bọn họ càng muốn bồi bồi người nhà, hoặc là ước 3 năm cái bằng hưu đi uống chút rượu. Tăng ca, cỡ nào buồn tẻ không thú vị không phải sao? Trong lúc nhất thời, biết được muốn tăng ca một đám các công nhân viên, trên mặt đều lộ ra không thần sắc cao hứng. Người mới phóng viên, kiêm tòa soạn báo đệ nhất mỹ nữ Ariel, nàng không khỏi hướng về phía bên cạnh một người, thấp giọng nói, "Mọn, mọi người tâm tình dường như cũng không quá quan tâm cao." Mọn là một cái lão phóng viên, hắn gật gật đầu. Tăng ca phí tổn có không có bao nhiêu, ngược lại là lãng phí tốt nghỉ ngơi thời gian, ngươi nói, bọn họ có thể cao hứng sao? Mọn nói. Nghe vậy, Ariel cau mày nói, "Thế nhưng là này dính đến đoạn tiên sinh, hắn có thể là chúng ta tòa soạn báo đại kim chủ lại." Tự đi theo chủ biên ăn dễ phỏng vấn qua rủ cờ một lần, Ariel liền dị thường sùng bái rủ cờ. "Phốp thử." Mọn trong chớp mắt vui vẻ, bĩu môi nói, "Ariel, ngươi sẽ không phải bị ăn dẻ người này tẩy nào a?" "A gì ấy?" Mòn tiếp tục nói, "Hoàn tiên sinh là chúng ta tòa soạn báo đại kim chủ, điểm này không có sai, ta cũng tán thành tòa soạn báo quyết định, chỉ cần là Hoàn tiên sinh đưa tin, nhất định sẽ trắng trận thổi phồng. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ là tăng ca ải, hơn nữa là hy sinh rất nhiều cá nhân thời gian tới tăng ca. Về phần tăng ca phí, đó mới bao nhiêu tiền? Ghi đưa tin, tùy tiện ghi ghi phải, không muốn quá thật đúng." Dứt lời, "A gì ấy?" rất không cao hứng. "Đông đông đông." Vừa lúc đó, chủ biên ăn dẻ lần nữa từ phòng làm việc của mình đi ra. Trên mặt của hắn một mảnh băng lãnh, trời u ám. "Mọn, ngươi thu thập một chút đồ đạc của mình, liền rời đi a." Ăn dẻ nói. "Được rồi, cảm ơn chủ biên tốt." "Ách, ngài làm muốn xa thải ta?" Mọn thanh âm lúc này rồi đột nhiên nâng cao vô số. Hắn bị sợ đến. Mọn kinh nghi bất định mà hỏi, "Ngài là tại nói đùa ta a?" Trình thể tiền lương đãi ngộ cùng phúc lợi đãi ngộ, đó là tương đối tốt, công tác bầu không khí cũng tương đối nhẹ lòng. Hắn không dám tưởng tượng sau khi rời đi, hắn có thể hay không sẽ tìm đến một phần sánh bằng công tác. Đừng nhìn lao mỹ nhân công tư rất cao, nhưng là bọn hắn một khi thất nghiệp, khổng lồ như vậy phòng vay, xe vay, thẻ tín dụng trả lại vay đều kinh tế áp lực, có thể trong chớp mắt để cho rất nhiều người nhiều lần lâm phá sản. Sẽ không thật sự muốn sa thải a? A Di kinh nghi bất định mà nhìn hiện trường. Ở đây một đám các công nhân viên, lúc này cũng bị chấn trụ. Tất cả khu làm việc vực bầu không khí, trong chớp mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. "Đùa cợt, ngươi cảm thấy ta có công phu đùa giỡn với ngươi sao?" Án rẻ âm thanh lạnh lùng nói. Món dọa mất, mồ hôi lạnh đều ra. Hắn vội vàng hỏi, "Chủ biên tiên sinh, ta phạm vào cái gì sai? Ngài nói cho ta biết, ta cam đoan sửa, lập tức sửa." Quanh mình rất là an tĩnh, A Y đám người cũng đại khí không dám thở gấp. Án Dệ cũng không nói nhảm, lúc này lấy ra một phần A4 văn bản đưa tin ném tại lao phóng viên trước mặt Mòn, trầm giọng nói, "Ta không chỉ một lần nói qua, chỉ cần là hoàn tiên sinh tin tức, chúng ta nhất định phải trắng trợn đưa tin, chăm chú viết, chính cống địa chứng thực hạ xuống. Ta cường điệu rất nhiều lần, chúng ta phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, coi trọng, trọng thị nữa. Thế nhưng là ngươi sao? Liên đoàn tiên sinh dũng đoạt kim sư thưởng một chuyện, ngươi viết là cái gì chó má văn vẻ? Ngươi qua loa ta, chính là tại cầm nghề nghiệp của ngươi kiếp sống đùa cợt, đã như vậy ta vì cái gì còn muốn tiếp tục với ngươi? Tới tới tới, ngươi bây giờ nói cho ta biết." Rít gào. Nói đến phần sau, án rẻ cơ hồ là dùng rít gào giọng điệu, hắn tựa như một đầu nổi giận sư tử. Lão phóng viên mọn 48 tuổi. Hắn là lão nhân, trước sau như một đối với bất cứ chuyện gì, hắn vĩnh viễn là như vậy sóng lớn không sợ, nhưng là bây giờ, hắn nhanh chóng muốn khóc. Chủ biên tiên sinh, cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định chăm chú ghi, ta cam đoan. Mọn vô cùng hèn mọn khẩn cầu. Nhưng mà, án rẻ không chút do dự cự tuyệt hắn. Mọn rời đi. Lớn như vậy khu làm việc vực lúc này một mảnh ỉa xả answer. Chủ biên ăn rẻ như thế lãnh khốc thủ đoạn, đem bọn họ hù đến. Lấy lòng, định mở hoàn tiên sinh, các ngươi sẽ cho rằng ta cực kỳ không có lọ gặp, đánh mất truyền thông người tiết tháo, thậm chí nói ta tựa như thẻ lưỡi ra liếm chó. Chó săn. Nô buộc. Thế nhưng là, các ngươi suy nghĩ một chút gia đình của các ngươi. Phòng vay, xe vay, thẻ tín dụng tiêu hao, hàng năm giao nạp tuyệt bút bất động sản thuế, hài tử đến trường học phí, phụng dưỡng trong nhà lão nhân phí tổn. Không lấy lòng hoàn tiên sinh, chúng ta nơi đó có cao như thế tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ. Chủ biên ăn rẻ, hắn trước sau như một là am hiểu đánh máu gà lãnh đạo, mỗi lần tại kích phát công nhân chiến ý thời điểm, hoàn toàn là một tay giơ gậy, một tay ngọt táo. Nhưng mà vào hôm nay, hắn phương pháp trái ngược. Hắn tại xuất phát từ nội tâm và tự nói chuyện. Án rẽ lần nữa nói đến tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ, các ngươi hẳn là hiểu rõ theo chúng ta tại cùng trên một con đường a. Nghe vậy, rất nhiều người không khỏi gật đầu. Từ lúc 1870 năm, cũng đã đản sinh, nó là hoàn mỹ báo chí ngành sản xuất bên trong tư cách xưa nhất mấy nhà truyền thông một trong. Đâu này, nó thành lập thời gian biển chưa đủ 20 năm. Hơn nữa kia là lấy đưa tin giải trí minh tinh đường viền hoa tin tức lập nghiệp, nếm thử bị đồng hành lấy ra coi như làm thiếu. Luận và lịch sử, chúng ta thúc ngựa cũng không đổi kịp đối phương. Thế nhưng là, nói đến tiền lương cùng phúc lợi đãi ngộ, chúng ta vung nó ba con phố. Án Dễ nhìn quanh mọi người, cao giọng hô, liền 2001 năm hơn nửa năm mà nói, công nhân của chúng ta, cho dù là thực tập phóng viên tiền lương, cũng là chính thức công nhân tiêu chuẩn, hàng tháng tiền thưởng càng không cần nhiều lời, chúng ta cơ hội là chúng gấp ba có thừa. Đồng bọn, các bằng hữu, ta thân ái nhất mọi người trong nhà. Bảo trì tiết tháo cùng lọ gọng, chúng ta nơi nào đến lương cao tư đãi ngộ? Chúng ta lấy cái gì đi hoàn lại phòng vay, xe vay, thẻ tín dụng? Còn nữa nói, hoàn ảnh nghiệp bản thân chính là hành tẩu nhiệt điểm bao, chúng ta trắng trợn lấy lòng hắn có sai sao? Tiếng nói hạ xuống. Trong lúc nhất thời tất cả khu làm việc vực bên trong mọi người, lần nữa yên tĩnh trở lại. Có thể trên mặt của là bọn hắn không được có mọi mệt, tự tuyệt, bỏ qua. Lúc này, trong lòng của bọn hắn tràn ngập nhiệt tình. Tiết tháo cùng lọ gọng, đó là cái gì? Vì ăn cơm, không mất mặt. Chủ biên văn phòng. Chủ biên tiên sinh, ngài thật lợi hại, giam ba câu thì đem bọn hắn đều cấp chấn trụ, trách không được lao bản hội ngày này tín nhiệm ngài. Thư ký tiểu thư vô cùng sùng bái mà nhìn Án Dễ. Án Dễ nhìn xem dáng người xinh đẹp thư ký tiểu thư, ánh mắt một mảnh lửa nóng, nhịn không được sờ soạn một cái bắp đùi của nàng, ta lợi hại hay không, ngươi trả lại không rõ ràng làm sao? Ngươi chán ghét. Thư ký tiểu thư thẹn thùng nói. Ha ha. Án Dễ tùy ý nói, món lao ra hỏa này, trước sau như một ỷ vào chính mình tư cách lão, không đem ta để vào mắt, sau lưng còn nói ta nói bậy, lần này mượn đoạn tên tuổi, ta đem hắn đuổi đi. Coi như là lão bản cũng sẽ không nói nửa cái không chữ. Thân ái, ngươi thật vô sỉ, thư ký tiểu thư nói. Án Dễ cũng không giận, một bà kéo qua thư ký tiểu thư tiến vào trong ngực, còn có càng vô sỉ, ngươi đêm nay có muốn hay không mở mang kiến thức. Canh hai đưa lên. Chương 589, nhanh chóng rút lui đường a. Những ngày tiếp theo, liên tục 2 ngày thời gian, lấy cùng cầm đầu hai nhà truyền thông, triển khai một loạt chuyên đề đưa tin. Đưa tin vai chính tự nhiên là rủ cờ đồng học. Hai nhà thẻ lười ra liếm cho truyền thông đưa tin, lần nữa để cho rủ cờ tên tuổi tiến thêm một bước. Hoàn ảnh nghiệp chậc chậc chậc. Dù cơ buông xuống trong tay mấy phần báo chí, tấp tắc kêu kỳ lạ nói, cùng cũng quá có thể thổi, ta bất quá bắt lại một cái kim sư thưởng, hơn nữa kim sư thưởng tại Bắc Mỹ trong phạm vi lực ảnh hưởng còn không phải rất lớn, nhưng mà tới được bọn họ trong miệng, ồ ồ khá lắm, khiến cho ta lấy hạ xuống Nobel giải thưởng lớn. Một bên đoàn ảnh nghiệp tổng giám đốc Kevin Feige lúc này cười nói, "Bụt, năm nay tháng 3 phần bắt lại Oscar tốt nhất đạo diễn giải thưởng sở Steven. Tober, đều không đổi kịp ngài Huy Phong." Đoàn ảnh nghiệp nhà làm phim bộ trưởng phòng Gavin. Họ cô nọ, Phu Hoa nói, Sở Ti Vân ra hỏa kia, hắn lấy cái gì cùng bột đánh đầu? Ta ngược lại là cảm thấy truyền thông nói không sai, vốn là một bộ vô cùng ưu tú điện ảnh. Phản cảm truyền thông thổi phồng sao? Đương nhiên không. Không có cùng đều một đám truyền thông thổi phồng cùng phất cờ họ reo, như thế nào hiện lộ rủ cờ bổn sự? Hơn nữa, phạm vi lớn cho hấp thụ ánh sáng cũng có lợi cho phòng bán vé biểu hiện. Thông thường mà nói, đạt được kim sư thưởng giải thưởng lớn phim nữa, tại bán các quốc gia, các địa khu điện ảnh và truyền hình bản quyền thời điểm, thường thường cũng có thể bán ra một cái không tệ giá cả. Ở rổ tìm mấy cái quốc gia bán. Á Châu mấy cái quốc gia cùng khu bán. Không cần quá nhiều, ai liền một quốc gia cũng có thể bán hơn 10 vạn, trên 100 vạn Mỹ Nguyên, cho dù là Nam Á tiểu quốc, cũng có thể bán khoảng mấy vạn đô la. Nay mệt mỏi thêm vào, liền không phải một cái số lượng nhỏ. Tại nguyên thời không, là tham gia can điện ảnh đoạn, vinh lấy được bình thẩm đoàn giải thưởng lớn, kia tại bán các quốc gia, các địa khu điện ảnh và truyền hình bản quyền, chính là thông thường tay bán thao tác, cuối cùng điện ảnh chiếu phim lúc trước, nó liền đại bán 1.700 vạn Mỹ Nguyên bản quyền phí. Đạo diễn Đa Mỹ En. Chà dễ giờ, kiếm lớn một bà. Nhưng mà trước mắt thời không, thân là Hollywood đại lao rủ cơ hội bán bản quyền sao? Quả thực là đùa cợt. Đừng quên, dù cờ danh nghĩa đoàn ảnh nghiệp thế nhưng là kế Hollywood lục đại, tại toàn cầu trong phạm vi đều có được hoàn thiện phát hành con đường công ty. Điện ảnh, hoàn ảnh nghiệp bản thân đều có thể tại toàn cầu trong phạm vi phát hành, tại sao phải bán ra cho người khác? Kế tiếp trong thời gian, dù cờ ba người lại hàn huyên trò chuyện những chuyện khác. Đông đông đông. Vừa lúc đó, hoàn ảnh nghiệp tuyên bố trưởng phòng A. C. Đồ Đức đi đến. Hoàn tiên sinh ngài cũng ở. Đồ Đức thoáng kinh ngạc một chút. Sau đó, hắn bắt đầu nói rõ ý đồ đến. Phịnh tiên sinh, đây là tháng 9, tháng 12 tháng điện ảnh chiếu phim bảng giờ giấc, cần ngài lần nữa xác minh một chút. Đồ Đức nói. Kevin phía sau khi nhận lấy, đại khái nhìn lướt qua, liền ký tên thẩm phê. Trên thực tế đây là đi chạy theo hình thức mà thôi. Hoàn ảnh nghiệp xuất phẩm điện ảnh, kia tại kịch bản xét duyệt, điện ảnh đã được duyệt, phim nhờ quay chụp giai đoạn, thành mảnh, thử ánh, chiếu phim ngày. Điện ảnh sinh sản từng cái khâu, Kevin phải với tư cách là người đứng đầu hắn không dám nói hiểu rõ tại ngực, nhưng là tuyệt đối vô cùng rõ ràng. Nên điện ảnh từ Jackson, Tyson, Jessica, Chad Spence diễn viên chính, luôn nhà làm phim thành phẩm 1.100 vạn Mỹ Nguyên, là một bộ hỏa bạo động tác để tài điện ảnh. Nó tuy chỉ có thể coi là một bộ bên trong giá thành nhỏ điện ảnh, thế nhưng ta xem trọng phòng bán vé của nó tiềm lực. Đây là Kevin, phải chuyên đạt quảng cáo. Đồng thời, Kevin, phải cũng hết sức coi trọng Jackson, Tyson, cố ý tương lai tiếp tục hợp tác. Gavin, họ cô nó nói, bút, ta là người làm phim. Ta cho rằng nó tại Bắc Mỹ thị trường phòng bán vé biểu hiện sẽ không thấp hơn 5.000 vạn Mỹ Nguyên, chúng ta hẳn có thể tiểu lợi nhuận một bút. Dù cờ khoe miệng có quắc động. Ách! Bột ngài nhìn không tốt phòng bán vé mong muốn. Gạp Vìn! Họ cổ nọ dò hỏi. Kevin! Phật nhanh nói với lấy, ta cảm thấy có điện ảnh không sai a vô luận là các diễn viên diễn dịch, còn là đạo diễn nhìn gương đầu nắm chắc, bao gồm cắt nối biên tập giai đoạn đều là phi thường lăng lệ phong cách, nó sẽ không tồn tại bị vùi dập giữa chợ khả năng. Dù cờ! Điều này làm cho dù cờ đồng học trả lời như thế nào? Tại nguyên thời không, điện ảnh tại 2006 năm chiếu phim, từ xưa cửa ảnh nghiệp xuất phẩm, chiếu phim tại Bắc Mỹ trong phạm vi lấy được 4.200 vạn Mỹ Nguyên phòng bán vé. Hải ngoại phòng bán vé cũng không tệ, vượt qua 4.000 vạn Mỹ Nguyên. Nhất là DVD cùng băng ghi hình tuyến hạ thị trường, lại càng là cho nhà làm phim phương xưa cửa ảnh nghiệp mang đến coi như không tệ báo cáo. Tổng thể mà nói, là một bộ có thể mang đến lợi nhuận điện ảnh. Dù cờ chưa bao giờ phủ nhận nó không phải là một bộ hào điện ảnh. Nhưng mà, hiện tại lựa chọn chiếu phim ngày không tốt ta. Tháng 9 ngày 15 điện ảnh chiếu phim. 911 sự kiện quá khứ mới vài ngày a. Ngươi bây giờ chiếu phim loại này huyết tinh động tác mạnh, không phải mình tìm đường chết đi. Nhìn chung 2001 năm Bắc Mỹ hàng năm phòng bán vé bảng xếp hạng, bài danh trước 20 phim nữa, lại không có một bộ là tại tháng 9 phần, tháng 10 phân được ánh. Vừa gặp 911 sự kiện, tháng 9 cùng tháng 10 chiếu phim điện ảnh, 9 thành 9 đều bị vùi dập giữa chợ. Thành tích tốt nhất một bộ phim, còn là hồn nở xuất phẩm, từ Hollywood đại minh tinh lệ thản. Hạ kệ, đèn lẹo. Washington diễn viên chính, đạt được Bắc Mỹ phòng bán vé vượt qua 7.000 vạn Mỹ Nguyên. Thế nhưng là, nên điện ảnh nhà làm phim thành phẩm liền vượt qua 8.000 vạn Mỹ Nguyên, tuyên phát thành vốn cũng không thấp hơn 3.000 vạn Mỹ Nguyên. Không thể nghi ngờ, nhà làm phim phương bệnh thiếu máu. Diễu nhị vở sản tỷ tục S, Mỹ dạ mặt ảnh nghiệp, và giảm ảnh nghiệp. Bao gồm từ Lý Liên Kiệt xuất vai diễn điện ảnh, đây là hắn biểu diễn Hollywood điện ảnh vai chính, lần đầu cầm đến vượt qua 1.200 vạn Mỹ Nguyên thanh toán điện ảnh, có thể điện ảnh cũng bị vùi dập giữa chợ. Những cái này phàm là tại tháng 9 phần, tháng 10 phân thượng ánh điện ảnh, có một cái toán một cái, đều không ngoại lệ tất cả đều lỗ lã. Năm nay tháng 9 phần lên lịch, ta cảm thấy có không sai a. Gạp Vịn. Họ cô nọ nói. Dù cờ đồng học một đầu hát tuyến, có thể lại không thể nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết nhóm, tiểu nhị, 911 tới. Này không phải mình cho mình tìm việc sao. Điện ảnh, định đương tại tháng 9 năm 29 mặt trời đã cao ánh. Dù cờ vẻ mặt bạn học, lần nữa u ám. Định đương tại tháng 10 năm 20 mặt trời đã cao ánh. Giờ khắc này, xem hết chiếu phim báo cáo dù cờ, kia trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là lập tức đem phần này báo cáo cho xé thành mảnh nhỏ. Tại hung hăng địa ném trên mặt đất đạp mấy cước. Đây là đâu một thiên tài nói ra chiếu phim thời khắc bề ngoài? Là sợ hãi hoàn ảnh nghiệp thời gian quá tốt qua sao? Rút lui đương. Phải lập tức rút lui đương. Bằng không mà nói, hoàn ảnh nghiệp năm nay 6 tháng cuối năm công trạng, thế tất tương đối khó coi. Chương 590, đừng cao hứng quá sớm. Lựa giận công tâm, phát sở phiếu di ẩn, phải nổ đệ tỷ nảy sần 2 liên tục 3 bộ phim, đều là tại tháng 9, tháng 10 chiếu phim, lên lịch cũng không mảnh lớn tụ tập kỳ nghỉ hè đường, lễ giáng sinh lên lịch. Trước sau như một là bên trong giá thành nhỏ điện ảnh phát quang phát nhiệt thời cơ tốt, hoặc là lại có Hollywood lục đại tác phẩm, đương nhiên, được an bài tại tháng 9, tháng 10 phân thượng ánh điện ảnh, khẳng định không phải là lục đại đệ nhất danh sách lực đầy điện ảnh. Nguyên gốc cái coi như không tệ tháng 9, tháng 10 lên lịch, ai sẽ nghĩ tới bắt kịp 911 sự kiện. Một nhóm lớn điện ảnh bệnh thiếu máu, hoàn toàn vượt ra khỏi Hollywood tất cả đại điện ảnh công ty dự liệu. Kevin, chúng ta hoàn ảnh nghiệp sắp chiếu phim những cái này điện ảnh, giai đoạn trước tuyên phát phí tổn bỏ ra bao nhiêu? Du cơ hỏi. Nghe vậy, Kevin phải ngây ra một lúc, chợt nói, ngài chờ một chút, ta tìm một cái báo cáo. Công ty bất kỳ nhất hạng chi tiêu, tại tài vụ cùng Kevin. Phải nơi này đều có lập hồ sơ. Chỉ chốc lát sau. Bút, tìm được. Kevin phải dương lên trong tay báo cáo số liệu. Lựa giận công tâm điện ảnh chi tiêu rõ ràng chi tiết. Phát sở phiếu di ẩn điện ảnh chi tiêu rõ ràng chi tiết. phải nổ đệ tỷ nảy sân hai điện ảnh chi tiêu rõ ràng chi tiết, liên tiếp 3 phần hồ sơ tư liệu chỉnh tề địa gạt ra, cứ như vậy an tường địa nằm tại trên bàn công tác. Ta xem một chút tư liệu, các ngươi vội vàng các ngươi. Du Cơ nhìn nhìn tư liệu, chỉ là đại khái quét thêm vài lần, trong lòng liền nguội lạnh một mảnh. Lựa giận công tâm điện ảnh, kia luôn nhà làm phim thành phẩm vì 1.100 vạn Mỹ Nguyên, dự tính tuyên phát phí tổn vì 800 vạn, 1.200 vạn Mỹ Nguyên. Hôm nay là tháng 9 ngày 10, cự ly nên điện ảnh chiếu phim còn có 5 ngày thời gian. Cự ly 911 sự kiện phát sinh ngày, còn có không đến 1 ngày thời gian. Hết hạn đến trước mắt, lựa giận công tâm điện ảnh tại thượng ánh trước giai đoạn trước tuyên phát phí tổn, liền vượt qua 400 vạn Mỹ Nguyên. Được, này 400 vạn Mỹ Nguyên giai đoạn trước tuyên phát phí tổn, xác định vững chắc muốn nước rội là khoai. Du Cở thầm nghĩ trong lòng. Lại ngó ngó phát sở phiếu di ật cùng phái nổ đệ tỷ nảy sần 22 bộ phim. Cự ly chiếu phim cũng liền 20 nhiều ngày thời gian. Thế nhưng giai đoạn trước tuyên phát phí tổn, quả thực không ít hoa. Điện ảnh phát sở phiếu di ật, luôn nhà làm phim thành phẩm 3.600 vạn Mỹ Nguyên, giai đoạn trước tuyên phát phí tổn đã bỏ ra 700 vạn Mỹ Nguyên. Điện ảnh phải nổ đệ tỷ nảy sân 2, luôn nhà làm phim thành phẩm 2.500 vạn Mỹ Nguyên, với tư cách là năm nay hoàn ảnh nghiệp vạn thánh đoạn lên lịch lực đẩy điện ảnh, lại là có được một đám fans hâm mộ số đến phần tiếp theo điện ảnh, kia tuyên phát phí tổn lại càng là không ít hoa. Kevin phải cho nên mảnh tuyên phát phí tổn, định vị 1.800 vạn 2.000 vạn Mỹ Nguyên. Trước mắt đã bỏ ra chọn 800 vạn Mỹ Nguyên, 400 vạn 700 vạn 800 vạn. Ba bộ phim mệt mỏi thêm vào, nó chính là 1.900 vạn Mỹ Nguyên A. Giờ khắc này, Du Cơ đồng học nhất thời cảm giác trong lòng oa lạnh, không có biện pháp, ai bảo tiền này nhất định nước rội là khoai. Mấu chốt là Du Cơ bây giờ còn không có biện pháp ngăn cản. Chẳng lẽ lại Du Cơ hiện tại liền hao lấy Kevin? Phải cổ áo, cao giọng quát lớn, ngươi ngu xuẩn, nhanh chóng đem điện ảnh rút lui đương A. Tuyên phát phí tổn khác mẹ hắn lại bỏ ra, đụng với 911 sự kiện, nhất định giai đoạn trước tiêu phí tiền đều có nước rội là khoai. Lời này cũng liền suy nghĩ một chút. Du Cơ không thể nói ra miệng a. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Du Cơ không ngừng biến ảo, đặc sắc cực kỳ. Kevin, phải thấy thế, quan tâm nói, bụt, thân thể không thoải mái sao? Có cần hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút? Du Cơ ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, một câu cũng không nói, Du Cơ liền rời đi văn phòng. Nhất thời, Kevin, phải gặp Vin, họ cô nọ, Đồ Đức ba người, hai mặt nhìn nhau lên. Kevin, phải ngượng ngùng cười, nói, khả năng bột thân thể thật sự có điểm không thoải mái a. Chung quy lúc trước trả lại theo chúng ta cười nói. Gặp Vin, họ cô nọ cùng Đồ Đức hai người lập tức 10 phần phối hợp gật gật đầu. Xấu hổ nha, ai cũng sẽ đụng phải. Du Cơ tâm tình tự nhiên rất không thoải mái, thay đổi ai cũng cùng dạng, chung quy đây chính là 1.900 vạn Mỹ Nguyên a. Muốn ngăn cản, lại là không có cách nào. Bất quá, Du Cơ đã có ý định, chỉ cần 911 sự kiện một khi bộc phát, như vậy sắp chiếu phim 3 bộ phim, phải lập tức rút lui đường. Dù cho muốn bồi thường đưa cho viện tuyến vừa mới chút tiền cũng sẽ không tiếc. Kịp thời dừng lại tổn hại có đôi khi là tất yếu thủ đoạn. Tóm lại, Du Cơ cũng không muốn nhà mình mấy bộ phim trở thành 911 sự kiện ở dưới phá hôi. Mà thôi, coi như dùng tiền mua cái giáo hơn a. Tổn thất 1.900 vạn Mỹ Nguyên, như vậy ta liền ở trên thị trường chứng khoán tất cả địa vớt trở về, dù sao lông dê xuất tại dê trên người. WB đài truyền hình. Lúc này, điện ảnh lựa giận công tâm kịch tổ chủ yếu thành viên Jackson, Tyson, Jessica, Charles Penn đám người, đang tại đài truyền hình sao chép tiết mục. Mục đích tự nhiên là vì tốt hơn địa tuyên truyền điện ảnh lựa giận công tâm rồi. Hệ giả nữ sĩ, tiết chế sau khi hoàn thành, đại khái hội từ lúc nào phát ra? Jackson. Tyson tại tiết chế lúc trước, liền bắt đầu hỏi người dẫn chương trình. Đây là Jackson. Tyson từ Anh Quốc đi đến Hollywood, thượng cái thứ nhất tiết mục TV, hắn vô cùng coi trọng. Nữ người chủ trì hệ giả nói, các ngươi thượng này kỳ tiết mục, chủ yếu là vì tuyên truyền điện ảnh, bởi thế là thuộc về đặc biệt bản, sáng hôm nay thu sau khi hoàn thành, buổi tối hôm nay sử dụng phát ra, ừ, tính cả thượng đồng thời thu nội dung một chỗ phát ra. Nhanh như vậy? Jackson. Tyson có chút tiểu kinh hỉ. Đương nhiên. Nữ người chủ trì hệ giả cười nói, chúng ta WB đài truyền hình cùng đoàn ảnh nghiệp, đồng dạng một phần của Kim Tự Quang giải trí tập đoàn dưới trướng, vì phối hợp điện ảnh tuyên truyền, tự nhiên có rất nhiều ưu đãi, bằng không mà nói, thu đồng thời tiết mục, nhanh nhất cũng phải 5 ngày sau tài năng truyền ra. Nghe vậy, Jackson, Tyson lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn ước gì điện ảnh lựa giận công tâm tuyên truyền càng nhanh càng tốt, đây là hắn tiến nhập Hollywood, đảm nhiệm diễn viên chính để một bộ phim. Hắn vạn phần coi trọng. Vào lúc ban đêm, WBTV mạng lưới kênh giải trí liền truyền ra sáng hôm nay lựa giận công tâm kịch tổ thu nội dung. Tại tiết mục, Jackson, Tyson liền mỉm cười nói, ta nhiều năm trước là Anh Quốc quốc gia nhảy cầu đội một thành viên, thành tích tốt nhất là 1992 niên đại bề ngoài Anh Quốc tham gia đệ thập nhị giới thế giới nhảy cầu giải quán quân, lấy được đệ 12 danh. Vì cái gì xuất ngũ? Nói thật ta cũng vạn phần không muốn. Ngươi biết không, ta từ 14 tuổi bắt đầu luyện tập nhảy cầu, sau đó, tại Anh Quốc quốc gia nhảy cầu đội cống hiến 12 năm, đổi ai cũng không nỡ bỏ. Sở dĩ lựa chọn xuất ngũ, chủ yếu là lứa tuổi, không có biện pháp lại kiên trì. Ở trong tiết mục, Jackson, Tyson đối mặt với người chủ trì hỏi, lần lượt chậm rãi mà nói, trả lời rất hảo. Los Angeles một chỗ biệt thự. Lựa giận công tâm điện ảnh kịch bên trong nhân vật nữ chính vai diễn người Jessica. Chaspen, lúc này đang mặc một bộ màu tím áo ngủ, nửa nằm ở trên giường. Nàng cười đối với một bên hút thuốc Dù Cơ nói, "Dù Cơ, ánh mắt của ngươi coi như không tệ, Jackson." Tài Sen thật sự là một cái vô cùng, vô cùng nỗ lực nam diễn viên, ta cảm thấy có hắn sẽ ở Hollywood lấy đạt được thành công. Cũng tỉ như lần này điện ảnh quay chụp, hắn quay chụp động tác hí thời điểm, là hơn lần bị thương, thay đổi người bình thường nhất định là tạm dừng quay chụp, trước đi bệnh viện tỉnh lý miệng vết thương. Thế nhưng là hắn không đồng nhất. Chỉ cần không phải cái gì lại thương, hắn đều quay chụp hết màn ảnh, mới xử lý miệng vết thương. Vậy còn cần ngươi nói? Dù Cờ tiêu ngạo mà bĩu bĩu cái cằm. Quách Đạt, Jackson, Tài Sen nha, Hollywood 2 một nổi danh thế giới con người rắn giỏi nam diễn viên, cũng không phải là hư danh nói chơi. Dù Cờ, ngươi nói lửa giận công tâm điện ảnh lần này có thể đạt được bao nhiêu phòng bán vé thành tích? Jessica, Cha Sen không chờ Dù Cờ trả lời, liền tự mình nói, theo ta phán đoán, điện ảnh thành tích không kém. Tiếng nói hạ xuống. Dù Cờ lúc này liền vui vẻ. Trả hết ánh. Nàng đương nhiên không biết Dù Cờ cũng định đem điện ảnh rút lui đường, kịp thời dừng lại tổn hại. Đừng nhìn WBTV mạng lưới này kỳ giải trí tiết mục truyền ra nhiệt độ không thấp, đưa tới rất nhiều người thảo luận, thế nhưng Dù Cờ biết kia đều không có bất kỳ tác dụng. Ai bảo ngày mai sẽ là 911 sự kiện bạo phát thời gian đâu này? Dù Cờ cười nói, ngươi không muốn cao hứng có quá sớm. Jessica, Chaspen. Không chờ nàng lần nữa vấn đề, Dù Cờ liền đem tàn thuốc dập tắt, nhếch miệng lên nói, tốt thời gian nói vậy chút làm gì? Chúng ta tới làm một trận a. Canh hai đưa lên, có phiếu bỏ phiếu a thân. Chương 591, 911 sự kiện, ta phải vì người khác phụ trách. United States of America tháng 9 1 ngày 1, buổi sáng 9 thời gian. Vẫn còn ngủ say trạng thái Dù Cờ, đã bị một hồi ầm ĩ chuông điện thoại cho quấy nhiễu mộng đẹp. Andy, ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không ta nhất định sẽ hung hăng địa giáo hơn ngươi. Dù Cờ đồng học rời giường khí thế nhưng là không nhỏ. Đầu bên kia điện thoại Andy, không thèm để ý chút nào Dù Cờ mong muốn, lo lắng nói, "Bất, ngài cuối cùng là tiếp điện thoại, ta đều đánh ngươi mười mấy cái điện thoại. Có việc nói sự tình." Dù Cờ vi vi khó chịu. Andy trầm giọng nói, "Bất, ngay tại 15 phút đồng hồ lúc trước, từ bộ tần lạc cây phi trường quốc tế cất cánh, bay tới Los Angeles United States of America công ty hàng không đệ số 11 chuyến bay, người bị ép buộc bắt cóc. Tại 8:46 phân, đệ số 11 chuyến bay đánh lên WTO trung tâm lầu số 1, dẫn đến trên máy bay hành khách cùng đội bay nhân viên, cùng với WTO trung tâm lầu số 1 đại lượng nhân viên thương vong. Liên hiện tại mà nói, Hoàn Mỹ truyền thông đều đưa tin điên rồi. Hiện tại Hoàn Mỹ, toàn bộ thế giới vô số người ánh mắt đều tại chú ý New York. Từ United States of America lập quốc 200 nhiều năm thời gian đến nay, đây là United States of America bản thổ lần đầu chịu từ bên ngoài đến thế lực to lớn kinh khủng đả kích. Trong lời nói, Andy tràn đầy chấn kinh. Mặc dù đệ số 11 chuyến bay đánh lên WTO trung tâm lầu số 1, dĩ nhiên đi qua 15 phút đồng hồ thời gian, hắn như trước khó nén chấn kinh, cho tới bây giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần. Dù Cờ, 911 sự kiện đến rồi. Với tư cách là kẻ xuyên Việt Dù Cờ, đương nhiên rất rõ ràng sự kiện này. Thế nhưng là, Dù Cờ từ đầu đến cuối cũng không ý định tham dự vào, hoặc là nói đi thay đổi gì. Việc này có thể nói sao? Đương nhiên, không thể nói. Dù Cờ rất vững tin một khi mình nói ra những lời này, dù cho chính mình có được mấy trăm ức đô la thân ra, dù cho chính mình là truyền thông trùm, cũng tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người cho xé thành mảnh nhỏ. Ừ, không người có thể ngăn cản cái loại kia. Hết sức không lấy lòng sự tình. Trước sau như một vì tư lợi Dù Cờ đồng học, trừ phi đầu nóng lên, bằng không tuyệt đối đương làm cái gì cũng không biết. Dù Cờ lúc này giả bộ cả kinh nói, ngươi nói đều là thực. Đương nhiên là thật sự. Andy trong điện thoại vội vàng nói, hiện tại tất cả tạp chí lớn đều truyền điên rồi, NBC, ABC, CBS đều tất cả đài truyền hình lớn, hiện tại cũng tại đưa tin tức, tất cả sự tình phát hiện trận, hiện tại triệt để là bị nồng đậm khói thuốc súng bao phủ. Nghe vậy, Dù Cờ lập tức nói, ngươi điện thoại không muốn treo, ta lập tức mở TV. Trong khi nói chuyện, Dù Cờ ngữ điệu cũng không khỏi nâng cao hơn nhiều. Ách xảy ra chuyện gì? Với lúc đó ở một bên ngủ say Jessica, Cha Spen cũng tỉnh. Nàng là bị Dù Cờ cho bừng tỉnh. Dù Cờ không có trước tiên để ý tới Jessica, mà là nhanh chóng xuống giường mở TV trực tiếp khóa chặt WBTV mạng lưới tin thời sự. TV hình ảnh xuất hiện. Các vị trước máy truyền hình người xem, ngài các vị bây giờ nhìn đến chính là tao ngộ kinh khủng tập kích WTO trung tâm. Hỏa diễm, khói đặc, rất nhiều người thành viên thương vong, vô số phòng cháy nhân viên tiến nhập cứu giúp giai đoạn ta muốn cường điệu một chút, ngài các vị bây giờ nhìn đến cũng không phải điện ảnh cũng không phải điện ảnh và truyền hình kịch càng không phải là đang nằm mơ, nó là hiện thực. WTO trung tâm lầu số 1, nó bị tập kích. TV hình ảnh bên trong một người nữ phóng viên, gần như ở vào khàn cả giọng trạng thái. Thượng đế a. Giờ khắc này nguyên bản trả lại buồn ngủ mông lung Jessica. Cha Spendo còn có nửa điểm ngủ say trạng thái, cả người khó nén khiếp sợ nhìn xem Dù Cờ, thân ái, đây là thật. Dù Cờ trùng điệp gật gật đầu. Jessica nghiêm trọng tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Ô. Đúng vào lúc này, chuẩn xác mà nói là United States of America buổi sáng 9 thời gian 03 phần. Kế đệ số 11 chuyến bay va chạm WTO trung tâm lầu số 1 United States of America United Airlines công ty đệ 175 hiệu chuyến bay, sớm định ra từ bộ tần lạc cây phi trường quốc tế bay tới Los Angeles hiện giờ này khung chuyến bay cũng ở vô số người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, xuất hiện. Đây là chiếc thứ 2 máy bay. Vâng. Máy bay va chạm WTO trung tâm lầu số 2. To lớn tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, một đoàn to lớn hỏa cầu trong chớp mắt hóa thành kinh thiên liệt diễm cùng bạo tạc, đem quanh mình hết thảy đều nuốt hết. Rất nhiều người sợ ngây người. A thượng đế a, này có thật không vậy? Khó có thể tin, khó có thể tin, làm cho người kinh hãi, làm cho người kinh hãi. Chiếc thứ nhất máy bay đệ số 11 chuyến bay nó va chạm WTO trung tâm lầu số 1, rất nhiều người đều là thấy được báo cáo tin tức, rồi mới mở TV cơ, mọi người xem đến đều là WTO trung tâm lầu số 1 bị va chạm hình ảnh. Một mảnh hài cốt. Thế nhưng là, chiếc thứ hai máy bay đệ 175 hiệu chuyến bay, nó va chạm WTO trung tâm lầu số 1. Cứ như vậy thẳng tắp, vừa nhìn liền trọn vẹn địa hiện ra ở sở hữu trước máy truyền hình dân chúng trong mắt ta. Một cái là sự kiện, một cái là sự kiện đang tiến hành. Hai loại hình ảnh đối với trong lòng người trùng kích, tuyệt đối là như trời với đất. Jessica. Cha Sven lúc này vô cùng bối rối, nàng chặt chẽ địa ôm lấy Dù Cờ. Tiếng điện thoại vang lên. Lý Mạ điện thoại tới. Dù Cờ cực kỳ một hồi an ủi, Lý Mạ rồi mới thoáng an định tâm thần, nàng đang lo lắng Dù Cờ. Theo sát phía sau, CEO Victor, Kevin, Faye, Gavin, họ cô nỏ, Donna, Lạc Lì, ạ lẹ sẵn giờ dễ, cô đi, James. Dù Cờ cấp dưới cùng các bằng hữu, cũng là lần lượt điện thoại đánh tới Dù Cờ nơi này. Andy. Trễ lộp lần nữa điện báo. Liên tục hai khung máy bay va chạm WTO trung tâm, dẫn đến Mỹ cổ các hạng chỉ số sụt, từng cái đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu nhao nhao ngã xuống vô số, kỳ hạn giao hàng, ngoại hối đều tài chính thị trường hiện tại cũng là một mảnh không xong. Bất, tuy ta không muốn mở miệng, thế nhưng ta còn muốn nói, nếu như hiện tại nhập tràng làm không, chúng ta nhất định có thể kiếm lớn một bút. Mặc dù đây là xây dựng tại vô số dân chúng thương vong cơ sở phía trên. Thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, ngoại hối tam đại tài chính thị trường, các hạng chỉ số sụt, Dù Cờ đương nhiên biết đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng là, Dù Cờ còn là cự tuyệt Andy đề nghị. Bụt, này có thể cơ hội ngàn năm một thở a. Andy trong điện thoại lo lắng nói. Ta biết. Dù Cờ trầm giọng nói, thế nhưng là ngươi không muốn đánh giá thấp hôm nay sự kiện ảnh hưởng. Ngươi cũng nói, đây là United States of America kiến quốc 200 nhiều năm trước tới nay, kia bản thổ nhận lấy lần đầu to lớn đả kích. Hiện tại tất cả United States of America, từ chính phủ cùng các lộ phú hào, cho tới sở hữu tầng dưới cùng dân chúng, không khỏi đắm chìm tại loại này trong bi thống. Ngươi dám lợi nhuận số tiền này, ta cũng không dám hoa số tiền này. Andy ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng nói, "Bụt, sẽ có ngài nói nghiêm trọng như vậy sao? Có mệnh lợi nhuận mất mạng hoa." "Ta nói nghiêm trọng. Ta cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay món nhất định được ghi vào lịch sử, nó tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối so với ta nói còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần." Dù Cờ cất cao giọng nói, "Ta yêu tiền, rất nhiệt tâm kiếm tiền, nhưng là hôm nay số tiền này, ta không dám lợi nhuận." "Andy, phát quốc nạn tài, nói thật Dù Cờ đồng học cũng không bài xích. Thế nhưng là, Dù Cờ chỉ cần là trả lại muốn tiếp tục tại United States of America la lộn, như vậy số tiền này liền tuyệt đối không thể lợi nhuận. Bởi vì Dù Cờ đồng học là kẻ xuyên Việt, thật sự là quá rõ ràng liên bang đương cục nước tiểu tính. Tại 911 sự kiện bên trong kiếm tiền quăng đi cơ cấu, sau đó không chấp nhận có quan hệ ngành điều tra, tiền kiếm được toàn bộ nhổ ra không nói, trả lại gặp phải tuyệt bút đô la hóa đơn phạt. Mấu chốt nhất chính là chứng nhận giam sẽ cùng đẹp liên chữ đều cơ cấu, từ đó hội gia tăng đối với oan sở chít quản khống độ mạnh yếu. Điển hình hết sức không lấy lòng a. Ad buổi sáng 9:37 phân, United States of America United Airlines công ty đệ 77 hiệu chuyến bay ngang nhiên đánh tới bộ quốc phòng lầu năm góc, dẫn đến trên máy tất cả nhân viên và trong lầu đại lượng quan quân tử vong. Ad buổi sáng 10:02 phân, United Airlines 9 số 3 chuyến bay truy hủy tại Pennsylvania châu hương kẹ xì nì hệ vẹo là một mảnh trên đất trống, cự ly Washington đặc khu chỉ có ước 20 phút đồng hồ thời gian phi hành. Thân ái, người muốn đi đâu nhỉ? Jessica dò hỏi. Dù Cờ hôn nàng một chút, ôn nhu nói, ta là Kim Thử Quang giải trí tập đoàn tổng giám đốc, cũng là lịch kẹ đỉnh lao bản của công ty, lại càng là Google, Amazon, Microsoft đều một nhóm lớn công ty có cổ đông. Bây giờ đang ở này cái lòng người bàng hoàng thời điểm, ta nhất định phải đứng ra. Ta phải vì các công nhân viên của chúng ta phụ trách. Trung quy có rất nhiều cùng ta người, muốn ăn cơm a. Chương 592, Dù Cờ xuất thủ, yên ổn nhân tâm. Dù Cờ mặc chỉnh tề mà từ Jessica. Cha Spen trong biệt thự rời đi. Bụt, hiện tại liền xuất phát, sẽ bị các lộ tiểu báo quay chụp đến ngài. Bảo tiêu mạnh mẽ nạt thản nhắc nhở. Trước sau như một đến nay, Dù Cờ đều thừa hành trong muôn hoa qua, mạnh diệp không dính thân xử sự nguyên tắc, cùng các lộ nữ minh tinh kết giao rất là điệu thấp xử lý. Dù Cờ phất phất tay, bình tĩnh nói, ta biết. Mà bây giờ hoàn mỹ ánh mắt đều tập trung tại New York, tập trung vào hôm nay đại sự kiện, ai còn sẽ quan tâm ta những cái này đường viền hoa tin tức, này đám ký giả so với ai khác đều thông minh. Còn nữa nói, công ty hiện tại cần ta, một nhóm lớn cùng ta, tin tưởng những cái kia của ta khả ái các công nhân viên, hiện tại thực sự hy vọng nghe được thanh âm của ta. Ngươi nói, ta bây giờ còn muốn chú ý đến những cái này đường viền hoa tin tức ảnh hưởng sao? Một câu cuối cùng không thể nghi ngờ là âm vang hữu lực. Một nhóm lớn người đi theo Dù Cờ ăn cơm, Dù Cờ phải vì người khác phụ trách. Cho dù là lại như thế nào vì tư lợi người, cũng không muốn phụ lòng những tín nhiệm đó người của mình. Ta biết, bụt. Mạnh mẽ nạt thản trịnh trọng gật gật đầu. Rất nhanh, tiến nhập ô tô tọa giá nội bộ Dù Cờ, trước tiên lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Alexander Dệ, ta là Dù Cờ. Hoàn. Hiện tại ngươi lập tức lấy danh nghĩa của ta, thông báo Kim Thự Quang giải trí tập đoàn sở hữu cao tầng trở lên người quản lý, cần phải tại 30 phút đồng hồ ở trong, toàn bộ tại tổng bộ số 1 trong phòng họp tập hợp. Nhớ kỹ một điểm, ta không hy vọng thấy được bất kỳ người nào vắng họp, bất luận hắn có loại lý do nào. Ok. Du Cơ hướng về phía điện thoại hạ chỉ lệnh. Vâng, bụt. Alexander Dệ cao giọng hòa cùng. Cú điện thoại đầu tiên cắt đứt. Chợt, Du Cơ lại ngửa không dừng vó địa bấm cái thứ hai điện thoại. Dẹp. Vệ nạ, ta là Du Cơ. Hoàn. Ngươi với tư cách là lỷ kẻ đỉnh quảng bạn nghỉ CEO, ta hiện tại lấy tổng giám đốc danh nghĩa cho ngươi truyền đạt chỉ lệnh, ta muốn cầu ngươi lập tức lấy tổng công ty cờ xí, cố định địa chấn an hiện tại hỗn loạn nhân tâm. Đương nhiên, ta sẽ tại chấm dứt Kim Thự Quang giải trí tập đoàn hội nghị, trước tiên đi lỷ kẻ đỉnh quảng bạn nghỉ. Nhớ kỹ, ta tin tưởng ngươi. Ngươi buông tay đi làm a. Điện thoại cắt đứt. Đệ tam thông điện thoại. Đệ tứ thông điện thoại. Đệ ngũ thông điện thoại. Trước khi đến Kim Thự Quang giải trí tập đoàn tổng bộ cao ốc trên đường, dù cơ điện thoại liền chưa từng nghe qua. Tiếp tục không ngừng mà mưa lớn rồi lần lượt chỉ thị. Kim Thự Quang giải trí tập đoàn, Lê Kệ Điển Quảng Bản Nhi, Bờ Giặt Bút Bê nhà xưởng, California tiêu chuẩn ngân hàng, New Zealand phạ xạ uống nước công ty, Vinh Quang Quốc tế thể dục tập đoàn. Chỉ cần là dù cờ trước mắt dưới cờ trưởng khống bao dung giải trí truyền thông, internet, tài chính, thực phẩm uống nước bốn trụ cột lớn sản nghiệp, kia hơi bị phục vụ công nhân liền vượt qua 1.9 vạn người. Nếu là còn có dù cờ kiềm giữ đại lượng cổ phần Amazon, Google, xí nghiệp, tính toán hạ xuống, vì dù cờ phục vụ công nhân số, tuyệt đối vượt qua 2 vạn người. 2 vạn công nhân chính là 2 vạn gia đình, còn có các công nhân viên gia đình thành viên, dù cờ không thể nghi ngờ phải nuôi sống vượt qua 5 vạn người. Ta không phải là một cái đặc biệt lớn phương người, thậm chí có thể nói là có chút keo kiệt, thế nhưng ta không thể phụ lòng một nhóm lớn tín nhiệm ta, đi theo các công nhân viên của ta. Giá trị này 911 sự kiện nhân tâm bối rối đến cực điểm, ta phải đứng ra. Ta không quản được hoàn mỹ tất cả mọi người, cũng vô tâm can thiệp cuộc sống của bọn hắn, thế nhưng ta danh nghĩa 2 vạn danh công nhân, ta phải đối với bọn họ phụ trách. Đây là dù cờ trong đám bạn học trong nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Rất nhanh. Dù cờ tại một đám bảo an nhân viên túng tụng, nhanh chóng đến Kim Thự Quang giải trí tập đoàn tổng bộ cao ốc. Bụt. Hoàn tiên sinh. Tổng giám đốc. Liên tiếp tiếng chào hỏi, đồng thời tiến nhập dù cờ trong hai. CEO Victor, TV tập đoàn tổng giám đốc Đô Nạ. Lạc Ly, Kim Thự Quang âm nhạc tổng thanh tra Đô Mì Nổ, S. Nhiệu E nhà xuất bản tổng giám đốc hạ sản nữ sĩ, thủy thế giới ạ niềm sở tí phần. Hey Leber, hoàn ảnh nghiệp tổng giám đốc Kevin. Faye, Bờ Giặt Bút Bê nhà xưởng người phụ trách chỉ rộ tạ rộ, một cặp trò chơi công ty. Dù cờ thủ hạ chính là một đám các đại tướng, toàn bộ đến đông đủ. Còn có từng cái công ty con cao quản, tổng cộng vượt qua 100 người, hiện giờ tất cả đều tụ tập tại số 1 phòng họp bên trong. Dù cờ nhìn quanh mọi người, khuôn mặt trịnh trọng nói, hôm nay WTO trung tâm số 1 lầu, số 2 lầu, bao gồm lầu 5 góc đều bị tập kích, 4 khung máy bay bị ép buộc, chắc hẳn mọi người đều biết, cũng không cần ta nhiều lắm lời. Nghe vậy, mọi người đồng thời gật đầu. 911 sự kiện, mọi người có thể không biết sao. Chuẩn xác mà nói, không chỉ United States of America chuyển đến rồi. Hiện tại trong phạm vi toàn thế giới các quốc gia, các địa khu mọi người, chỉ cần là hơi nguyện ý chú ý một chút tin tức người, cái nào không biết. Đầu tiên, ta hỏi một vấn đề. Dù cờ đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tí Phần. Hey Leber, do hỏi, Sở Tí Phần, hiện tại thủy thế giới á nỉm công ty giá cổ phiếu ngã xuống bao nhiêu? Sở Phỏn Trệ Bột Sở Cạ Dệ Bắn Chi Phụ Sở Tí Phần. Hey Leber, lập tức đứng dậy. Hắn trả lời, bút, hết hạn đến trước mắt, thủy thế giới á nỉm giá cổ phiếu đã từ ngày hôm qua $52 cổ, giảm xuống cho tới bây giờ $46 cổ. Giá cổ phiếu trực tiếp sụt $6, thủy thế giới ạ nỉm tại ngắn ngủn không đến 2 cái giờ bên trong, thành phố giá trị bốc hơi 3.1 tỷ đô la, mà còn ở dưới tiếp tục ngã. Theo thế thái đoán chừng, theo thời gian trôi qua, trong tương lai mấy ngày thời gian bên trong, chúng ta thành phố giá trị tổn thất đem vượt qua $8 tỷ, thậm chí là càng nhiều. Soạn. Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt toàn trường xôn xao. Mọi người ở đây cũng biết 911 sự kiện đối với thị trường chứng khoán, ngoại hối, kỳ hạn giao hàng tam đại tài chính thị trường tạo thành to lớn đả kích. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tổn thương hội nghiêm trọng như thế. Đây, này, này, lại hội tổn thất nhiều như vậy. Kim Thự Quang âm nhạc tổng thanh tra Đổ Mị Nổ hoảng sợ nói, sự kiện ảnh hưởng tuyệt đối vượt qua dự tính của chúng ta. TV tập đoàn tổng giám đốc Đô Nạ, Lãng Lý trầm giọng nói, tại hội nghị trước khi bắt đầu, chúng ta TV tập đoàn hạ hạt WB TV mạng lưới, thu xem nhân số cùng so với hôm qua bạo tăng 130%, chỉ cần là số này theo, cũng đủ để cho thấy dân chúng đối với ở hôm nay kinh khủng tập kích sự kiện chú ý trình độ. Vừa nghe đến Đô Nạ Lãng Lý lời nói này, rất nhiều người nội tâm lần nữa lộ bộ một chút. Sự kiện ảnh hưởng trình độ vừa xa tưởng tượng của bọn hắn, có thể tiên đoán được không tới một người tháng, thậm chí là số tháng bên trong, Hollywood điện ảnh thị trường tuyệt đối là một mảnh thảm đạm. Kevin, phải sắc mặt trắng bệnh, lửa giận công tâm, phải nổ đẻ tin nảy sân 2, phát sở phiếu diệt 3 bộ phim, dứt bỏ kết xù nhà làm phim thành phẩm không nói, chỉ cần là giai đoạn trước tuyên phát phí tổn liền vượt qua 1.900 vạn Mỹ nguyên. Vừa gặp 911 sự kiện, hắn đã không dám tưởng tượng hoàn ảnh nghiệp tổn thất sẽ như thế nào to lớn. Dầm dầm dầm. Du Cơ đập mặt bàn, trầm giọng nói, tất cả mọi người yên lặng một chút. Ta hiện tại triệu tập mọi người, cũng không phải nói công ty tổn thất có nhiều đạt, cũng không phải là nói tương lai thị trường hội đến cỡ nào không xong, ta tới nơi này là muốn giải quyết vấn đề. Sau đó thời gian, Du Cờ tổng hợp một đám cao quản đề nghị, nhanh chóng hạ một loạt mệnh lệnh. Đơn giản, mau lẹ, hiệu suất cao trở thành duy nhất chủ đề. Hôm nay, Du Cờ hoàn toàn đem lôi lệ phong hành bốn chữ phát huy đến cực hạn. Ở đây một đám cao quản nhóm cũng bị chấn làm kinh sợ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới tại trước mắt như thế phức tạp thế cục, Du Cờ lại có thể giống cẩn thận thăm dò đồng dạng, đem vấn đề từng cái một sợi rõ ràng, đồng thời nhanh chóng hạ lần lượt hữu hiệu biện pháp. Quả nhiên, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nên một mảnh lớn gia nghiệp người, không có một cái là đơn giản. Mọi người đang nội tâm hô to, Du Cờ năng lực mạnh như vậy sao? Đương nhiên không phải là. Ở đây một đám cao quản nhóm, mặc dù năng lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào tại tình thế nghiêm trọng như thế, thời gian như thế ngắn ngủi dưới tình huống, làm ra một loạt hữu hiệu trấn an nhân tâm phương án. Trái lại Du Cờ thì là sâu sắc không giống với lúc trước. Với tư cách là kẻ xuyên việt, Du Cờ đã sớm biết trước đến 911 sự kiện bạo phát. Từ lúc mấy tháng lúc trước, Du Cờ liền chuẩn bị một loạt ứng phó nhu cầu bức thiết trạng thái ở dưới dự án. Các vị, hiện tại không muốn có bất kỳ do dự, lập tức thi hành mệnh lệnh. Hội nghị giải tán. Du Cờ ra lệnh một tiếng, Kim Thử Quang giải trí tập đoàn hệ toàn thể cao quản nhóm lập tức bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Tốc độ cực nhanh, hiệu suất chí cao, quả thực làm cho người liễu lưới. Cùng lúc đó, Hoàn Mỹ từng cái ngành sản xuất công ty cũng ở khung chiêng gõ chống địa thương lượng đối sách, thương lượng như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó. Có thể là bọn hắn trung quy không phải là kẻ xuyên việt, không có tương ứng ứng phó nhu cầu bức thiết dự án, chỉ có thể cái khó lo cái khôn, kết quả là hiệu suất phương diện khó tránh khỏi hội rất thấp kém không nói, thậm chí là bất tỉnh chiêu té xuống, dẫn đến tình huống càng thêm phức tạp hóa. Nạt đặc đẹp thị trường chứng khoán trận, lúc này lại càng là bày biện ra một mảnh hỗn loạn tình huống, có thể nói là quần ma loạn vũ. Canh hai đưa lên, có phiếu bỏ phiếu a thân. Chương 593, hỗn loạn tài chính thị trường. 911 sự kiện bạo phát đến nay, hoàn mỹ các ngành các nghề không khỏi trầm thống thương tiếc, nhưng mà, ở vào oan sở chít một đám xã hội các tinh anh, lại là cao hứng dị thường, còn kém đương trường khai mở trạm ứng chúc mừng. Quản nó thiên tai nhân họa, quản nó chiến tranh bạo phát, mục đích của chúng ta rất rõ ràng, cũng tương đối đơn giản, đó chính là kiếm tiền. Uy lý đầu tư công ty, nó là oan sở chít một nhà cỡ trung quan đi, thành lập tại 1982 năm, thực lực rất mạnh. Nó tại trong phạm vi toàn thế giới, hạ hạt công nhân nhân số vượt qua 2000 người. Công ty người sáng lập, lão bản Đức Eo Willy, lại càng là tài chính thế giới thâm niên nhân sĩ, kia tại sáng lập Willy quang hành chi trước, từng tại đẹp liên chữ nhậm chức vượt qua 15 năm thời gian. Đức Eo Ơ. Willy tại giới chính trị, giới kinh doanh, tài chính giới, vốn là có được rất sâu nhân mạch quan hệ. Willy đầu tư công ty chỉnh thể thực lực, so với rủ cờ sáng lập gió lớn vô liếng, còn mạnh hơn suất một bậc. Hiện tại tài chính thị trường một mảnh hỗn loạn, nhất là hàng không vũ trụ hàng không cổ, lại càng là hiện ra quần lạc loạn vũ cảnh tượng, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Đức Eo Ơ. Willy cao giọng hô lớn. Vâng. Một đoàn ủy lý quăng làm được các công nhân viên, lập tức liền đồng thời hòa cùng. Bọn họ rất là kích động. Liền trước mắt mà nói, theo 911 sự kiện bạo phát, Hoàn Mỹ đưa ra thị trường công ty vượt qua 9 thành 9 đều là giá cổ phiếu sụt. Hàng không vũ trụ hàng không cổ càng là trở thành cao nguy cổ, đã trở thành một đám tài chính giới các tinh anh vùng vui mừng thiên đường. United States of America hàng không, đặt đẹp hàng không, United States of America Tây Nam hàng không, United States of America United Airlines, nhanh làm hàng không. Hoàn Mỹ thập đại hàng không vũ trụ hàng không cổ phần của công ty, không có chỗ nào mà không phải là ở dưới nhanh chóng hàng. Nhất là United States of America hàng không cùng United States of America United Airlines công ty hai nhà, kia giá cổ phiếu lại càng là hạ thấp địa 10 phần thảm thiết. Bệnh thiếu máu vô cùng. Ai bảo lần này tao ngộ cướp máy bay 4 khung máy bay, tất cả có 2 khung máy bay một phần của United States of America hàng không cùng United States of America United Airlines công ty đâu này. Hiện giờ 911 sự kiện bạo phát, chúng hai nhà không gặp xui, kia ai không may đâu này. Đồng thời, chúng hai nhà công ty hàng không trả lại sẽ đối mặt lấy liên bang đương cục đại lượng điều tra, dân chúng khiển trách, cùng với tuyệt bút gặp nạn nhân viên bồi thường tiền. Hoàn toàn là suy thần tiết tấu phụ thể. Hai nhà công ty CEO hiện tại tâm muốn chết đều đã có. Đã thảm như vậy, thế nhưng là oan sở chít một đám người trả lại không có ý định buông tha chúng, trả lại đang điên cuồng địa làm không, điên cuồng mà cướp đoạt đô la. Úy Lý Quang đi liền là một cái trong số đó. Từ 911 sự kiện bạo phát, ngắn ngủn 2 giờ thời gian, Úy Lý Quang đi liền điên cuồng nhập chứng 1.8 ức đô la. Đồng thời theo thời gian trôi qua, hôm nay tiền kiếm được còn nghĩ càng nhiều, vượt qua rất nhiều người không tưởng tượng nổi lợi ích. Hôm nay, ít nhất cũng phải kiếm được 3 ức đô la. Nếu không là sự kiện đến mức như thế đột nhiên, hoàn toàn không chuẩn bị cho chúng ta thời gian, bằng không mà nói, chúng ta tiền kiếm được tuyệt đối có thể vượt qua 6 ức đô la, 10 ức đô la, thậm chí là càng nhiều càng nhiều. Lão bản Đức Eo Ơ. Uy lý ngữ khí, có chút tiếng nuối. Hoàn Mỹ dân chúng có chết hay không, hắn căn bản liền không quan tâm, trong mắt của hắn chỉ có tiền tài. Đông đông đông. Vừa lúc đó, Uy Lý Quang làm được phó tổng giám đốc, kiêm nhiệm cao cấp phía đối tác một trong ý đẹp. Thiên Yên tính tư nữ sĩ đi đến. Đức Eo Ơ, ngươi ngu xuẩn, phải chết chính ngươi đi tìm chết, làm gì vậy liên lụy chúng ta? Nhanh chóng đình chỉ ngươi ngu xuẩn hành động. Ý lìa đẹp trên mặt của nữ sĩ tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, năm qua 50 y mỹ nữ sĩ kia trên người trả lại ăn mặc Đường Vân hình dáng quần áo bệnh nhân, hiển nhiên là liền y phục cũng không kịp đổi, liền từ bệnh viện chạy tới. Ha ha. Đức Eo Ơ. Úy Lý khinh thường nói, "Y Lý mỹ nữ sĩ, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, ta mới là công ty tối cao người quyết định. Ngươi đại thật xa từ bệnh viện chạy tới, quần áo bệnh nhân cũng không có đổi, chỉ vì nói với ta những cái này." Sau khi nói xong, hắn lại đem hôm nay lợi ích thu được tài báo ném tại y đẹp trước mặt nữ sĩ. Ngắn ngủn 2 giờ, công ty liền nhập chứng 1.8 ức đô la, ngươi cảm thấy ta còn muốn nói gì nữa? Đức Eo Ơ. Úy Lý xem thường mà nhìn nàng. Y Lý mỹ nữ sĩ lướt qua tài báo, thần sắc như trước vô cùng lãnh đạm, 1.8 ức đẹp, thật sáng nhãn công trạng biểu hiện. Thế nhưng là, ngươi sẽ không sợ có mệnh lợi nhuận mất mạng hoa sao? Tiếng nói hạ xuống. Đức Eo Ơ. Úy Lý lúc này cười lên ha hả. Sợ? Ta sợ cái gì? Liên chứng nhận giám hội đám người kia cùng liên bang đường cục sao? Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là từng tại đẹp liên chữ nhậm chức vượt qua 15 năm thời gian. Dỗ nạn, mang vui cười mẫu, ba phỉ, Long Đức, Cờ Dít, Hứ Đức Lợi. Những cái này trước mắt tại đẹp liên chữ nhậm chức cao của người, đều là bạn tốt của ta. Liên chứng nhận giám hội những cái này kinh sợ hàng, bọn họ dám làm gì ta? Mượn bọn họ một cái xạ tàn lá gan, bọn họ cũng không dám đụng đến ta. Đức Eo Ơ. Úy Lý bản thân nhân mạch quan hệ, cộng thêm trải qua thời gian dài bệnh lợi ích liên, khiến cho hắn không có sợ hãi, căn bản không sợ những người khác. Nhất là bối cảnh của hắn, thế nhưng là đẹp liên chữ a. Ngươi. Y Liễu mỹ nữ sĩ tức giận nhìn xem hắn, cắn răng nói, nếu là thay đổi thường ngày, đẹp liên chữ đủ để cho ngươi an nhiên vô sự, thế nhưng là ngươi quá thấp đánh giá hôm nay kinh khủng tập kích sự kiện lực ảnh hưởng. Nghe xong lời này, Đức Eo gật cười càng vui vẻ hơn. United States of America tự nhị chiến lấy được thắng lợi, kia tại trong phạm vi toàn thế giới, đối với một ít quốc gia phát động một lần lại một lần đại quy mô quân sự hành động, thậm chí là chiến tranh, tạo thành nhân viên thương vong đầu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Lần lượt quân sự sau lưng của hành động, Hoan Sở Chít đám này thao thiết nhóm, lần đó không phải là ăn đủ no no bụng. Như thế nào? Hiện tại đến phiên United States of America mình bị tập kích, liền tức giận như thế. Đức Eo Ơ. Úy Lý khinh thường nói, như thế đôi nhãn hiệu, quả thực là khiến người chê cười. Ta cho ngươi biết, ai cũng không thể ngăn cản ta kiếm tiền, ngươi không tin, ngươi có thể hỏi hỏi công ty đại đa số phía đối tác, bọn họ có nguyện ý hay không lợi nhuận số tiền này. Hắn sẽ không thỏa hiệp đấy. Đồng dạng, ý mỹ nữ sĩ cũng kiên quyết sẽ không thỏa hiệp. Nàng không muốn nhìn thấy Úy Lý quăng đi hãm vào thu được về tính sổ, chung quy nàng tại cổ phần của công ty cũng không ít, nàng sẽ không ngồi nhìn ích lợi của mình bị hao tổn. Kết quả là, Úy Lý quăng đi triệu khai phía đối tác quyết định biện pháp hội nghị. Trận này hội nghị, ý mỹ nữ sĩ mãnh liệt khiển trách cùng phản đối Đức Eo hành động, đồng thời đề nghị lập tức đình chỉ hành động. Nàng trả lại nói ra lo lắng liên bang đường cục thu được về tính sổ khả năng. Thế nhưng, nàng đã thất bại. Úy Lý quăng đi hôm nay kết sổ lợi ích thu được, khiến một đám phía đối tác nhóm có tuyệt đại đa số đều đứng ở Đức Eo gật một bên. Đức Eo gật chào phúng mà nhìn y mỹ nữ sĩ, cười nói, ta đã sớm theo như ngươi nói, ngươi nhất định hội thất bại. Y mỹ nữ sĩ mặt nhược hàn băng, giận dữ rời đi. 911 sự kiện bạo phát đến nay, tham dự tiến vào đoàn sở chít quăng đi, cũng chỉ có Úy Lý quăng đi một nhà sao? Đương nhiên không phải là. Úy Lý quăng đi vẹn vẹn chỉ là đoàn sở chít một cái ảnh thu nhỏ. Hôm nay, tham dự làm không cổ phần Đoàn Sở Chít quăng đi, thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Không chỉ như thế, liền ngay cả châu Âu, Á Châu, châu Úc, Nam Mỹ châu phương diện vốn liếng tập đoàn, cũng nhao nhao gia nhập trận này thao thiết bên trong thịnh yến, chúng điên cuồng mà cuốn một nhà lại một nhà đưa ra thị trường công ty. Kỳ hạn giao hàng cùng ngoại hối hai đại thị trường, cũng loạn giống như mọc thành. Tuyệt bút đô la, không ngừng tiến nhập những cái này thao thiết trong ví. Dù cơ đồng học cũng vô cùng trông mà thèm, thế nhưng là kiềm chế. Ta còn muốn tiếp tục tại United States of America lăn lộn. Bằng không ta cũng chống cự không nổi loại này cao lợi ích thu được hấp dẫn à. Bất quá, tiếp sau điều tra tiền đến, các ngươi liền thảm rồi. Dù cơ đồng học lại có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác lên. Canh một đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 594, kỳ hạn giao hàng thị trường lợi nhuận một bút. Hoan Sở Chít người điên cuồng. AP, Associate Capital, đưa tin, từ 911 sự kiện bạo phát đến nay, Hoan Sở Chít mấy trăm gia quăng đi điên cuồng làm không Mỹ cổ cùng Nasdaq cổ phần, chỉnh thể cổ phiếu thị trường bày biện ra liên tục dung chuyển hiện tượng, Dow Jones chỉ số nạt đặc chỉ số đã liên tục 3 ngày sụt. Reuters đưa tin, hôm nay đã là 911 sự kiện ngày thứ 3, hoàn mỹ các nơi người gặp nạn gia thuộc người nhà, bao gồm đến từ trong phạm vi toàn thế giới phản chiến nhân sĩ, nhao nhao ở trong WTO tâm hội nghị, tham dự tế điện hoạt động. Tài chính thị trường hiện giờ thật là đủ loạn, càng ngày càng hỗn loạn. Dù cớ liên tục nhìn vài phần hôm nay tờ báo buổi sáng, trong nội tâm cảm giác Hoan Sở Chít quả thực đủ điên cuồng, quốc nạn tài kiếm được kêu là một cái hung ác. Đông đông đông. Vừa lúc đó, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Nữ Lý Mã ăn mặc một mảnh hồng sắc quần đùi, trên thân là một kiện áo sơ mi trắng, trong tay bưng một cái bàn ăn, phía trên đặt lấy sữa bò, bánh mì, bữa sáng thịt, nàng chậm rãi đã đi tới. Thân ái, ngươi hôm nay rời giường thật là sớm. Lý Mã ngồi ở rủ cờ bên người. Đương nhiên. Rủ cờ tiếp nhận một ly sữa bò, lúc này một hơi uống cạn, cười nói, ta buổi sáng hôm nay còn muốn phi New York, đương nhiên phải thức dậy sớm một ít. Nghe vậy, Lý Mã cảm thấy kinh ngạc nói, đường biển vậy mà nhanh như vậy xin hạ xuống đâu này. Rủ cờ bĩu môi nói, trọn vẹn 2 ngày thời gian mới thành công xin đến tư nhân máy bay bay tới New York đường biển, này coi như nhanh. Là đặt tại 911 sự kiện lúc trước, ta một chiếc điện thoại có thể hoàn thành đường biển, đâu giống như bây giờ chậm. 911 sự kiện bạo phát, hàng không quản chế nghiêm khắc, đã trở thành thái độ bình thường. Sự thật cũng đúng như là Dù Cơ nói. Tại 911 lúc trước, Dù Cơ một chiếc điện thoại liền có thể nhẹ nhõm đối phó đường biển. Hiện tại có thể thì không được, chung quy đây là 911 sự kiện tiếp sau ảnh hưởng nhất nghiêm khắc đương miệng. Ừ, xin máy bay đường biển người, cũng chính là Dù Cơ, bằng không đổi một người, đừng nói 2 ngày thời gian, chính là 10 ngày thời gian, cũng không nhất định có thể như vậy định. Ách, ngươi lần này đi New York, là vì gã Lệ Capitol sự tình sao? Lý Mã hỏi. Nghe vậy, Dù Cơ lắc đầu, nói, có phương diện này nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn là. Ừ, Michael. Bớt là bớt, ngươi biết không? Ta đương nhiên biết. Lý Mã hồi đáp. Hắn là toàn cầu lớn nhất tài chính và kinh tế thông tin công ty Bloomberg lão bản, hiện giờ cũng là New York thị trường, Forbes phú hào trên bảng xếp hạng khách quen. Dù Cơ gật đầu nói, ta cùng hắn là bằng hữu, hiện tại New York phát sinh 911 sự kiện, cuộc sống của hắn cũng không hay qua, kết quả là hắn liền hiệu triệu chúng ta những cái này phú hào bằng hữu, cử hành một hồi từ thiện quyên tiền hoạt động. Mặt mũi của hắn, ta phải cho. Tiếng nói hạ xuống, Lý Mã nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Giữa trưa, Dù Cơ tư nhân tọa giá lọ là hiệu thuận lợi đáp xuống New York phi trường quốc tế. Dĩ vãng mà nói, Dù Cơ một đoàn người xuống phi cơ, ai liền qua vừa qua kiểm tra an ninh, liền sẽ nhanh chóng rời đi sân bay. Thế nhưng là, hôm nay không giống với lúc trước. Hoàng tiên sinh, hy vọng ngài có thể lý giải, thông cảm, đồng thời phối hợp kiểm tra an ninh của chúng ta công tác. Cầm đầu một người quân Mỹ quan quân nói. Phía sau của hắn trả lại đứng sừng sững lấy hơn 10 người võ trang đầy đủ quân Mỹ đại binh. Dù Cơ gật đầu, người của ta cũng sẽ phối hợp. Không có biện pháp, trước mắt chống khủng bố tình thế chính là như thế nghiêm khắc, mặc dù Dù Cơ là toàn đẹp nổi danh hàng tỷ phú hào cũng không thể ngoại lệ. Trên thực tế, không đơn thuần là chỉ có Dù Cơ một đoàn người, lúc này còn có rất nhiều xã hội tinh anh cùng phú hào, nhao nhao ở phi trường VIP cửa ra, tiếp nhận 10 phần nghiêm khắc kiểm tra an ninh công tác. Chết tiệt phần tử khủng bố, muốn không phải là bọn họ, ta từ lúc 2 ngày trước là có thể đến New York, nơi nào sẽ chậm trễ mấy ngày thời gian. Còn có kiểm tra an ninh, cũng quá mức nghiêm khắc, còn kém cầm y phục đều cho cởi hết, hỗn đản. Một người phú hào bởi vì bất mãn kiểm tra an ninh nghiêm khắc, không khỏi hùng hùng hổ hổ lên. Ở đây những người khác cũng nhiều có bất mãn. Cầm đầu phụ trách kiểm tra an ninh quân Mỹ quan quân lần nữa nói, các vị xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể thông cảm, đồng thời phối hợp công việc của chúng ta. Thái độ của hắn là khiêm tốn, là treo đầy nụ cười. Trung quy ở đây vô cùng nhiều phú hào cùng xã hội tinh anh, hắn và dưới tay hắn đại binh nhóm có thể không thể chơi vào. Đây cũng là mấy ngày liên tiếp sân bay VIP cửa ra thái độ bình thường, cần phải là thay đổi phổ thông cửa ra phi trường, ngươi nhìn lại kiểm tra an ninh công tác. Ha ha. So sánh, ngươi sẽ phát hiện sân bay VIP cửa ra kiểm tra an ninh công tác đã là rất ôn nhu. Nếu thay đổi phổ thông tiếp cơ khẩu, ngươi nếu là dám cùng kiểm tra an ninh nhân viên phàn nàn, đám này quân Mỹ đại binh nhóm, không chừng một cái báng súng nện vào ngươi. Không muốn cho rằng không thể tưởng tượng, 911 sự kiện bạo phát vài ngày, có hành khách ở phi trường bị quân Mỹ đại binh quật ngã là thường thấy tình huống. Hành khách bị đương trường mang đi, cũng là nhìn mãi quen mắt. Tài chính thị trường hiện ra loạn giống như mọc thành, sân bay thì như thế nào không phải sao? Ồ, ngay tại Dù Cơ chờ đợi kiểm tra an ninh thời điểm, đột nhiên phát hiện một người quen. Tiểu Dô Nạn, Lặng Yên Nạ Đờ. Hắn là Wisconsin Châu lớn nhất địa sản thương lượng, đồng thời cũng là hoàn mỹ lớn nhất cá nhân trang trí nội thất liên tỏa nhãn hiệu một trong Mai Nạp Tư trang trí nội thất lão bản. Mai Nạp Tư trang trí nội thất công ty, thành phố giá trị độ cao 60 ức đô la. Cá nhân hắn thân gia cũng vượt qua 20 ức đô la đại phú hảo. Đến 2020 năm, Tiểu Dồ Nạn, Lặng Yên Nạ Đờ cá nhân thân gia tài phú càng là vượt qua 188 ức đô la, thỏa thỏa một người đại lao cấp nhân vật. Hắn và Dù Cờ là bằng hữu quan hệ. 2000 mỗi năm không, Dù Cờ tiêu phí mấy ngàn vạn đô la mua đơ điệp trang viên, phía sau tục trang viên cải tạo công tác chính là do Tiểu Dồ Nạn, Lặng Yên Nạ Đờ danh nghĩa công ty hưng lấy. Này, Lặng Yên Nạ Đờ. Dù Cờ chủ động chào hỏi. Ách, thì ra là ngươi, Dù Cờ. Tiểu Dồ Nạn. Lặng Yên Nạ Đờ thấy là Dù Cờ, lập tức cũng hết sức nhiệt tình. Chớ nhìn hắn tên là Tiểu Dồ Nạn, kỳ thực tuổi của hắn cũng không nhỏ, năm nay đều 60 tuổi người. Hai người đơn giản địa hàn huyên. Một phen nói chuyện phiếm, Dù Cờ biết được hắn lần này từ Wisconsin Châu đi đến New York, là tham dự New York một chỗ thương thành kiến thiết lắp đặt thiết bị cảnh tiêu công tác mà đến, đồng thời hắn cũng tiếp nhận Bloomberg người sáng lập New York thị trường Michael. Bloomberg khởi xướng từ thiện quyên tiền hoạt động muốn mời. Trọn vẹn nhiều hơn 20 phút. Dù Cơ một đoàn người cùng Lặng Yên Nạ Đờ một đoàn người, rồi mới tiếp nhận hết kiểm tra an ninh kiểm tra công việc. Lặng Yên Nạ Đờ, vậy chúng ta liền đường ai nấy đi rồi. Dù Cơ cáo biệt. Tiểu Dô Nạn. Lặng Yên Nạ Đờ gật đầu, cười nói, đương nhiên. Bất quá không quan hệ, 3 ngày sau chúng ta vẫn sẽ gặp mặt, chung quy Michael. Mặt mũi của Bloomberg, chúng ta bao nhiêu đều muốn cho. New York, gió lớn vô liếng. Lớn như vậy trong phòng họp, lấy tổng giám đốc Andy. Trễ lộp cầm đầu một đám gió lớn vốn liếng cao quản cùng cao cấp phía đối tác, tại Dù Cờ đến nơi, nhao nhao trước tiên đứng dậy. Dù Cờ đè xuống tay, cười nói, đều ngồi xuống nói. Cờ lệ lai nữ sĩ, ngươi là công ty cấp cao nhất số liệu phân tích sư, cũng là cao cấp phía đối tác một trong, ngươi tới cụ thể nói một chút mấy ngày gần đây hoàn mỹ tài chính thị trường tình huống á chúng quy ta từ truyền thông phương diện biết được tin tức, cũng không phải rất đáng tin cậy. Ngay vậy, cấp cao nhất số liệu phân tích sư Cờ Lẩy Lai lập tức đứng dậy. Sắp tới hoàn mỹ tài chính thị trường, vô luận là thị trường chứng khoán, còn là ngoại hối, kỳ hạn giao hàng thị trường, cũng có thể dùng một mảnh nghĩ lung tung để hình dung. Lấy ủy lý quang hành vi đầu một đám có đẹp liên chữ bối cảnh quang đi, bọn họ liên tục vài ngày đến nay đều đang điên cuồng địa làm không United States of America công ty hàng không, United Airlines, Tây Nam hàng không, Nhanh Lam hàng không đều hàng không vũ trụ hàng không cổ, quá trình hoàn toàn có thể dùng đơn giản, thô bạo, cướp đoạt để hình dung. Theo ta được đến tin tức, những cái này quang hành tại mấy ngày nay thời gian đến nay, kia luôn nhập chướng kim ngạch sẽ không thấp hơn 300 ức đô la. Đương nhiên, đây còn là ta bị quản chế tại số liệu nguyên nhân, là một cái bảo thủ đoán chừng. Cùng lúc đó, đến từ Á Châu, Châu Âu, Châu Úc vốn liếng tập đoàn, mấy ngày liên tiếp tại Bắc Mỹ tài chính thị trường càng là có thể dùng điên cuồng mà công thành đoạt đất để hình dung, bọn họ ít nhất cuốn vượt qua 1000 ức đô la tài chính. Dù Cờ đột nhiên ngắt lời nói, gồ nợ mạn, bợ lạt trèo lên, Mỹ Lâm chứng khoán đều hoàn sở chít ngũ đại quang đi, có tham dự đến lần này làm lỗ hổng bên trong sao? Hoàn sở chít ngũ đại quang đi, thủy chung là dù Cờ chú ý trọng điểm. Chúng là tài chính thị trường trong chóng đo chiều gió. Bất, ta có thể chịu trách nhiệm nói, bọn họ đều có tham dự làm không? Cờ Lệ Lai kiên định nói. Dù Cờ trùng điệp gật đầu nói, quả nhiên. Tai mỏng động nhân tâm a. Mặc dù bọn họ biết được sau đó khả năng gặp phải liên bang đương cục lớn phạt tiền, vẫn như cũng là ngồi không yên a. Andy, Trễ Lộp đám người khuôn mặt vi vi có rút. Trên thực tế, nếu không phải dù Cờ dốc hết sức ngăn trở, gã Lệ Capital cao quản nhóm cũng ngồi không yên a. Muốn biết rõ tại 911 sự kiện đột nhiên bạo phát, vẹn vẹn quá khứ hơn 10 sau sự kiện, Andy tự cấp rủ Cờ gọi điện thoại thời điểm, liền chủ động đưa ra tham dự đến trận này thao thiết thịnh yến bên trong. Kiếm tiền tại Hoan Sở Chít sự cảm nhận của người, là nguyên tắc thứ nhất. Andy, Trễ Lộp nhịn không được nói, "Bất, chúng ta thật đúng không tham dự sao? Muốn biết rõ đây chính là mỗi ngày hơn $100 triệu lợi ích thu được a." Hắn còn là nhịn không được mở miệng. Ở đây một đám cao của nhóm, cũng không cách nào tại lớn lợi ích thu được trước mặt bảo trì bình tĩnh. Ngươi nói, không lo lắng thu được về tính sổ sao? Chứng thực câu nói kia người chết vì tài chim chết vì ăn, người nha, thủy chung là có may mắn tâm lý, này không quan hệ cá nhân tài phú nhiều ít. Huống chi Hoan Sở Chít người nội tâm vốn là điên cuồng, trà đạp xã hội hết thảy pháp luật cùng đạo đức sự tình, bọn họ làm không ít. Dù Cờ lần nữa cự tuyệt Andy đề nghị, tài chính thị trường làm không hành động, các ngươi nói cái gì, ta sắp tới đều là không ủng hộ. Thế nhưng là, chúng ta có thể làm nhiều đi. Dù Cờ giảo hoạt nói, các ngươi nói, nếu như United States of America hai viện phê chuẩn bút chiến tranh hành động, như vậy công nghiệp quân sự cổ có thể hay không phóng đại? Dầu mỏ, đậu nành, cây ngô đều trọng yếu vật tư kỳ hạn giao hàng thị trường, có thể hay không nên đón bạo phát? Phê chuẩn chiến tranh. Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt toàn trường nổ. Canh hai đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 595, quả quyết rủ Cờ. Chiến tranh bạo phát, tất sẽ để cho công nghiệp quân sự cổ phóng đại. Đồng dạng, dầu mỏ, đậu nành, cây ngô đều trọng yếu vật tư cũng nhất định tại kỳ hạn giao hàng thị trường nên đón bạo phát. Kia sợ không phải chiến tranh bạo phát, mà chỉ là United States of America sẽ nạt cùng hạ nghị viện hai viện phê chuẩn có thể mở ra chiến tranh mệnh lệnh, cũng đồng dạng hội nên đón một sóng tăng vọt. Các ngươi cho là ta nói cũng đúng sao? Dù Cờ cười nói, cái quan điểm này đưa ra, trong chớp mắt khiến toàn trường rất là sôi trào. Trắng trợn làm không mỹ cổ, ngoại hối cùng kỳ hạn giao hàng thị trường, cực có khả năng đối mặt liên bang đương cục thu được về tính sổ, thế nhưng làm nhiều, kia liền không cố kỵ chút nào. Andy gật đầu, bất, thật là nhiều pháp. Cấp cao nhất số liệu phân tích sư Cờ Lệ Lai nữ sĩ, làm nhiều kỳ hạn giao hàng, chúng ta khẳng định có lợi nhuận. Trung quy 911 sự kiện, là United States of America bản thổ gặp kinh khủng tập kích lần đầu án lệ, chắc chắn ảnh hưởng sâu xa. Một đám cao quản nhóm không ngừng lên tiếng, đồng ý rủ Cờ thuyết pháp. Thế nhưng là, vấn đề cũng kế tiếp đến rồi. Chiến tranh hành động khi nào bạo phát? Hoặc là nói, Quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động, khi nào có thể hoàn thành? Ta cho rằng sẽ rất nhanh, vô cùng nhanh. Thậm chí liền ở bên trong 3 ngày, Quốc hội hai viện liền phê chuẩn chiến tranh hành động. Dù Cờ trịnh trọng nói, tiếng nói hạ xuống. Nhất thời, toàn trường lần nữa xôn xao. Bất, không lại nhanh như vậy a. Cấp cao nhất số liệu phân tích sư Cờ Lệ Lai nữ sĩ, cao mày nói, căn cứ United States of America nhị chiến về sau chiến tranh số liệu biểu hiện, từ tổng thống đưa ra chiến tranh thỉnh cầu, đến sẽ nạt cùng hạ nghị viện hai viện thảo luận, lại đến cuối cùng phê duyệt hoàn thành, trong đó tuyệt đối là một hồi tốn thời gian rất dài quá trình. Thời gian, từ đưa ra thỉnh cầu đến phê chuẩn hoàn thành, cần rất nhiều thời gian. Đồng thời, nó cũng là một hồi lợi ích thay thế quá trình. Châu Âu công việc bộ tổng giám đốc mạnh mẽ Minos nhanh nói với lấy, 1991 năm vịnh chiến tranh bạo phát, lấy quân Mỹ cầm đầu nhiều quốc gia binh sĩ xuất binh Iraq, bảo vệ Kuwait chủ quyền. Ta giống nhớ rõ, năm đó tổng thống là Bush. Từ hắn đưa ra chiến tranh thỉnh cầu, đến sẽ nạt cùng hạ nghị viện hai viện phê chuẩn chiến tranh, trong đó thế nhưng là chọn tốn thời gian dài đến năm một ngày thời gian. Này dĩ nhiên thật là nhanh đến thời gian. Liên lấy lần này 911 sự kiện mà nói, lấy bản cầm đầu cứ địa tổ chức tuy thừa nhận là bọn hắn khởi xướng hành động, thế nhưng ta không cho rằng sẽ nạt cùng hạ nghị viện hai viện sẽ phi thường nhanh chóng phê chuẩn chiến tranh. Mặc dù 911 sự kiện đối với United States of America bản thổ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Lúc này, một đám gã lệ capital cao quản, bọn họ tán thành rủ Cờ ý nghĩ, thế nhưng đối với quốc hội hai viện khi nào phê chuẩn chiến tranh hành vi thời gian tồn tại nghi vấn. Hai viện không thể nhanh như vậy hoàn thành phê chuẩn. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Không chỉ là gã lệ Capitol cao quản nhóm là nghĩ như vậy, hơn nữa Hoan Sở Chít rất nhiều con đi, bọn họ cũng thông minh. Bọn họ biết phê chuẩn chiến tranh hành động hoặc chiến tranh bạo phát, nhất định sẽ để cho công nghiệp quân sự cổ phóng đại, nhất định sẽ để cho kỳ hạn giao hàng thị trường nên đón bạo phát. Nhưng mà, quốc hội hai viện phê chuẩn thời gian là bọn hắn khó có thể chuẩn xác cầm. Mặc dù bọn họ đều có được rất mạnh chính trị nhân mạch, cũng là vô pháp chính xác đến ngày đó. Không, ta cho rằng ngươi nhóm nói không đúng. Ta đồng ý bột quan điểm. Hơn nữa, ta cho rằng quốc hội hai viện lần này sẽ rất nhanh liền phê chuẩn chiến tranh hành động. Thời gian này cũng không dài lắm, có thể là 30 thiên, có thể là 20 thiên, thậm chí là chỉ có 10 ngày thời gian, hoặc là nhanh hơn. Do lớn vốn liếng tổng giám đốc Andy. Trệ Lộp đột nhiên nói. Nhất thời, rất nhiều người ngây ngẩn cả người. Công ty châu Âu công việc bộ tổng giám đốc mạnh mẽ Minos, kinh ngạc nói, không lại nhanh như vậy à. Tiểu nhị, ngươi tại nói với ta cười. Rất nhiều cao quản nhóm cảm giác rủ cờ cùng Andy hai người, có chút ý nghĩ hao huyền. Giờ khắc này, dù cờ cùng Andy hai người, nhìn nhau cười cười. Anh hùng thấy gần giống nhau. Dù cờ hít sâu một hơi, lúc này cất cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, do lớn tư bổn công ty từ giờ khắc này bắt đầu, lập tức điều 20 ước đô la, bố cục công nghiệp quân sự cổ, tiến quân dầu mỏ, đậu nành, cây ngô đều trọng yếu vật tư kỳ hạn giao hàng thị trường. Mệnh lệnh. Gã lệ Capitol rất nhiều cao của nhóm, lập tức liền nóng nảy. Bụt, thận trọng a. Cớ lệ lai nữ sĩ vội vàng nói, ngài là cầm cổ lượng vượt qua 51% đại cổ đông, quyết định của ngài. Chúng ta sở hữu phía đối tác mặc dù thêm vào cũng không cách nào phản bác quyết định của ngài, thế nhưng là 20 ước đô la, thật sự là quá mạo hiểm. Châu Âu công việc bộ tổng giám đốc mạnh mẽ Minos cũng lo lắng nói, "Bụt, 5 ước đô la như thế nào đây? Mặc dù có tổn thất, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. 20 ước đô la, nguy hiểm quá lớn." Phản đối. Ha ha, hết thảy khuyên can cùng phản đối, giờ khắc này hết thảy bị rủ cờ bỏ qua. Có gió lớn vốn liếng tổng giám đốc Andy ủng hộ, còn có rủ cờ vốn là tuyệt đối cổ phần khống chế gió lớn vốn liếng, lại có kẻ xuyên việt biết trước tất cả, có cái gì tốt lo lắng? Quốc hội hai viện rất nhanh sử dụng phê chuẩn chiến tranh hành động. Đây là rủ cờ với tư cách là kẻ xuyên việt biết trước tất cả. 40 thiên. No. 30 thiên. No. 20 thiên, 15 thiên, 10 thiên. Hết thảy không phải là 1991 năm, từ tổng thống Bush thỉnh cầu mở ra chiến tranh, đến quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động, trong đó chọn tốn thời gian 51 ngày thời gian. Thế nhưng là, lần này tự 911 sự kiện bạo phát, quốc hội hai viện tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, liền phê chuẩn chiến tranh rồi hành động. Tốn thời gian bao lâu thời gian đâu này? Tháng 9 ngày 15, Quốc hội hai viện liền phê chuẩn chiến tranh. Tốc độ cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Điều này cũng làm cho rất nhiều dân chúng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Quốc hội hai viện lần này lại không tốn phí đại lượng thời gian tới cái cỏ. Hoan Sở Chít một đám quăng đi nhóm, chỉ có số ít mấy nhà quăng đi phán đoán tinh chuẩn, những thứ khác đều tính sai. Dù cờ ra mệnh lệnh đạt, lấy cấp cao nhất phân tích sư cờ lệ lai nữ sĩ cầm đầu một đám gã lệ Capitol cao của nhóm, mặc dù đối với dù cờ mệnh lệnh tồn tại nghi vấn, nhưng là bọn hắn trước mắt còn là lựa chọn phối hợp. Các hạng công tác rất nhanh liền đâu vào đấy khai triển lên. Chọn 20 ước đô la tiền bạc điều, lại đến tiến quân công nghiệp quân sự cổ, tiến quân kỳ hạn giao hàng thị trường, điều này cần nhất định thời gian. Bí ẩn hành động. Dù cờ vung tay lên nói, không cần phải đi che lấp, Hoan Sở Chít những người đồng hành muốn xem, liền để cho bọn họ nhìn, chúng ta lần này thiếu chính là tài chính nhập tràng thời gian, nếu như lại che lấp lấp, như vậy ngày tháng năm nào tài năng bố cục hoàn thành. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là nhanh, nhanh hơn nữa. Nhất định phải tại ngày 15 lúc trước hoàn thành tài chính nhập tràng. Nghe vậy, Cớ Lệ Lai kiên trì nói là: "Không cần quá nhiều che lấp, tài chính điều cùng nhập tràng tốc độ quả nhiên nhanh chóng vô cùng. Ngắn ngủn một cái giờ, gió lớn từ nay đã vận tắc 1 ước đô la, thu mua vi không ít công nghiệp quân sự cổ. Ví dụ như, lò cờ hỉ ẩu Martin công ty, nó là thế giới đệ nhất đại quân hỏa chế tạo thương lượng, đệ nhất đại quân cơ chế tạo thương lượng. Đại biểu sản phẩm có F-16 thời cơ chiến đấu, F-22 ẩn hình thời cơ chiến đấu, và chỉ hoạt 3 địa đối với không đạn đạo. Liền ngay cả tên là Hải quân lục chiến đội số 1 tổng thống dành riêng phi cơ trực thăng, cũng là từ lò cờ hỉ ẩu Martin công ty chế tạo hoàn thành. Kết quả là, lò cờ hỉ ẩu Martin công ty, Boeing công ty, Nạc Tư La Phổ gở cửa công ty, Lôi Thần công ty. Những cái này tại United States of America xếp hạng hàng đầu, thậm chí là có thể nói toàn cầu top 10 công nghiệp quân sự xí nghiệp, tự nhiên là đã trở thành gã lệ Capitol đầu muốn lựa chọn. Công nghiệp quân sự cổ bị gió lớn vốn liếng tranh mua, đồng dạng kỳ hạn giao hàng thị trường trọng yếu vật tư, gió lớn vốn liếng cũng nhanh chóng nhập tràng. Tây Ngô chỉ số mới nhất giá 209, phát triển ngã 7, phát triển giảm mức độ 0.14. Hết hạn hôm nay buổi chiều 2, tất cả đại kỳ hạn giao hàng giao dịch nói cây ngô kỳ giá chí ít có 7 thành trở lên là tăng phúc tình huống. Cây ngô chỉ số 209 đô la tấn, tốc độ tăng 0.14%. Rất hiển nhiên, cho dù là hiện giờ United States of America hai viện còn chưa phê chuẩn tổng thống vài nhỏ cái chiến tranh hành động tình cầu, cây ngô kỳ hạn giao hàng thị trường cũng đang gia tăng. Bất quá, gia tăng biên độ cũng không phải rất lớn. Bởi vì Hoan Sở Chít tất cả đại quang đi cùng các lộ ăn ý đám người, bọn họ cũng không cho rằng quốc hội hai viện sẽ nhanh chóng phê chuẩn chiến tranh hành động tình cầu. cá sấu lớn tài chính, bây giờ còn không trận làm nhiều. Bọn họ hiện tại cũng đang điên cuồng địa làm không mỹ cổ, kỳ hạn giao hàng cùng ngoại hối thị trường. Thế nhưng là, do lớn vốn liếng hết lần này tới lần khác liền phương pháp trái ngược. Van Sở Chít không có bí mật đáng nói, bởi vì do lớn vốn liếng tại đoạt thời gian, cho nên cũng không có quá nhiều che lấp, bởi vậy, tiền bạc điều cùng nhập tràng hành vi, rất nhanh đã bị Van Sở Chít tất cả đại quang đi bắt được. Làm nhiều, công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng. Rất nhiều Van Sở Chít các tinh anh thấy được gã lệ cạp tỷ tổ khác loại thao tác, nhất thời hơi bị sửng sở. Chương 596, đồng hành, hắn đang đánh cuộc. Lượng tử quỹ ngân sách. Ta từ nhỏ nghèo rất mồm tơi, nhưng quyết không thể tại khi chết như cũ nghèo khó thất vọng. Sổ rổ. Đây là một bức treo ở sổ rổ phía sau bàn làm việc văn tự, cũng là thư của hắn mảnh. Lúc này, lớn như vậy trong văn phòng, chỉ vẹn vẹn có sinh ra ở Hùng Gazi bù ạ vẹt lao đầu một người, thế nhưng là mặc dù chỉ có hắn một người, kia quanh thân trên dưới như cũ tản ra kinh người khí chàng. Hắn chính là thế giới tính tài chính cá sấu lớn, sổ rổ. Đát đát. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, văn phòng đại cửa bị đẩy ra. Bờ răng. Mị trần ngươi. Nam, 62 tuổi. Ba Lan Duệ United States of America quốc tịch, trước mắt hắn đảm nhiệm lượng tử quỹ ngân sách cao cấp phó tổng giám đốc, được vinh dự sổ rộ phụ tá đắc lực. Phóng tầm mắt lượng tử quỹ ngân sách nội bộ, địa vị của hắn rất cao, quyền lợi rất lớn. Phóng tầm mắt tất cả tài chính nghiệp nội đồng hành mà nói, hắn cũng là tài chính nghiệp một cái đại lão. Nhưng mà, hắn làm người mười phần địa thấp, tính cách bình thản, hoàn toàn bất đồng với Hoan Sở Chít người điên cuồng, tại hoàn mỹ dân chúng trong mắt, hắn là một cái vô cùng không tầm thường nhân vật. Liên tất cả lượng tử quỹ ngân sách mà nói, có thể không gõ cửa liền trực tiếp tiến nhập sổ rộ văn phòng người. Ngoại trừ sổ rổ bản thân ra, cũng chỉ có hắn thân mật nhất hợp tác đồng bọn bờ răng. Mị trần ngươi. Lúc này, ánh mắt của hắn hoàn toàn khó nén phấn khởi vẻ. Vì sao? Bởi vì hôm nay bọn họ kiếm lợi lớn. Bờ răng, là số liệu ra sao? Sổ rổ vừa cười vừa nói. Đồng thời, hắn thấy người tới là bờ răng. Mị trần ngươi, lúc này liền gọi hắn ngồi xuống, đồng thời thân thiết địa vì hắn rót một chén cà phê. Lượng tử quỹ ngân sách nội bộ, có thể hưởng thụ sổ rổ như thế lễ ngộ người, cũng chỉ có hắn bờ răng. Mị trần ngươi. Những người khác hoàn toàn hâm mộ không đến. Bờ Dân uống một ngụm cà phê, liền đem sớm đã chuẩn bị cho tốt số liệu báo cáo đưa cho Sổ Rổ, xem đi, đây là tự 911 sự kiện, chúng ta mấy ngày nay tiền kiếm được, trọn vẹn doanh thu 4.6 ức đô la. 4.6 ức đô la, coi như không tệ. Nghe vậy, Sổ Rổ nhìn lướt qua báo cáo, khẽ gật đầu nói, gần đây kỳ mấy ngày qua nói, chúng ta tiền kiếm được, so sánh với ủy lì quang đi đều tất cả đại đầu tư công ty mà nói, chúng ta kiếm cũng không nhiều. Thế nhưng là thắng tại ổn thỏa, an toàn, mặc dù liên bang đương cục hội thu được về tính sổ, chúng ta cũng không phải chim đầu đàn. Nhiều lắm là phạt một chút tiền mà thôi. Ha ha. Lập tức, Bờ Dân cười to nói đến giảo hoạt, còn là ngươi giảo hoạt nhất. Sổ Rổ nhún vai, nhếch miệng lên, quốc nạn tài nguy hiểm nhỏ, lợi ích thu được cao, Hoan Sở Chít người ai không thích. Á Châu khủng hoảng tài chính, chi lê bạch ngân nguy cơ, Mexico khủng hoảng tài chính. Chúng ta mỗi lần cũng có thể kiếm bành đầy bắt đầy. Thế nhưng là, lần này 911, ta cho rằng nó rất không đồng nhất. Chúng ta từ bên trong kiếm tiền có thể, nhưng nếu là trở thành chim đầu đàn, đã trở thành nhảy tối vui mừng người, như vậy kết quả thế tất rất thê thảm. Liên bang đương cục điểm mấu chốt cũng không có tốt như vậy thăm dò. Tiếng nói hạ xuống. Bờ Dân nói, cho nên ta mới nói ngươi giàu hợp nhất, trái lại ủy lý quang làm được lão bản Đức kẹo ở. Ủy lý, chớ nhìn hắn ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ít nhất nhập chướng 10 ức đô la, kia tương lai một đoạn thời gian cuối cùng lợi ích thu được rất có thể vượt qua 20 ức đô la, nhưng trong mắt của ta, hắn chính là một cái 10 phần ngu xuẩn. Hơn nữa, còn là một cái bị tiền tài mê nhãn, phân không rõ ràng lắm đông tây nam bắc ngu ngốc. Rất nhanh, hắn sử dụng xong đời. 911 sự kiện đối với tài chính giới cá sấu lớn nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện ngàn năm một thở kiếm tiền thời cơ tốt. Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, ngoại hối tam đại thị trường, một mảnh hỗn độn. Chỉ cần ngươi có tâm kiếm tiền, như vậy thỏa thích làm công a, nhất là đối với tay cầm hải lượng vốn liếng đại nhà cái mà nói, kia kiếm tiền tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn, càng nhiều. 911 sự kiện bạo phát trước, nạt đặc chỉ số là 2130 điểm. Khắc cảm thấy thấp. Tại 2000 đầu năm internet bọt biển lúc trước, nạt đặc chỉ số đã từng một lần phá tan 5000 hơi lớn xem. Đạt đến 5.048 điểm phong giá trị, internet bọt biển tiến đến, ngã xuống địa 10 phần nghiêm trọng, đã từng một lần trượt đến 1.500 điểm. Có thể 2.130, dĩ nhiên là đông đảo internet xí nghiệp nỗ lực kết quả. Thế nhưng là, hiện tại đâu này? Nó ngã. Rất thảm. 911 sự kiện đông nhiên bạo phát, nạt đặc chỉ số sụt, đến tháng 9 một ngày một thị trường chứng khoán cùng ngày báo cáo cuối ngày thời điểm, nó chỉ có 1.700 điểm. Ngắn ngủn không tới một ngày, sụt 430 điểm chỉ số. Ngày 12, ngày 13, một ngày 4. Lần nữa hiện ra tam liên ngã. Hết hạn đến trước mắt, nạt đặc chỉ số chỉ là 1480, đạt đến một cái làm cho người ta tuyệt vọng tung lũng. Rất nhiều đưa ra thị trường xí nghiệp, nhất là internet công ty lại càng là khóc không ra nước mắt. Thí dụ như, mặc nạp hình ảnh công ty, nó là một nhà chuyên môn đưa vào hoạt động hình ảnh xử lý, hình ảnh sắc thái điều tiết khống chế, xin màn hình đặc hiệu phụ lên online trang web, 2000 đầu năm internet bỏ biển, khiến cho nó đã từng một lần thiếu chút phá sản, thật vất vả chết chống đỡ hạ xuống, hiện tại lại đụng chạm 911 sự kiện. Nay trả lại chơi cái gì? Ta chỉ có thể lật bàn. 2000 mỗi năm ban đầu internet bờ biển, khiến công ty của ta thiếu chút xong đời, một năm nay nhiều đến nay, ta cắn răng kiên trì, tình ăn kiệm có, ngày tiếp nối đêm công tác không nói, rốt cục tới để cho công ty chống đỡ hạ xuống, sắp nên đón ánh dạng đông cùng Lê Minh. Thế nhưng là, hiện tại đâu này? Ngắn ngủn 3 ngày nhiều thời gian, công ty của ta phá sản. Ta cũng lại không chịu nổi a. Mặc nạp hình ảnh lão bản của công ty, huyết lệ lên án. Hắn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Hết hạn đến trước mắt, nạp đặc đưa ra thị trường công ty tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, lần nữa ngã xuống một đám. Bọn họ sống qua internet bờ biển, lại ngã xuống một đám tài chính ăn ý trong tay khách, đang là vì rất nhiều vốn liếng điên cuồng làm không thị trường chứng khoán, trực tiếp tách rời nhóm này internet công ty. Nghe nói, gã lệ Capital rủ cờ. Hoàn, lần này không có tham dự làm không, ngược lại là đủ cẩn thận. Sô Dô đột nhiên cảm thán nói. Bờ dân cười nói, do lớn vốn liếng đến cùng tham gia không có tham dự làm không, ta không biết. Thế nhưng là, ta vừa nhận được tin tức, ngay tại hơn một giờ trước, gã lệ Capital tài chính có điều dấu vết. Nhất thời, Sô Dô lên tinh thần. Ha ha ha, hắn quả nhiên còn là nhịn không được, ta nguyên lai tưởng rằng hắn đầy đủ cẩn thận, đầy đủ thông minh, hiện tại xem ra xanh mơn mẩn đô la, để cho rủ cờ. Hoàn gia hỏa này ngồi không yên a. Sô Dô cười lên ha ha. Bờ dân lắc đầu. Hắn thản nhiên nói, hắn là tham dự vào, bất quá, lại là làm nhiều. Làm nhiều. Sô Dô lúc này thân thể nghiêng về phía trước, lông mày nhíu lại. Bờ dân lần nữa nói, gã lệ Capital tài chính, trước mắt đang tại chạy về phía công nghiệp quân sự cổ, cùng với cây ngô, đậu nành đều kỳ hạn giao hàng vật chất kỳ hạn giao hàng trong chợ. Sô Dô âm thanh lạnh lùng nói, hắn là đang đánh cuộc quốc hội hai viện sẽ rất nhanh phê chuẩn chiến tranh hành động. Hắn nhìn ra rủ cờ ý đồ. Đương nhiên, rủ cờ từ đầu đến cuối cũng không từng có che lấp ý nghĩ, đánh cho chính là một cái thời gian chênh lệch. Nói đến đây, Sô Dô lại lắc đầu. Quốc hội hai viện đám người kia, nói bọn họ là chính trị gia hoàn toàn là cất nhắc bọn họ căn bản liền là một đám chính khách. Lợi ích thay thế, cái cỏ đều cần hao phí ngày rộng thời gian. Hiện tại liền tham dự đến công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng vật tư, tuyệt đối là một quyết định ngu xuẩn. Không nói thâm hụt tiền không bồi thường bản vấn đề, chỉ cần là trả giá cùng lợi ích thu được liền không thành có quan hệ trực tiếp, không đáng tài chính hiện tại liền nhập tràng. Sô Dô hé mắt, Du Cờ. Hoàn gia hỏa này độc đánh bạc tính, rất lớn a. Gỗ nợ mạn. Du Cờ đang đánh cuộc. Hắn đang đánh cuộc quốc hội hai viện sẽ rất nhanh phê chuẩn chiến tranh hành động. Bỡ lạt trèo lên. Chúng ta đoán được tới. Không. Chuẩn xác mà nói, do lớn vốn liếng căn bản liền chưa từng che giấu tiền của bọn hắn chạy về phía, ý vị này là bọn họ có rất lớn nắm chắc phán đoán chiến tranh hành động sẽ nhanh chóng phê chuẩn. Thế nhưng là, chúng ta với tư cách là ngũ đại quang hành chi một, chúng ta đều không có bất kỳ tin tức, hắn cũng sẽ không thể nào có. Một câu, hắn đang đánh cuộc. Mỹ Lâm chứng khoán, Zeman huynh đệ, Mọc Găng, Hoa Kỳ, Hát Thạch. Hoan sở chít cỡ lớn quang đi, đều rất nhanh liền bắt được gã lệ Capital tài chính chạy về phía. Thế nhưng là, bọn họ như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. Gỗ nợ mạn quăng làm được cao cấp phía đối tác đố đặc, đột. Bạt Lệ Tư nói, ta cho rằng gã lệ Capital lần này hành động, có vượt qua 90% khả năng, hội hình thành cự thiệt tỏi. Thế nhưng là, một khi để cho hắn đánh bạc thắng, quốc hội hai viện thật sự tại ngắn ngủn mấy ngày, hơn 10 ngày thời gian liền phê chuẩn chiến tranh hành động, như vậy hắn dù cờ. Hoàn lần này tuyệt đối sẽ kiếm tiền, hơn nữa là kiếm nhiều tiền. Đương nhiên, này chỉ là trên lý luận khả năng. Canh hai đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 597, 14 nước đô la đập phá tiến vào. Do lớn vốn liếng điều số tiền lớn tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng thị trường, tin tức không chỉ mà đi. Kế toán sở chít tất cả đại quang đi bắt được tin tức, một ít tin tức linh thông tài chính truyền thông, lúc này liền phát giác được trong này có văn vẻ có thể làm, kết quả là, đều tài chính truyền thông, rất nhanh liền ra lọ từng trang sách bình luận văn vẻ. Tháng 9 một ngày 4 vào lúc ban đêm. Đây là truyền thông vào lúc ban đêm liền do lớn vốn liếng tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng sự tình, cho văn vẻ tiêu đề. Văn vẻ bên trong sưng, mọi người đều biết từ tổng thống đưa ra thỉnh chiến yêu cầu, đến quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh thỉnh cầu, trong lúc này không thể nghi ngờ cần hao phí đại lượng thảo luận thời gian, chung quy bất kỳ một cái quyết định đều cần cực kỳ thận trọng, làm sao hướng là chiến tranh hành động phê chuẩn đâu này. Theo tin tức biết được, hết hạn đến tối hôm đó Mỹ cổ báo cáo cuối ngày, do lớn vốn liếng ít nhất vận dụng 3 ước đô la tài chính, tiến quân công nghiệp quân sự cổ. Lò cờ hỉ ẩu Martin công ty, Boeing công ty, Nặc Tư La Phổ gở cửa công ty, Lôi Thần công ty. Những cái này toàn cầu bài danh hàng đầu công nghiệp quân sự xí nghiệp, bất đồng trình độ có đại lượng cổ phiếu bị gió lớn vốn liếng sở hấp nạp. Mặt khác, tại kỳ hạn giao hàng thị trường phương diện, gió lớn vốn liếng nhập tràng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng loại tài chính, ít nhất cũng vượt qua 2 ước đô la. Thị trường chứng khoán có bắt đầu phiên giao dịch cùng báo cáo cuối ngày thời gian, nó không phải là 24 tiếng đồng hồ đưa vào hoạt động. Thế nhưng là, New York kỳ hạn giao hàng thị trường cùng London kỳ hạn giao hàng thị trường là 24 tiếng đồng hồ đưa vào hoạt động, có thể đoán được chính là gió lớn vốn liếng mặc dù hiện giờ nhập tràng 2 ước đô la, nó thế tất còn nghĩ tiếp tục đuổi thêm càng nhiều tài chính. Truyền thông cùng dù cờ quan hệ coi như không tệ, cho nên nó văn vẻ trình bày và phân tích quan điểm là tương đối trung lập. Ít nhất, nó không có trào phúng cùng bôi đen. Thế nhưng là, truyền thông kia văn vẻ trình bày và phân tích bên trong lại không có lo liệu trung lập lập trường, ngược lại là đối với dù cờ bản thân cùng gió lớn vốn liếng châm chọc khiêu khích lên. Sao mà ngủ xuẩn? Hoan Sở Chít tất cả đại quang đi điên cuồng làm không thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng cùng ngoại hối thị trường, đại phát quốc nạn tài, đây tuyệt đối là làm chúng ta 10 phần đau lòng cử động. Thế nhưng là, do lớn vốn liếng làm nhiều công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng thị trường, nó chẳng lẽ không phải phát quốc nạn tài sao? Làm không cùng làm nhiều, thuộc về không có khác nhau, đều là tại ăn ý, ai cũng không cao bằng ai còn. Từ dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, tại quốc hội hai viện còn chưa phê chuẩn chiến tranh hành động đương miệng, do lớn vốn liếng tập kết số tiền lớn nhập tràng công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng, là một kiện làm cho người khó có thể tin sự tình. Làm nhiều, kiếm tiền khả năng rất thấp. Nhưng mà, một khi quốc hội hai viện nhanh chóng phê chuẩn chiến tranh hành động, lớn như vậy phong vốn liếng xác định vững chắc có thể kiếm nhiều tiền. Thế nhưng, này như cũng là phát quốc nạn tài. Nâng cao dâm thấp, trắng trợn bôi đen, lập trường lắc lư, đây cơ hội là truyền thông trước sau như một nước tiểu tính, nó lo liệu nguyên tắc chính là bác ánh mắt. Hoàn Mỹ rất nhiều xí nghiệp cùng cá nhân đều gặp qua truyền thông miệng tối cùng công kích. Đương nhiên, truyền thông cũng là Hoàn Mỹ đông đảo tài chính truyền thông, hàng năm bị cáo thượng tòa án số lần tối đa truyền thông một trong. Nổi danh tài chính cá sấu lớn phê, không chỉ một lần mà đem cáo thượng tòa án, hai người có thể nói là kẻ thù cũ. Lần này, Du Cơ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tin tức bị lộ ra ngoài, Du Cơ lại không quan tâm, hắn hiện tại đang tại điều đại lượng tài chính nhập tràng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng, nơi đó có công phu đi cãi nhau. Bất, báo chí chúng ta liền bỏ mặc sao? Cấp cao nhất số liệu phân tích sư Cơ Lẩy Lai nữ sĩ hỏi. Du Cơ lắc đầu nói, ta không có lúc kia đi phản ứng đến hắn nhóm, cùng ngày thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày, hiện tại hàng đầu công tác là đem tài chính nện vào kỳ hạn giao hàng thị trường. Ta dự đoán chính là luôn hạng mục tài chính 20 ức đô la, hiện tại mới đập tiến vào 5 ức thật đẹp nguyên, cự ly dự tính mục tiêu trả lại rất xa. Thời gian không đợi người a. Hiện tại thời gian đã là tháng 9 một ngày 4 buổi tối 7, mà quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động thời gian là tháng 9 ngày 15 buổi sáng 10 thời gian. Lưu cho Du Cơ ăn tiền lãi thời gian cũng không nhiều. Thời gian nhanh nhiệm vụ trọng, Du Cơ không có nhiều như vậy tinh lực đi ứng đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Bất, y theo bây giờ tiến độ đến xem, hết hạn đến ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, chúng ta tại thị trường chứng khoán cùng kỳ hạn giao hàng thị trường nhập tràng tài chính tối đa chỉ có 11 ức đô la. Cơ Lệ Lai nữ sĩ nói. Ách, Du Cơ lông mày nhíu lại, không được, quá ít. Cách chúng ta dự tính 20 ức đô la, trên lệch quá nhiều. Nghe vậy, Cơ Lệ Lai nữ sĩ hít sâu một hơi nói, như thế, chúng ta chỉ có thể để cao thu mua bằng giá. Đương nhiên, ý vị này là chúng ta đem tổn thất càng nhiều lợi ích. Du Cơ gật đầu, trầm giọng nói, vậy để cao thu mua bằng giá. Cơ Lệ Lai nữ sĩ trong lòng có chút không muốn, nhưng chỉ có thể phục tùng Du Cơ mệnh lệnh. Trên thực tế, từ Du Cơ hiện tại liền điều số tiền lớn tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng thị trường quyết định, nàng từ vừa mới bắt đầu chính là cầm phản đối ý kiến. Quốc hội hai viện sẽ không rất nhanh phê chuẩn chiến tranh hành động. Đây là nàng nhận định cách nhìn. Ai? Du Cơ đột nhiên giận dữ nói, 911 sự kiện bạo phát, hàng không quản chế trở nên cực kỳ nghiêm khắc, ta xin đường biển, dùng trọn 2 ngày thời gian, bằng không mà nói, ta đã sớm bay đến New York. Tổn thất đã rất lâu. Bằng không mà nói, Du Cơ 20 ức đô la tài chính, khẳng định có thể tại tháng 9 ngày 15 lúc trước bố cục hoàn thành. Gì còn như bây giờ muốn để cao bảng giá tới thu mua. Quả nhiên, đương do lớn vốn liếng để cao tại kỳ hạn giao hàng thị trường thu mua bảng giá, từng cái một nguyên bản vẫn còn ở quan sát an ý đám người, rốt cục tới đưa trong tay hợp đồng bằng chứng bán cho do lớn vốn liếng. Một bút bút đô la nhanh chóng nhập tràng kỳ hạn giao hàng thị trường. Một ức đô la tiến vào. Lại một ức đô la tiến vào. Hết hạn đến hôm sau buổi sáng 10, do lớn vốn liếng tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng phương diện tổng đầu tư kim ngạch đạt đến 14,2 ức đô la. Tổng đầu tư kim ngạch 20 ức đô la mục tiêu còn không có hoàn thành. Gã Lệ Capital thực lực còn là xa không bằng Hoàn Sở Chít ngũ đại quan đi. Đừng nhìn này trong khoảng thời gian ngắn, do lớn vốn liếng liền nhập tràng 14,2 ức đô la tài chính, cần phải là thay đổi ngũ đại quan đi tới thao tác, bọn họ nhập tràng tài chính tuyệt đối có thể vượt qua 20 ức đô la, thậm chí nhiều hơn. Đây là thực lực chênh lệch. Dù vậy, trong thời gian thật ngắn nhập tràng 14,2 ức đô la, dĩ nhiên biển hiện ra do lớn vốn liếng cường hãn thực lực, ít nhất so với rất nhiều Hoàn Sở Chít 3 tuyến quăng đi hiếu thắng rất nhiều, so với 2 tuyến quăng đi cũng không kém đâu. Liệu rót chỗ nào đó? Đẹp. À bà Tư, nam, 29 tuổi, trước mắt tại đảm nhiệm chức vụ tại Liệu rót nội thành một nhà sở tạ bút, đảm nhiệm điểm trưởng. Ta thế nhưng là Hoàn Tiên Sinh người ủng hộ trung thật. Du Cơ. Hoàn Tiên Sinh thế nhưng là bị tất cả Hoàn Sở Chít vinh dự tài chính tiểu siêu nhân nam nhân. Hắn đối với tất cả United States of America tài chính thị trường cùng quốc tế thị trường đều có được vô cùng kinh người thấy xa. Những năm gần đây, ta đi theo phía sau hắn, đi theo gió lớn vốn liếng đằng sau, quả thực buôn bán lời không ít tiền. Chúng ta sở tạ bụt tại tất cả New York mặt hạ tờ tặng khu, có 12 gia môn điểm trưởng, ta là người thứ nhất tại mặt hạ tờ tặng mua xuống công ngụ phòng người, vì cái gì? Cũng là bởi vì ta đi theo Du Cơ. Hoàn Tiên Sinh buôn bán lời rất nhiều tiền. Lần này, rất nhiều người cho rằng Hoàn Tiên Sinh cử động là sai lầm, đối với người như cũ tin tưởng hắn. Tối hôm qua, chúng ta thế nhưng là chọn đầu 6 vạn Mỹ Nguyên. Điếm trưởng đẹp. À bà Tư vẻ mặt tươi cười mà nghĩ lấy đồng nghiệp của mình nói. Các đồng nghiệp nhao nhao lắc đầu. Thế nhưng là, đẹp. À bà Tư tuyệt không quan tâm, hắn 10 phần tin tưởng Du Cơ, tin tưởng mình có thể đi theo Du Cơ đằng sau kiếm tiền. Chương 598, tài phú trồng chất hiện trường. Cổ Duy Tỷ Hội Dương trung tâm. Nó ở vào New York mặt hạ tở tặng phía tây, chỗ toàn cầu phát đạt nhất phồn vinh khu, là cả New York thành phố lớn nhất triển lãm trung tâm, cũng được công nhận hoàn mỹ suốt dẻo nhất hội dương trung tâm. Cả tòa hội dương trung tâm vượt qua mặt hạ tở tặng trung ương thương vụ khu 6 cái quảng trường, hội dương trung tâm chủ nhập khẩu là mặt hạ tở tặng tiêu chí tính kiến trúc 15 tầng cao thủy tinh cung. Đây là một tòa rút lên, từ thép cùng thủy tinh đem kết hợp mà thành nghệ thuật kiến trúc, thông qua thủy tinh cung tiến nhập Cổ Duy Tỷ Hội Dương trung tâm người, không khỏi bị tương lai của nó cảm giác sở rung động. New York Cổ Duy Tỷ Hội Dương trung tâm mới xây dựng vào 1980 năm, cuối cùng 6 năm kiến tạo hoàn thành. 1986 năm, đối với ngoại giới mở ra. Nhiều năm qua, nhân khí của nó không ngừng kéo lên, đến nay đã thành công tổ chức hơn 1000 trận nhấc lên nhìn chăm chú hoạt động. Cho dù là bước vào 2001 năm sau hiện tại, hàng năm vượt qua 175 cái hoạt động lựa chọn tại Cổ Duy Tỷ Hội Dương trung tâm tổ chức, bao gồm dương hội, hội nghị, hôn lễ, buổi lễ tốt nghiệp, công ty họp hàng năm. Hàng năm tại Hoàn Mỹ tổ chức sở hữu dương trong hội, ước chừng 200 cái là thuộc về thế giới tối nhất lưu dương hội, mà New York Cổ Duy Tỷ Hội Dương trung tâm độc tài trong đó 20 cái, có thể thấy kia tại United States of America triển lãm ngành sản xuất địa vị. Mà vào hôm nay, toàn cầu lớn nhất tài chính và kinh tế thông tin công ty, Bloomberg, kia người sáng lập Michael Bloomberg, kiêm New York thành phố thị trường hắn, đem tại đây tòa nổi danh hội dương trung tâm khai triển một hồi to lớn 911 sự kiện người gặp nạn từ thiện quyên tiền hoạt động. Microsoft tổng giám đốc Bill Gates, Amazon tổng giám đốc Jeff Bezos, họ giả cự lão bản là gì? À, Lý Dũng, Hoa Kỳ ngân hàng cao cấp phó tổng giám đốc, tương lai Hoa Kỳ ngân hàng CEO, có eo mong. Bất Hải, hạt thuế công ty CEO, nổi danh tài chính đại lão. Về United States of America nguồn năng lượng cự đầu, khoa thị công nghiệp tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, tổng giám đốc Chandler. Khoa thị công nghiệp tập đoàn đệ nhị đại cổ đông, phó chủ tịch David. Không thể nghi ngờ, được mời dự họp hôm nay trận này từ thiện quyên tiền hoạt động người, không có chỗ nào mà không phải là United States of America siêu cấp phú hào, tại giới chính trị cùng giới kinh doanh vốn là có được cường đại lực ảnh hưởng người. Dù cơ đồng học rõ ràng cũng ở được mời các loại. Đến từ Hoàn Mỹ các nơi các ký giả truyền thông, không ngừng mà đè xuống ca mạ giặt cửa chớp, đèn flash ca xoẹt lập loè trong đó. Không khí của hiện trường lửa nóng đến cực điểm. Nếu như dứt bỏ 911 sự kiện người gặp nạn từ thiện quyên tiền hoạt động chủ đề, đơn thuần địa đối đãi hiện trường lửa nóng bầu không khí, như vậy ngươi nhất định sẽ cho rằng đây là một hồi thế giới tính cao đoàn xí nghiệp giá hội nghị đỉnh cao. Ai bảo hiện trường siêu cấp phú hào quá nhiều đâu này. Liên hôm nay mà nói, tụ tập ở chỗ này siêu cấp các phú hào, kia cá nhân thân gia tất cả đều thêm vào, tuyệt đối là một cái làm cho người sợ hãi con số. Xanh mơn mởn đô la a. Phóng tầm mắt nhìn lại cũng có tiền người, mà còn đều là siêu cấp có tiền kẻ có tiền. Có thể tụ tập như thế số lượng siêu cấp phú hào đến đây, chỉ cần là một cái New York thành phố thị trường tên tuổi phải đủ. Nhiều lần đảm nhiệm New York thị trường, cũng chỉ có Michael Bỡ Lầm Bất có mặt mũi này. Chủ biên không khỏi phát ra cảm thán. Một đám nhớ kỹ nhau nhau gật đầu. Bọn họ nói không sai, chỉ có Michael Bỡ Lầm Bất có mặt mũi này, nếu là thay đổi tổng thống bút tới triệu tập quyên tiền hoạt động, cũng khẳng định xa xa không bằng. Ngồi ở rủ cờ người bên cạnh, là rủ cơ bằng hữu năm qua lục tuần hoàn mỹ lớn nhất cá nhân trang trí nội thất liên tỏa nhãn hiệu một trong Mai Nạp Tư trang trí nội thất lão bản, tiểu Dô Nạn. Lặng yên nà đờ. Rủ cơ, ta từ ngày hôm qua buổi chiều tài chính và kinh tế tin tức biết được, ngươi thật sự đầu nhập vào số tiền lớn. Còn là công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng. Lặng yên nạ đờ thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Dù cơ nặng nghề mà gật đầu. Tin tức cũng bị truyền thông lộ ra ngoài, dù cờ cũng không có cái gì hào dầu diếm, lại nói, cũng không có che lấp tất yếu. Nghe vậy, lặng yên nạ đờ mặt mo nhịn không được sợ hãi than nói, ngươi quả nhiên có quyết đoán, mấy ước đô la tài chính nói nện liền đập phá. Cắt đứt ngươi một chút, chuẩn xác mà nói là vượt qua 10 ước đô la nện tiến vào. Dù cờ nhàn nhạt đáp lại. Thật lâu, lặng yên nạ đờ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh quay tới, giơ ngón tay cái lên, nói, hiện tại toàn cầu vốn liếng đều đang điên cuồng làm không thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, ngoại hối thị trường, trắng trợn ăn ý phát tài, cũng chỉ có ngươi dám nện xuống số tiền lớn làm nhiều. Rất giỏi, vô cùng có đảm lượng. Ha ha. Dù cờ cười cười nói, ngươi cũng nói, ta chỉ là tại công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng phương diện làm nhiều. Nếu thay đổi những thứ khác, ta nếu là dám làm nhiều, đoán chừng không cần một cái giờ đồng hồ, ta đầu nhập hơn 10 ức đô la sẽ bị bọn họ nuốt một cái sạch sẽ. Lặng yên nạ đờ gật gật đầu. Hắn lòng còn sợ hay nói, đúng là như thế. Hiện tại mà nói, điên cuồng làm không kim dung thị trường hải ngoại vốn liếng cùng oan sở chít vốn liếng, kia thêm vào tài chính thể lượng tuyệt đối vượt qua 3 vạn ức đô la, đừng nói hơn 10 ức đô la, chính là lật cái gấp 10, cuối cùng cũng chỉ có thể đảo lộn một cái một đóa bọt nước mà thôi. 911 thời gian bạo phát, chỉ cần là mấy ngày nay thời gian ngã xuống công nghệ cao công ty cùng internet công ty, liền không thua kém 150 ra, hơn nữa theo thời gian trôi qua, ngã xuống công ty còn nghĩ tiếp tục tăng nhiều. Bọn họ sống quá 2000 mỗi năm ban đầu internet bờ biển, lại như cũ ngã vào một đám vốn liếng ăn ý người điên cuồng phía dưới. Các ngành các nghề đều là một mảnh hỗn độn. Ngươi nói, Lặng Yên Nạ Đở có thể không lòng còn sợ hay sao? Nói như vậy mai của ngươi nạp tư trang trí nội thất cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Du cơ hỏi, khẳng định a? Lặng yên nạ đờ âm thanh lạnh lùng nói, ngắn ngủn mấy ngày thời gian hạ xuống, công ty của ta ít nhất tổn thất hơn $100 triệu. Chỉ là ngâm nước nóng cá nhân trang trí nội thất đơn đặt hàng, tính gộp lại liền vượt qua 3000 đơn. Đáng giận chết tiệt phần tử khủng bố. Nghe vậy, Du Cơ không khỏi phốc phốc vui vẻ. Lặng yên nạ đờ. Du Cơ liền vội vàng khoát tay nói, đừng hiểu lầm, ta không phải là đang chê cười ngươi, ta là đang cười ngươi niên kỷ đều lớn như vậy, như thế nào trả lại có thể như vậy nghiến răng nghiến lợi. Ngừng lại một chút, Du Cơ trịnh trọng nói, đổi lại phương diện suy nghĩ một chút, mai của ngươi nạp tư trang trí nội thất cũng sẽ tổn thất thật lớn như thế, như vậy đối thủ cạnh tranh của ngươi nhóm, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa, chiếm giữ Trung Hạ Du, thực lực xa không kịp ngươi công ty thực lực bên trong tiểu cá nhân trang trí nội thất công ty, chẳng phải là càng thêm không xong. Lặng yên nạ đờ nhất thời nhãn tình sáng lên. 911 sự kiện tạo thành ác liệt ảnh hưởng, đối với công ty lớn mà nói, là một hồi đả kích khổng lồ, cũng là một hồi kỳ ngộ. Công ty lớn tổn thất thảm trọng, ném đi thành phố giá trị, tổn thất một số lớn vốn lưu động. Trái lại bên trong tiểu xí nghiệp đâu này? Đây tuyệt đối là lao thảm rồi. Ngắn ngủn vài ngày sự kiện, ngược lại đám tiếp theo có một đám. Liên lấy cá nhân trang trí nội thất lĩnh vực mà nói, một nhóm lớn bên trong tiểu gia trang công ty đóng cửa, tất sẽ để cho thị trường xuất hiện chân không khu vực, như vậy Lặng Yên nạ đỡ dành nghĩa mai nạp tư trang trí nội thất, dựa vào thể khổng lồ lượng liền có thể nhanh chóng chiếm trước thị trường, đạt được càng nhiều thị trường số định mức. Ừ, trả lại là không cần tiêu phí quá lớn giá lớn cái loại kia. Cá lớn nuốt cá bé, trong chớp mắt tiến hóa thành quái vật khổng lồ. Trên thực tế, tại nguyên thời không, Lặng Yên nạ đỡ dành nghĩa mai nạp tư trang trí nội thất có thể nhanh chóng quật khởi, trưởng thành làm một nhà thành phố giá trị mấy trăm ức đô la cự đầu công ty. Tuyệt đối là lại gần 911 sự kiện ác liệt ảnh hưởng, khiến cho một nhóm lớn công ty ngã xuống, bằng không hắn muốn thanh trừ những bên trong đó công ty nhỏ đối thủ cạnh tranh, tuyệt đối cần hao phí rất nhiều nhân lực, tài lực, vật lực. Tiểu nhị, ngươi nói quá đúng. Giờ khắc này, Lặng Yên nạ đỡ trên mặt dày trong chớp mắt tách ra đóa hoa. Hắn cười đến rất vui vẻ. Du Cơ cười nói, ngươi không cần rất cảm tạ. Ngươi sở dĩ không nghĩ được này, chỉ là bởi vì ngươi trước mắt tinh lực đều xoắn xuýt tại tổn thất phương diện. Ta tin tưởng, mặc dù ta không nhắc nhở ngươi, không bao lâu nữa chính ngươi liền suy nghĩ ra tới. Giang giác. Giang giác. Máy chụp ảnh cửa trước bị đè xuống thanh âm bên tai không dứt. Tạp chí Thâm Niên phóng viên Thái Luân Tư. Phiu, đột nhiên phỏng vấn Du Cơ, Hoàng tiên sinh, có thể phỏng vấn ngài vài câu sao? Du Cơ thần sắc vi vi lãnh đạo. Đối với tạp chí, mặc dù nó là hoàn mỹ có sức ảnh hưởng nhất tài chính và kinh tế truyền thông một trong, Du Cơ cũng vô cùng khó chịu nó. Ai bảo nó đối với Du Cơ châm chọc khiêu khích đâu này? Du Cơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn đồng hồ tay một chút, đã là buổi sáng 10 giờ, kết quả là khẽ miệng khẽ nhếch nói, ngươi hỏi đi. Hỏi cái gì? Du Cơ không ứng đại não suy nghĩ, liền biết chắc là hỏi do lớn vốn liếng điều số tiền lớn tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng sự tình. Canh 2 đưa lên. Chương 599, đại xoay ngược lại, xôn xao hiện trường. Hoàng tiên sinh, ta nghĩ lần nữa hướng ngài xác nhận một chút, ngài danh nghĩa do lớn sở hữu là không đồng ý điều mấy ước đô la, thậm chí hơn 10 ước đô la tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng. Tạp chí Thâm Niên phóng viên Thái Luân Tư. Phiếu hỏi. Du Cơ bình tĩnh nói, xác thực. Thái Luân Tư. Phiếu hỏi lại, tùy tiện đầu tư số tiền lớn, ngài không lo lắng lỗ la sao? Du Cơ, nguy hiểm nhất định là có, không chỉ có đầu tư ngành sản xuất có, các ngành các nghề đều có. Ta nếu như không có thừa nhận nguy hiểm tâm, ta cũng sẽ không sáng lập gió lớn vô liếng. Ừ. Thái Luân Tư. Phiêu gật đầu, mỉm cười nói, theo ta được biết, từ hôm nay Lăng Thần năm ấn mở mới, London cây ngô, New York cây ngô, 1905 cây ngô, 1906 cây ngô, bao gồm 1890 đậu nành, 191 một đậu nành, 1933 đậu nành lương thực dầu kỳ hạn giao hàng, chịu quốc tế đại hoàn cảnh ảnh hưởng, đồng đều hiện ra bất đồng trình độ ngã xuống xu thế. Ta muốn hỏi ngài, ngài sẽ hay không lựa chọn giảm thương, hoặc là tiếp tục đuổi thêm càng nhiều tài chính? Đến rồi. Quả nhiên đến rồi. Giờ khắc này, không đơn thuần là tạp chí Thâm Niên phóng viên Thái Luân Tư. Phiêu ở chỗ này, quanh mình rất nhiều truyền thông phóng viên, cũng không cùng tự chủ địa vây qua. Lương thực dầu kỳ hạn giao hàng chịu quốc tế đại hoàn cảnh ảnh hưởng, hiện ra ngã xuống xu thế, bọn họ đều là biết được. Hiện ở trên thời gian là buổi trưa 10 giờ, cự ly mùa đông tiết Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch thời gian 10 giờ 30 phút phân, còn có một đoạn thời gian. Tất cả mọi người có ý thức địa tránh đi thị trường chứng khoán không nói chuyện, nhưng mà kỳ hạn giao hàng thị trường thế nhưng là 24 tiếng đồng hồ vận tác, hiện trường các ký giả truyền thông thực sự muốn từ Du Cơ trong miệng biết được trực tiếp tin tức, muốn biết Du Cơ đối với kỳ hạn giao hàng thị trường thái độ. Trung quy, hiện tại tài chính giới tất cả đại quang làm được thái độ, trên cơ bản đều là tại làm không, chỉ có Du Cơ tại làm nhiều. Như thế sai biệt hóa thao tác, để cho khắp nơi truyền thông các đại biểu vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta chọn tiếp tục đuổi thêm càng nhiều tài chính. Du Cơ nhếch miệng lên đạo. Soạt. Tiếng nói hạ xuống, quanh mình các ký giả truyền thông trong chớp mắt một hồi xôn xao. Lương thực dầu kỳ hạn giao hàng thị trường trước mắt là hiện ra ngã xuống xu thế, hơn nữa tất cả lộ chuyên gia cũng cơ bản nhất trí phán đoán, tương lai trong một thời gian ngắn, lương thực dầu kỳ hạn giao hàng còn nghĩ tiếp tục ngã xuống. Ngài xác định? Tạp chí phóng viên Thái Luân Tư. Phiệu cố nén kích động, nói, muốn biết rõ, tại không có lợi tin tức tốt truyền đến dưới tình huống, mỗi qua một phút đồng hồ, ngài tài chính cũng sẽ tổn thất. Thậm chí còn, trong tương lai trong 10 ngày, ngài tổn thất hội vượt qua hơn $100 triệu. Du Cơ hai tay một quán, trầm giọng nói, đương nhiên, ta vô cùng xác định điểm này, ta sẽ tiếp tục thêm vào đầu tư. Lần nữa khẳng định trả lời, hiển lộ ra rủ cờ quyết tâm. Ở đây một đám các ký giả truyền thông là kinh ngạc. Một người phóng viên thấp giọng nói, gã lệ capital đầu tư thao tác, hoàn toàn thuộc về nội bộ thao tác, Hoàng Tiên Sinh hoàn toàn có thể lấy thương nghiệp cơ mật vì lý do, cự tuyệt trả lời Thái luật tư. Phiêu vấn đề, thế nhưng là, hắn lại còn là trả lời. Điều này nói rõ cái gì? Một gã khác phóng viên nói rõ hắn đầy đủ tự tin, hắn như cũ kiên trì quốc hội hai viện sẽ rất nhanh phê chuẩn tổng thống vài nhỏ cái chiến tranh hành động xin. Chỉnh thể mà nói, tạp chí phóng viên Thái luật tư. Phiêu phỏng vấn, không có cái gì ở trước mặt điểm ai, cười nhạo. Hoàn toàn không giống bọn họ phát biểu ra bình luận văn vẻ như vậy ngôn từ sắc bén. Ồ, không có miệng ai, cũng không có đánh lời nói sắc bén, này hoàn toàn không giống tạp chí phong cách a. Một người thực tập phóng viên nhịn không được thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn một người thâm niên phóng viên lúc này cười nói, ngươi ngu ngốc nhà, đây chính là Hoàng Tiên Sinh, nó là siêu cấp phú hào, thỏa thỏa đại nhân vật, bản thân còn là truyền thông trùm, thử hỏi, ai dám tại ở trước mặt trêu tức, chào phúng hắn. Thực tập phóng viên đầu tiên là sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói, ngài là chỉ Valens. Phiêu ở trước mặt sẽ không nói cái gì, thậm chí còn hội vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng xoay người sang chỗ khác, hắn sử dụng thêm mắm thêm muối sáng tác xuất một chương ngôn từ sắc bén văn vẻ. Ha ha. Thâm niên phóng viên cười nói, thêm mắm thêm muối ngược lại không đến mức, bất quá, dùng từ phương diện, ngữ khí phương diện, tân trang phương diện, y theo ta đối với tạp chí lý giải, bọn họ nhất định sẽ chống đánh xuôi, kèn thổi ngược một phen. Bằng không ngươi cho rằng tạp chí hàng năm cũng bị nhiều lần cáo thượng tòa án nguyên nhân là cái gì? Kế tiếp thời gian, dù cớ lại lần lượt trả lời mấy vấn đề, liền kết thúc phỏng vấn, đồng thời, liền xin miễn cái khác truyền thông phóng viên phỏng vấn. Một đám truyền thông phóng viên thấy thế, chỉ có thể hậm hực rời đi. Đương nhiên, bọn họ trả lại sẽ tiếp tục phỏng vấn những người khác, chung quy hôm nay hiện trường tới đại nhân vật quả thực số lượng cũng không ít. Zucker, ngươi cùng tạp chí có khoảng cách, ngay cả ta đều biết hiểu, đối với ngươi không nghĩ tới ngươi lại vẫn nguyện ý tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Tiểu Dô Nạn, Lặng Yên Nạ Đờ nói. Nghe vậy, Zucker cười nói, bọn họ trắng trợn sờ soạn ta, châm chọc ta, ta đương nhiên biết. Như vậy ngươi vì cái gì trả lại tiếp nhận phỏng vấn? Lặng Yên Nạ Đờ truy vấn. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính, không quan hệ thân phận địa vị cùng niên kỷ. Zucker hé mắt, cười nói, tạp chí chào phúng điều kiện tiên quyết của ta là chỉ đầu tư của ta thất bại, nếu là ta đầu tư thành công. Ngươi nói, đánh cho mặt của là ai? Lặng Yên Nạ Đờ lúc này cũng cười. Hắn nói, ngươi cũng nói, điều kiện tiên quyết là ngươi đầu tư thành công. Nói được một nửa, hắn không hơn nữa. Bởi vì liền hắn bản người hiểu tình huống đến xem, quốc hội hai viện cũng không hề rất nhanh phê chuẩn chiến tranh hành động, như vậy kể từ đó, dù cỡ tại công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng phương diện đầu tư, trong tương lai trong một thời gian ngắn nhất định sẽ gặp tổn thất thật lớn. Tiểu nhị, ngươi muốn cẩn thận một chút, chung quy vượt qua 10 ức đô la tiền tài, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mỗi qua một phút đồng hồ, ngươi cũng sẽ tổn thất một khoản tiền. Nếu như chuyện không thể làm, kịp thời dừng lại tổn hại không mất mặt. Lặng Yên Nạ Đờ nhịn không được nhắc nhở. Hắn là coi dù cờ là bằng hữu, bằng không cáo giả hắn là tuyệt đối sẽ không nói một câu này. Dù cờ cũng có chút cảm động, có thể như cũ kiên trì nói, ngươi yên tâm, ta biết rõ. Buổi sáng 10 giờ 10 phút đồng hồ. Chủ trì tổ chức trận này tế điện 911 người gặp nạn đồng bào từ thiện quyên tiền hoạt động New York thành phố thị trưởng Michael. Vỡ lầm bật lên đài, tuyên cáo hoạt động triển khai chính thức. Hắn ở phía trên nói chuyện. Các lộ siêu cấp phú hào ở dưới đài lắng nghe. Đến từ hoàn mỹ các nơi chủ lưu các ký giả truyền thông, không ngừng mà ghi chép lại hôm nay hoạt động hình ảnh. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Đương nhiên, mọi người dưới đài thì thầm to nhỏ vẫn như cũng là không thiếu được, chung quy đây không phải thời còn học sinh lớp học. Trong đó có không ít người tại nhấm nuốt dù cờ vừa rồi phỏng vấn. Michael Joseph tổng giám đốc dịu. Gã kẹt hướng về phía chính mình hảo cơ hảo hữu tao. Kéo lần, thấp giọng nói, dù cờ. Hoàn tới, ngươi thấy được chưa? Thấy được. Tao. Kéo lần nói, không chỉ thấy được, hơn nữa vừa rồi hắn tiếp nhận tạp chí phóng viên phỏng vấn, ta cũng nghe một lỗ thai. Nghe vậy, dịu. Gã kẹt lập tức truy vấn, nói như vậy, hắn thật sự là đầu tư số tiền lớn tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng thị trường rồi. Ừ. Tao. Kéo lần gật đầu, hắn mới vừa rồi còn nói, trả lại sẽ tiếp tục thêm vào càng nhiều tài chính. Điều. Gates lúc này nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là quyết đoán phi phạm. Một khi quốc hội hai viện thật sự phê chuẩn chiến tranh hành động, hắn khẳng định có thể kiếm lớn một bút. Đau. Kéo lần, đạo lý mà nói là như thế này, nhưng mà, hắn có thể kiếm tiền, chỉ dừng lại ở trên lý luận khả năng. Người cũng biết, quốc hội hai viện đám kia chính khách rất biết cái cỏ, một lần không phải là muốn hao phí một tháng, hai tháng tài năng làm ra cuối cùng quyết định. Sau khi nghe xong. Điều. Gates lắc đầu cười cười. Hắn cũng cảm giác rủ cờ lần này thành công tính khả năng thật sự là quá thấp, tồn ở trên lý luận tính khả năng. Cùng lúc đó, trong đám người an vị United States of America nguồn năng lượng cự đầu, khoa thị công nghiệp tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, tổng giám đốc Chandler. Lúc này, hắn đang cùng bên cạnh an vị Amazon thương thành Dẹp. Bezos nói chuyện phiếm. Dẹp, ta nghe nói ngươi cùng rủ cờ, hoàn là quan hệ rất muốn bạn thân. Chandler có hỏi. Bối đầu chọc gật đầu nói, hoàn mỹ người nào không biết. Chúng ta quan hệ cá nhân rất tốt. Chandler. Cô nhịn không được hỏi, như vậy hắn mấy ngày gần đây đến nay, số tiền lớn nhập tràng công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng sự tình, ngươi cũng biết sao? Nghe vậy, Bối Đầu Chọc không khỏi khuôn mặt co lại, sắc mặt nghiêm nghị nói, ta biết, bất quá, ta không dám cùng quăng. Trung quy nguy hiểm quá lớn, hơn 10 ức đô la tài chính cũng không phải là số lượng nhỏ. Chatler, cô thở dài nói, đúng nha, nguy hiểm quá lớn, hắn muốn kiếm tiền, hiện giờ tồn ở trên lý luận khả năng. Bezos gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng là, vừa lúc đó, truyền thông phóng viên khu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Ông T.E.R. ở ý của ta. Thiên lớn sự tình A. Ngay tại một phút đồng hồ trước, Quốc hội hai viện lấy vượt qua 62% duy trì suất, chính thức phê chuẩn Tổng thống vải nhỏ cái chiến tranh hành động xin. Một người truyền thông phóng viên hoảng sợ nói. Trong trước mắt, tất cả truyền thông phóng viên khu nổ tung. Đang ở trên đài nói chuyện Bloomberg người sáng lập kiêm New York thành phố thị trưởng Michael. Bloomberg, lập tức cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Dưới đài An Vị Điệu, Gates, Tao, Ellen, Dẹp, Bezos đều siêu cấp các phú hào, có một cái toán một cái, toàn bộ mặt đều biến sắc, nhịn không được đồng thời gặp mặt ánh mắt quang hướng rủ cờ đồng học trên người. Chatler, thiệt hay giả? Dẹp, Bezos, dù cờ người này, đi đại vận A. Quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động. Ý vị này là như thế nào? Điều này nói rõ rủ cờ muốn kiếm nhiều tiền. Chương 600, nghẹn họng nhìn chân chối mọi người. Lượng tử quỹ ngân sách. Ta từ nhỏ nghèo rất mồm tơi, nhưng không có khả năng tại khi chết như cũ nghèo khó thất vọng. Sổ rổ. Đây là một bức treo ở sổ rổ phía sau bàn làm việc văn tự, cũng là thư của hắn mảnh. Cái gì? Ngươi nói ngay tại vừa rồi, Quốc hội hai viện chính thức phê chuẩn chiến tranh hành động xin. Như cũng là văn phòng, thế nhưng là lúc này với tư cách là lượng tử cơ kim lão bản, tài chính cá sấu lớn sổ rổ, trong đó tâm tuyệt không bình tĩnh, thậm chí là nhấc lên sóng to gió lớn. Phó tổng giám đốc bờ răng. Mị chân ngươi. Trầm giọng nói, ngươi cảm thấy như thế chuyện trọng yếu, ta sẽ đùa giỡn với ngươi sao? Phanh. Trong chớp mắt, Sô Dỗ vô án, chịu đựng trong lòng chấn kinh, lập tức cầm lấy trên bàn công tác điện thoại. Rất nhanh. Điện thoại bấm. Sô Dỗ lúc này hướng về phía điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, ta là Sô Dỗ. 3 phút đồng hồ. Ta chỉ cho các ngươi 3 phút đồng hồ, ta muốn tại phòng họp nhìn thấy các ngươi, bằng không toàn bộ xéo ngay cho ta. Sau khi nói xong, hắn không thèm để ý chút nào đầu bên kia điện thoại người thái độ, liền quyết đoán địa cúp xong điện thoại. Dù cờ Hoàn gia hỏa kia, lần này quả nhiên là muốn phát đại tài, ta khoe khoang ở bên trong ngành sản xuất bộ ánh mắt tinh chuẩn, thế nhưng là không nghĩ tới lần này nhìn lầm, người trẻ tuổi quả nhiên lợi hại. Phó tổng giám đốc bờ răng. Mị Trần ngươi nhịn không được nói. Hừ. Sô Dô hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra từ đầu đến cuối, chúng ta đều đánh giá thấp 911 sự kiện ảnh hưởng. Bờ răng. Mị Trần ngươi thở dài nói, đúng nha, chúng ta đều đánh giá thấp 911 sự kiện ảnh hưởng. Từ dĩ vãng trước sau như một kinh nghiệm đến xem, Quốc hội hai viện đám chính khách bọn họ am hiểu nhất cái cỏ. Hơn nữa cũng sẽ trộn lẫn lấy rất nhiều trao đổi ích lợi ở trong, bởi vậy, rất nhiều hội nghị thảo luận căn bản chính là mọi người lẫn nhau cản quá trình, muốn nhanh chóng quyết xuất kết quả. Ha ha, căn bản không có khả năng, cũng không thực tế. 1981 năm, quân Mỹ khởi xướng lần đầu tiên vịnh chiến tranh, quốc hội hai viện thế nhưng là trọn vẹn thảo luận năm một ngày thời gian, rồi mới phê chuẩn thời nhậm tổng thống bút chiến tranh hành động xin. Thế nhưng là, lần này quyết xuất kết quả thời gian, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến làm cả Hoan Sở Chít tất cả mọi người không có phản ứng kịp. 3 phút đồng hồ chớp mắt tức thì Sô Dô cùng hắn phụ tá đắc lực bờ răng, Mị Trần ngươi, đồng thời xuất hiện ở lớn như vậy trong phòng họp. Lúc này, lượng tử quỹ ngân sách tổng bộ cao quản nhóm cùng cao cấp phía đối tác nhóm cơ bản đều đến đông đủ. Sô Dô dùng cái kia như chim ưng ánh mắt sắc bén nhìn quanh mọi người, khuôn mặt nghiêm nghị nói: Ta chỉ nói lên một điểm, United States of America Quốc hội hai viện đã phê chuẩn tổng thống vải nhỏ cái chiến tranh hành động xin. Nhất thời, mọi người ở đây đồng thời biến sắc, bọn họ không khỏi bị làm kinh sợ. Một người cao quản nhịn không được hoảng sợ nói như vậy. Công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng thị trường sắp nên đón phóng đại. Đáng chết. Lại có một người cao quản khuôn mặt giữ tận địa hô lớn nói, chúng ta bỏ lỡ tốt nhất nhập tràng thời cơ. Quốc hội hai viện lại hội tại như thế chi trong thời gian ngắn, liền thông qua phê chuẩn chiến tranh hành động xin, quả thực phá vỡ một đám đoan sở chít các tinh anh trước sau như một kinh nghiệm, hiện giờ bọn họ vô cùng trở tay không kịp. Hết thệ câm miệng cho ta. Sô Dô cất cao giọng nói, ai cũng không phải thượng đế, chúng ta đều có sai lầm đoán chừng tình thế thời điểm. Hiện tại, chúng ta muốn làm không phải là ở chỗ này hô to gọi nhỏ, cũng không phải hối tiếc không kịp, mà là nhanh chóng điều tài chính nhập tràng, giải quyết dứt khoát. Nói chính là lúc này Sô Dô. Cùng lúc đó, ngũ đại quang hành chi một gộ nở màn. Còn chờ cái gì? Chúng ta muốn làm, đương nhiên là lập tức, hiện tại liền vận dụng chúng ta có thể điều tài chính, nhanh chóng tiến quân công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng. Gỗ nở màn tổng giám đốc yêu hướng về phía một đám cao của nhóm, phát ra rít gào. Ra mệnh lệnh đạt, với tư cách là ngũ đại quang hành chi một gỗ nở màn, có thể so với tài chính hoàng đế tồn đang nhanh chóng vận chuyển lên. Ngắn ngắn không đến 10 phút đồng hồ thời gian, gỗ nợ mạn liền nhập chẳng một ức đô la tài chính. Như thế tốc độ, quả thực làm cho người liễu lưới. Đây là cỡ lớn quăng làm được thực lực, thay đổi đồng dạng 2-3 tuyến quăng đi tới thao tác, bọn họ căn bản vô pháp tại ngắn ngủn 10 phút đồng hồ bên trong, liền nhập chẳng một ức đô la tài chính. Ừ, cho dù là dù cờ do lớn vốn liếng cũng không có cao như vậy hiệu suất. Gỗ nợ mạn quăng làm được cao cấp phía đối tác đố đặc, đột. Bắt lệ tư, tại ngày hôm qua thời điểm, trả lại phát biểu ngôn luận nói: "Ta cho rằng gã lệ Capito lần này hành động có vượt qua 90% khả năng hội hình thành cự thiệt tỏi. Thế nhưng là, một khi để cho hắn đánh bạc thắng, quốc hội hai viện thật sự tại ngắn ngủn mấy ngày, hơn 10 ngày thời gian liền phê chuẩn chiến tranh hành động, như vậy hắn dù cờ, và lần này tuyệt đối sẽ kiếm tiền, hơn nữa là kiếm nhiều tiền. Đương nhiên, nay chỉ là trên lý luận khả năng. Đây là ngày hôm qua lời hắn nói. Thế nhưng là, hiện tại đâu này?" Đỗ Đặc, đút. Bát Lệ Tư cảm giác chính mình trên mặt nóng rất đau. Vỡ lạt trèo lên, Mỹ Lâm chứng khoán, Dẹt Măn huynh đệ, Mọt Gàng, Hát Thạch. Van Sở Chít cỡ lớn quăng đi, lúc này có một cái toán một cái, không khỏi là hối tiếc không kịp. Bọn họ hối hận chính mình không có sáng nay nhập tràng công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng. Vỡ lạt trèo lên một người cao quản, kinh hai nói, sớm một phút đồng hồ nhập tràng, liền sớm một phút đồng hồ chiếm giữ trên nước. Nếu là chúng ta bợ lạt trèo lên tại quốc hội hai viện tuyên bố kết quả trước sớm cho kịp nhập tràng, như vậy chúng ta bây giờ có thể đạt được lợi nhuận tuyệt đối là to lớn. Thế nhưng là thực tế thì chúng ta bỏ lỡ, chúng ta bợ lạt trèo lên bỏ lỡ, Mỹ Lâm chứng khoán, Dẹt Măn huynh đệ, quăng đi, bọn họ cũng đều bỏ lỡ trước hết nhất tay. Dù cờ hoàn cùng hắn do lớn vô liếng, lần này bọn họ có thể đạt được lợi nhuận tuyệt đối là có thể làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tồn tại. Có người phát sầu, tự nhiên cũng đã có người vui mừng. Nay không, hiện giờ do lớn vốn liếng nội bộ, từ CEO Andy Chế Lộ, cấp cao nhất phân tích sư cỡ lệ lai nữ sĩ, cho tới mỗi một vị công nhân, lúc này sôi trào một mảnh. Bọn họ cao hứng địa còn kém khai mở trạm biển chúc mừng. Nện vào đi, tiếp tục nện vào đi. Mặc dù chúng ta đã nhập tràng vượt qua 14 ức đô la tài chính, thế nhưng còn chưa đủ. Đồng bọn, bây giờ là cục gì thế? Ta nói cho các ngươi biết, tự quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động xin một khắc này bắt đầu, thị trường liền là hậu hoa viên của chúng ta bây giờ là tại nhặt tiền, là tại đoạt tiền a. Không sai, chính là tại đoạt tiền. Tự quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động xin một khắc này bắt đầu, ngắn ngủn mười mấy phút hạ xuống, lọ cờ hì ẩu Martin công ty, Boeing công ty, nạc tư la phổ gở cửa công ty, lôi thần công ty. Những cái này toàn cầu bài danh hàng đầu công nghiệp quân sự xí nghiệp, kia cổ phiếu nhao nhao phóng đại. Hơn nữa, là căn bản dừng không được tới cái loại kia phóng đại. London cây ngô, New York cây ngô, 1905 cây ngô, 1906 cây ngô, bao gồm 1890 đậu nành, 191 một đậu nành, 1933 đậu nành. Chịu quốc tế đại hoàn cảnh ảnh hưởng, từ hôm nay lăng thần năm ấn mở mới, trả lại hiện ra bất đồng trình độ ngã xuống xu thế. Thế nhưng là, hiện tại đâu này? Phóng đại. Tiếp tục phóng đại. Đến nơi này một khắc, tất cả tài chính giới đô nhanh điên rồi. Sớm cho kịp ra tay liền có thể sớm cho kịp kiếm tiền, muộn một bước, liền ít đi lợi nhuận một số tiền lớn a. Dù cờ. Hoàn cái tên này, tính cả gió lớn tư bổn công ty đích danh sừng, nhanh chóng đã trở thành truyền thông đưa tin sủng nhi. Đương nhiên, tại chính trị tin tức, quân sự tin tức cùng xã hội tin tức lĩnh vực, chiếm giữ đầu đề nhất định là quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động tin tức. Điểm này ai cũng đoạt bất quá nó. Nhưng mà, tại kinh tế tin tức phương diện, dù cờ không thể nghi ngờ đã trở thành nhiệt điểm nhân vật. Canh 2 đưa lên, có phiếu bỏ phiếu A thân. Chương 601, kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, chúng ta chua. Cây ngô chỉ số. Mới nhất giá 230. Phát triển ngã, 25. Phát triển giảm mức độ, 0.29. Hết hạn đến giữa trưa 12 thời gian, New York kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch cùng London kỳ hạn giao hàng nơi giao dịch cây ngô kỳ giá, toàn bộ tuyến phóng đại. London cây ngô, New York cây ngô. 1905 cây ngô, 1906 cây ngô, bao gồm 1890 đậu nành, 191 một đậu nành, 1933 đậu nành lương thực dầu kỳ hạn giao hàng, các loại thương phẩm kỳ hạn giao hàng giá cả tốc độ tăng, thấp nhất cũng độ cao 0.21%. Tối cao 1906 cây ngô, kia kỳ giá tốc độ tăng thậm chí một lần vượt qua 0.45%. Dù cờ danh nghĩa do lớn vốn liếng có thể nói là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, còn có đòn bẩy thao tác, ngắn ngủn không đến 2 giờ thời gian, ít nhất lợi nhuận 7500 vạn Mỹ nguyên. Báo chí với tư cách là Bắc Mỹ tài chính giới quyền uy truyền thông một trong, nó trong thời gian cực ngắn, liền mới mẻ xuất hiện một chương bình luận văn vẻ. Nội dung tiêu đề: Kia gửi công văn đi sừng, theo tin tức biết được, do lớn vốn liếng tại Quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động nghị quyết tuyên bố lúc trước, do lớn vốn liếng tại công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng thị trường phương diện đầu tư, ít nhất vượt qua 10 ức đô la. Dựa theo trước mắt quốc tế thị trường đại hoàn cảnh đến xem, vẹn vẹn hôm nay một ngày, gã lệ Capital lợi nhuận vô cùng có khả năng vượt qua 4 ức đô la. Không sai, chính là một ngày lợi nhuận vượt qua 4 ức đô la. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ huy hoàng công trạng biểu hiện. So sánh với Hoan Sở Chít tất cả đại quang đi cùng hải ngoại quốc tế vốn liếng mà nói, chiếm giữ trên nước do lớn vốn liếng không thể nghi ngờ đã trở thành trước mắt tình thế hạ tối lập loè vì sao kia. Kế truyền thông phát biểu bình luận văn vẻ, cùng đều một đám chủ lưu tài chính truyền thông, cũng nhanh chóng phát biểu một chương lại một chương đứng đầu văn vẻ. Gửi công văn đi sừng, tương lai một chu hai chu thì, gã lệ Capital luôn lợi nhuận, dự tính đem vượt qua 20 ức đô la. Gửi công văn đi sừng, ai trước chiếm giữ trên nước ai liền có thể chiếm giữ càng nhiều thị trường tiền lãi, không thể nghi ngờ, sớm ngay tại công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng phương diện thả xuống số tiền lớn do lớn vô liếng, lúc này liền chiếm cứ tuyệt đối trên nước. Điểm này, cho dù là thực lực hùng hậu Hoan Sở Chít ngũ đại quang đi cũng khó có thể với tới. Cái gì? Ngươi nói, truyền thông không phải là cùng dù cờ bản thân, cùng với do lớn vốn liếng có khoảng cách, thậm chí là có thể nói có mâu thuẫn, vì cái gì hiện tại cực lớn hát bài hát ca tụng. Ha ha, truyền thông lập trường chính là không có lập trường. Chỉ cần có thể hấp dẫn dân chúng ánh mắt, gia tăng báo chí lượng tiêu thụ, gia tăng quảng cáo phí thu vào, như vậy báo chí tuyệt đối không ngại ngày hôm qua đem ngươi mắng chó má cũng không phải, hôm nay liền có thể đem ngươi khen xuất một đóa hoa. Từng trang sách đối với rủ cờ bản thân cùng gã lệ cạp đi tổ bình luận văn vẻ, một khi phát ra, quả nhiên rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều dân chúng tính tiền. Dù cơ bị chụp mũ tài chính tiểu siêu nhân danh xưng, không thể nghi ngờ trở nên càng thêm danh xứng với thực, càng thêm vang dội sáng lên. An đạo phu cách thức tiêu chuẩn nhà hàng. Lúc này, tham gia hết New York thành phố thị trưởng Michael. Bỡ lập bật chủ chỉ sớm khai mở người gặp nạn từ thiện hoạt động, từ cổ duy tỷ hội dương trung tâm đi ra rủ cơ, hiện tại đã tại nhà hàng hưởng dụng cơm trưa. Đương nhiên không đơn giản chỉ có rủ cơ một người. Mai nạp tư trang trí nội thất lão bản, tiểu dồ nạn. Lặng yên nạ đờ. Amazon thương thành lão bản, dẹp. Bezos. Hiện tại hai vị này rõ ràng cũng ở trận, cùng rủ cơ đồng học cùng nhau hưởng dụng cơm trưa. Không thể không nói, Michael. Bỡ lập bật người này chính trị giác ngộ cùng chính trị độ mẫn cảm rất cao. Thông thường mà nói, từ thiện hoạt động cử hành cũng sẽ có một hồi mỹ thực tốt đẹp tiểu đánh giá thịnh yến, thế nhưng là lần này là không có. Năm qua lục tuần tiểu dồ nạn. Lặng yên nạ đờ nói. Nghe vậy, Bezos bĩu môi nói, nhờ cậy hôm nay từ thiện hoạt động tên là tế điện 911 người gặp nạn đồng bào từ thiện quên tiền hoạt động, có thể cùng thường ngày sao? Đúng rồi. Du cơ đồng dạng lên tiếng, như là hoạt động qua đi, chúng ta mấy trăm hiệu đại phú hào liền dự họp một hồi mỹ thực tốt đẹp tiểu đánh giá thịnh yến, như vậy một đám truyền thông tuyệt đối đối với chúng ta dùng ngòi bút làm vũ khí, dân chúng nước miếng không nói có thể hay không đem chúng ta cho chết đuối, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Nói qua, ba người đều nở nụ cười. Tiểu Dô Nạn. Lặng yên nạ đờ nhấm nuốt hết một ngụm thịt bò, hướng về phía rủ cờ nói, "Tiểu nhị, mặc dù nói ngươi hôm nay thế nhưng là cúng 2000 vạn Mỹ nguyên khoản tiền lớn, thế nhưng bữa này cơm trưa còn phải ngươi tới tính tiền, chung quy ngươi hôm nay ít nhất phải lợi nhuận mấy ức đô la." "Không sai." Bezos nhanh nói với lấy, khi biết được Quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động một khắc này, ông T.E.R. ở ý của ta lúc ấy liền sợ ngây người. Ta lúc ấy liền chỉ có một ý niệm trong đầu, chết tiệt rủ cờ. Hoán lại kiếm lợi lớn. Tiếng nói hạ xuống. Rủ cờ liền vội khoát khoát tay cười nói, mời khách, tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, ta hôm nay có thể kiếm nhiều tiền, cũng là mạo thật lớn nguy hiểm. Một nghe nói như thế, Lặng yên nạ đỡ cùng bệ rột hai người không khỏi đồng thời gật đầu. Dứt bỏ kẻ xuyên Việt biết trước tất cả ưu thế đến xem, rủ cờ đồng học đúng là mạo thật lớn nguy hiểm. Tại công nghiệp quân sự cổ cùng lương thực dầu kỳ hạn giao hàng đại trong hoàn cảnh ngã xuống tình thế đến xem, rủ cờ đầu nhập hơn 10 ức đô la tài chính, tuyệt đối là rất chiếc nguy hiểm hành vi. Một cái sơ sẩy, tuyệt đối sẽ hình thành lớn lỗ lã. Bất quá, hiện tại rủ cờ thắng, tự Quốc hội hai viện phê chuẩn chiến tranh hành động một khắc này, rủ cờ nhất định kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Ta nói rủ cờ, ngươi bây giờ đừng vội mà chạy tới gió lớn vô liếng, thật sự được không nào? Lặng yên nạ đỡ hỏi. Rủ cờ để dao nĩa xuống, cười nói, đã là ván đã đóng thuyền sự tình, ta có ở đấy không gió lớn tư bổn công ty, cũng sẽ không thi đấu thế có bất kỳ ảnh hưởng, chung quy liền tài chính thao tác chuyên nghiệp trình độ mà nói, thủ hạ ta Andy cùng cờ lại lai, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Ván đã đóng thuyền sự tình, căn bản không cần rủ cờ quá nhiều quan tâm.